Đầu tiên, này Pháp Hải vào ngay hôm nay mới 16 tuổi, chính là Hàng Châu Tây Hồ địa giới chùa Kim Sơn chủ trì đệ tử cuối cùng. Phụng sư mệnh xuống núi lịch lãm hàng yêu trừ ma, vào đời cũng có điều hơn tháng, đối với khắp thiên hạ tình thế, hiểu rõ cũng không nhiều. Ở Pháp Hải trong miệng, bây giờ chính là đại tống hướng thiên hạ, đương nhiên, loại này phạm tục hoàng triều thế lực, Nhạc Dương cũng không thế nào quan tâm, hắn quan tâm là tu chân giới thế cuộc. Bây giờ tu chân giới, lấy đạo gia môn phái làm chủ, thế lực mạnh nhất, nhưng là tọa lạc ở xuyên thuộc nơi thuộc sơn kiếm phái. Phái thuộc sơn trưởng môn, người gọi kiếm thánh, tên gọi gần gũi nhất tiên đạo tồn tại, sự mạnh mẽ, sâu không lường được. Chỉ có điều, vị này kiếm thánh tâm tính quá mức siêu nhiên, tọa trấn thuộc sơn, ngồi xem thiên hạ phong vân đại thế, không phải có đại yêu tà ma làm hại môn dân, bình thường rất ít gặp đi ra thuộc sơn địa giới. Thiên hạ này, người mạnh nhất thuộc về kiếm thánh không thể nghi ngờ. Ngoài ra, còn có vài tên tu vi thông huyền, đã đạt bán tiên cảnh giới tồn tại. Thì như, Nam Chiếu Quốc Bái Nguyệt giáo chủ, Tây Bắc Đại Tuyết Sơn nơi đại tế ti, còn có ta đại tống hoàng thất cung phụng đại quốc sư, những tồn tại này, từng người tọa trấn một chỗ cương vực, làm cho toàn bộ giới tu hành cách cục vẫn tính ổn định. Nói tới mấy vị này cường giả, Pháp Hải cũng là mặt lộ vẻ ước ao tôn sùng vẻ, hai tay tạo thành chữ thập nói, nếu là tiểu tăng đời này, tu vi có thể có bọn họ vừa thành, một thành bản lĩnh, cũng coi như là không uổng công đời này. Nhạc Dương cố gắng nói, ngươi cũng không cần tự ti, ta xem ngươi thiên tư bất phàm, tương lai thành tựu, không hẳn liền ở tại bọn hắn bên dưới. Nói, hắn có chút tiếc hận lắc lắc đầu, xem Pháp Hải không thể giải thích được. Cái này, tiền bối, làm sao? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi cùng ta đạo môn hữu duyên, nhưng cũng một mực vào phần môn, vì lẽ đó cảm giác thấy hơi đáng tiếc à? A, Pháp Hải sững sờ, cái này, tiểu tăng. Dù sao tuổi trẻ, đột nhiên được Nhạc Dương này các cao thủ thưởng thức, Pháp Hải trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm gì hồi phục. Là nên khiêm tốn vài câu, hay là nên quát mắng đối phương muốn đảo tưởng hành vi? Có điều, người ta chỉ là cảm khái một câu, thật giống, cũng không có muốn đảo tưởng ý tứ chứ. Nhìn còn hơi chút non nớt, không hề sau đó cao tăng phong độ Pháp Hải, Nhạc Dương cười khoát tay nào nói, chùa Kim Sơn cách ta Thái Huyền Môn cũng không xa, sau đó khi nhàn hạ, ngươi và ta hai nhà có thể nhiều đi vòng một chút. Tuy nói bản tọa xuất thân đạo môn, nhưng ở Phật pháp phương diện, nhưng cũng không phải không biết gì cả. Rảnh rỗi thời cơ đến tìm bản tọa tâm sự Phật pháp, cũng là có thể. Tiền bối còn tinh thông Phật pháp. Pháp Hải hơi kinh ngạc, phải biết bây giờ giới tu hành, đạo môn thế lớn, hắn du lịch thế gian hơn tháng, cũng từng gặp được mấy cái đạo sĩ, mỗi người trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ, căn bản không lọt mắt Phật môn. Như Thái Huyền tiền bối loại cao thủ này, lại vẫn đối với Phật pháp từng có nghiên cứu, không thể kìm được hắn không cảm thấy kinh ngạc. Đạo cũng được, Phật cũng được, đều là tu sĩ đối với thiên địa thăm dò, đạo gia am hiểu luyện khí, Phật môn am hiểu luyện thần, không có ai mạnh ai yếu phân chia, chấp nhất với đạo Phật phân chia, không khỏi tương. Pháp Hải nổi lòng tôn kính, hai tay tạo thành chữ thập, túi người hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiểu tăng quá mức câu nệ môn phái phân chia, quả thật có chút tương. Nhạc Dương gật đầu mỉm cười. Rất tốt, trước tiên ở trong lòng ngươi gieo xuống hạt giống, bất chi bất giác nhường ngươi tiếp thu Phật bản thị đạo lý niệm, cho tới sau đó có thể hay không khiến vào chính mình này Thái Huyền môn. Nhạc Dương biểu thị, chỉ cần cái quốc vũ đến được, không có góc tưởng đạo không được. Chính mình ở đây giới, bây giờ một người cô đơn, môn phái cũng vừa mới vừa sáng tạo, bên người xác thực cần chút giúp đỡ. Một cái mở miệng ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người, ngậm miệng đại uy thiên long Pháp Hải, tương lai tiềm lực rất lớn, vẫn rất có lôi kéo giá trị. Hai người uống trà nói chuyện phía một lát, mắt thấy sắc trời lên bóng đen, Pháp Hải đứng dậy, chuẩn bị cáo tử. Nhạc Dương cũng không có cường lưu ý tứ, hàn huyên vài câu sau, liền đưa ra ngoài. Đối với Nhạc Dương lễ ngộ như thế, Pháp Hải cũng là sinh ra hảo cảm trong lòng. Đối với cái này hắn tự tay quét dọn sạch sẽ, lại tận mắt chứng kiến sáng lập Thái Huyền môn, không lý do, nhiều hơn mấy phần tán đồng cảm. Loại kia cảm giác, hắn có chút nói không được. Ngược lại, chính là rất thân thiết. Pháp Hải sau khi rời đi, Nhạc Dương đứng ở trong sân, nhìn đã chậm rãi bay lên trăng tròn, trầm mặc không nói. Thế giới này, hắn nhìn có chút không ra. Thục Sơn kiếm thánh, Nam Chiếu Quốc Bái Nguyệt giáo chủ, theo lý thuyết, đây là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới. Nhưng lại lệnh, tại đây thập lý pha trên, hắn còn gặp phải cái mở miệng chính là đại uy thiên long tuổi trẻ Pháp Hải. Sau đó, có thể hay không còn gặp phải Bạch Xà Thanh Xà hai tỷ muội. Trầm mặc chốc lát, hắn nhìn chung quanh đạo quan. Bây giờ đạo quan tuy rằng gọn gàng sạch sẽ, nhưng thực thì đã không có bất kỳ vật đáng tiền, rách nát mấy chục năm, ngoại trừ trong chính điện cung phụng tam thanh tượng thần ở ngoài, toàn bộ trong đạo quan hầu như có thể bị mang đi đồ vật, tất cả đều bị người cho dọn sạch. Liền ngay cả trong sân, vốn nên làm cho người ta cung phụng hương hòa đỉnh, cũng không biết lúc nào không. Nhạc Dương thở dài, vạn sự khởi đầu nan, muốn bắt đầu lại từ đầu một lần nữa làm cái môn phái, xác thực không dễ dàng. Thời khắc này, hắn không tên có chút hoài niệm chính mình thế tử, nếu là Đông Phương cô nương ở bên người, những chuyện này, xưa nay đều không cần hắn đến bận tâm. Đi ra cửa lớn, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Trong đạo quan gần như không hề có thứ gì, hắn cần phải đi bên dưới ngọn núi trong trấn mua chút sự vật, mua thêm mấy ngày nay thường dùng phẩm, sau đó vạn nhất khai sơn thu đồ đệ, thế nào cũng phải cho các đệ tử lưu cái nơi ở chứ. Bây giờ chính là đầu hạ thời tiết, lúc trạng vạng còn có chút mát mẻ, thanh phong từ đến, nghe bên tai bọc đều, đúng là rất có điểm an nhàn yên tĩnh bầu không khí. Nhạc Dương không có phi hành, mà là từng bước một hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, mới đến, hắn tạm thời không muốn quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Ở Chu Tiên thế giới, hắn thu hoạch không ít, chỉ là đáng tiếc, năm quyển tiên thư, chung quy vẫn là thiếu một quyển. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn khoảng cách bước vào luyện hư hợp đạo cảnh, chung quy vẫn là chênh lệch như vậy từng tia một. Sau đó, hắn chuẩn bị đem đạo quan bên trong thu xếp thỏa đáng sau, liền tạm thời cư trú ở bên trong, bắt đầu thôi diễn cái kia để xuất quyển thứ 3 thiên thư. Năm quyển thiên thư, hắn đã tập hợp đủ 4 quyển, chỉ cần tiêu tốn chút thời gian, một chút thôi diễn, chỉ là vấn đề không lớn. Không dám nói thôi diễn ra công pháp nhất định so với Chu Tiên thế giới cái kia quyển tiên thư thân thiết, nhưng làm hắn tu vi bước vào luyện hư hợp đạo cảnh, nên vấn đề không lớn. Thập Lý Pha dưới chân núi, có một cái trải qua dư hàng trấn sông nhỏ, hà không hề lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, toàn bộ thôn trấn ỉ lại con sông này sinh hoạt thôn dân không phải số ít. Dọc theo sông mà đi, đi tới, Nhạc Dương cảm giác bốn phía bầu không khí có gì đó không đúng. Vẹt đều, tiếng côn trùng rên rỉ, hoa gọi, tiếng thú gào toàn đều biến mất, bốn phía yên tĩnh có chút quỷ dị. Mà cũng đang lúc này, trong sông đột nhiên có một luồng cột nước phóng lên trời, mà ở cái kia dòng nước bên trong, một tên xinh đẹp đáng yêu 7-8 tuổi bé gái, trước người bay mấy cái dịu, chính đầy mặt ý cười nhìn hắn. Tuổi trẻ thiếu niên lang nha, ngươi ném, là cái này dịu vàng, vẫn là dịu bạc, cũng hoặc là cái này dịu sắt. Nhạc Dương, ngươi có phải là đi nhầm trường quay phim? Chương 409, Hà Bá. Nhạc Dương nhìn tiểu nha đầu kia, đối phương cũng nhìn hắn. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn một lát, Nhạc Dương lắc lắc đầu. Ngươi nhận lầm người, ta không có ném đồ vật. A. Thiếu nữ sững sờ, có chút mờ mịt liếc mắt nhìn trước người mình mấy cái dịu, gãi gãi đầu, lẩm bẩm lầu bầu. Cha nói biện pháp làm sao không có tác dụng a? Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra thiếu nữ này không phải người. Có điều ở đây yêu trên người, hắn không có cảm ứng được sát khí, hoán khí loại hình khí tức, phải là một vô hại tiểu yêu. Đối với bực này thuần thiên nhiên không công hại yêu tu, hắn cũng không có muốn chạm yêu trừ ma tâm tư. Đại gia tu hành đều không dễ, không cựu không đoán, hắn không lý do rút kiếm chém người. Ai, ngươi chờ một chút. Mắt thấy Nhạc Dương phải đi, cô gái kia có chút sốt ruột, phù phù một tiếng, vọt thẳng vào trong sông. Không một hồi, nàng lại lần nữa điều động cột nước vào ra. Mà ở trước người của nàng, bị dòng nước cái bọc, nhưng là có thêm ba người phụ nữ. Không sai, là nữ nhân, đương nhiên, cùng người bình thường không giống chính là, này mấy cái nữ tử, Nhạc Dương như cũ liếc mắt là đã nhìn ra đến, các nàng vẫn như cũ không phải người. Các nàng, là quỷ. Nhạc Dương dừng bước, nụ cười trên mặt từ từ thu lại. Hắn muốn nhìn một chút, tiểu yêu tinh này, đến tột cùng phải làm những gì? Đẹp trai người trẻ tuổi yêu, ngươi ném chính là cái này lạnh như băng băng mỹ nhân, vẫn là cái này nhiệt tình như lửa xinh đẹp giai nhân, vẫn là cái này ôn lương cung thuận hiền thê lương mẫu. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn đối phương cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, nói, chỉ có thể chọn một cái. Thiếu nữ theo bản năng nói, chỉ có thể tuyển. Không đúng, không phải nhường ngươi tuyển, là hỏi ngươi ném chính là cái nào. Nhạc Dương giơ tay, hướng về phía ba cái kia ma nữ từng cái chỉ đi. Này ba cái, ta tất cả đều làm mất đi. A. Thiếu nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ nói, hay lắm, ngươi cái này không thành thực đồ háo sắc. Nói, nàng cười ha ha nói, đợi ba ngày, rốt cục đụng tới cái gian xảo tham làm tên vô lại. Nói, nàng một mặt nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ nói, bản Hà Bá, đại biểu chính nghĩa trừng phạt ngươi. Trừng phạt ta cái gì? Thiếu nữ sững sờ, trừng phạt ngươi 3 năm không thể gần nữ sắc. Nói, thiếu nữ vui vẻ vỗ tay, ha ha, đối với ngươi loại này đồ háo sắc tới nói, nhất định rất thống khổ chứ. Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, cắt một tiếng, sau đó quay đầu rời đi. Con tưởng rằng gặp phải cái gì chuyện thú vị đây, kết quả làm nửa ngày, ca hóa ra là ở chơi với ngươi quá ra ra. Này, ngươi không sợ sao? Bản Hà Bá trừng phạt, không phải đang nói đùa a? Mắt thấy Nhạc Dương phải đi, thiếu nữ vừa vội, viền mắt bên trong mơ hồ có nước mắt đang đánh chuyển. Không đúng vậy, không nên là như vậy a. Cha nói người xấu bị Hà Bá trừng phạt, đều sẽ muốn chết muốn sống khóc cào cào. Ai, ngươi vì sao không khóc ca? Ta tại sao muốn khóc? Ta là Hà Bá ai? Hà Bá. Nhạc Dương cười ha ha, chậm rãi rút ra sau lưng Chu Thiên Kiếm, về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Xẹt xẹt. Vô hình tư thế ầm ầm phun trào, sau đó, thiếu nữ cảm giác một đạo không nhìn thấy đáng sợ khí tức sát bờ vai của nàng đi ngang qua mà qua. Sau đó, ầm ầm ầm, vẫn từ từ lưu động nước sông bỗng nhiên từ trung gian tiệm mở. Hai bên trong phút chốc chồng lên cao 10 trượng tường nước. Ở Nhạc Dương mũi kiếm chỉ địa phương, xuất hiện một đạo gần rộng mấy chục trượng khu vực chân không, trong nháy mắt bại lộ khô héo hỗn độn lòng sông. Vô hình kinh khí từ chân không nơi không ngừng tiêu tán, làm cho thượng du nước sông không ngừng đánh mà đến, nhưng cũng căn bản là không có cách tràn vào nơi đây. Con sông này, bị hắn một kiếm mạnh mẽ chặt đứt. Không còn hà, ngươi còn có thể làm Hà Bá sao? Nhạc Dương cơ cơ trường kiếm trong tay, nhàn nhạt mở miệng. Thiếu nữ nhìn một chút Nhạc Dương kiếm trong tay, lại hơi liếc nhìn bị ngăn cách thành hai đoạn sông dài, thân thể run lên, sau đó hoa một tiếng liền khóc lên. Thấy thế, Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, đánh một trận là tốt rồi. Ngươi xem, đứa nhỏ này khóc lên đến thật hiểu chuyện a. Rầm, trong sông đột nhiên có một đoàn bọt nước vọt ra, sau đó, một tên tóc có chút hoa dâm ông lão dâm ở trên mặt nước, hướng về phía Nhạc Dương liên tục chắp tay. Chân nhân bất giận, tiểu nữ cũng không ác ý, chỉ là ham chơi chút, mong rằng chân nhân hạ thủ lưu tình a. À, nàng vừa nãy muốn trừng phạt ta lúc ngươi không ló đầu ra, hiện tại cảm thấy đến chịu thiệt mới lộ diện, làm sao? Cảm thấy đến bản tọa tính khí hay, hay nói chuyện. Nhạc Dương cười lạnh nói, chân nhân bất giận, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Hiểu lầm đúng không? Đến, ngươi nói xem, nếu là không nói ra được cái nguyên cớ đến, đừng trách bản tọa không khách khí. Nhạc Dương ngược lại cũng không đổi, hiếm thấy đụng với cái có chút ý nghĩa cái gọi là Hà Bá, hắn nhất thời hứng thú. Chân nhân có chỗ không biết, tiểu thần đại nạn sắp đến rồi, muốn đem Hà Bá vị trí truyền xuống, cũng là bất đắc dĩ mà thôi à. Nhạc Dương không hề bị lay động, lạnh nhạt nói tiếp. Chân nhân nên cũng biết, trăm năm trước thiên địa đại biến, này thế gian cùng thiên đình liên hệ đột nhiên biến mất rồi, từ đó tiên phàm hai cách, cũng không còn thành tiên người. Nhạc Dương trong lòng hơi động, tiên phàm hai cách, không người thành tiên. Này ngược lại là cái bí ẩn tin tức. Ồ, nói tiếp. Tiểu thần vốn là giữa sông một cá chép may mắn hóa hình, ngàn năm trước thưởng thiện phạt ác được thiên đình thưởng thức, được rồi này Hà Bá vị trí, đến hưởng Hà Bá hương hỏa thần vị gia trì. Nhạc Dương trên dưới đánh giá hắn một phen, lạnh nhạt nói, ngươi này Hà Bá, không khỏi có chút quá yếu. Hơi thở đối phương vẫn chưa che lấp, theo Nhạc Dương, cái này Hà Bá, thậm chí còn không bằng Chu Tiên trong thế giới Tề Hạo lợi hại, yếu như vậy thần, cũng là không ai. Chân nhân nói giỡn, tiểu thần bực này sông nhỏ chi thần, tự nhiên không cách nào cùng chân nhân ngài bực này tu tiên thành công người lẫn nhau so sánh. Chân nhân một thân tu vi đến từ chính cổ tu, mà tiểu thần một thân thực lực, nhưng là đến từ chính tiên đỉnh thần vị gia trì. Bây giờ tiên phàm hai cách, liên lạc không được tiên đỉnh, thần vị lực gia trì suy nhược đến cực hạn, liền ngay cả tuổi thọ cũng còn lại không hơn nhiều. Nói, hắn khổ sở nói, tiểu thần là một cái như vậy con gái, tuổi thọ sắp tới, tự nhiên là muốn đem này Hà Bá vị trí truyền cho nàng. Nhưng Hà Bá vị trí, cần tiên đỉnh tán thành mới có thể tiếp nhận, mà bây giờ, tiên phàm hai cách. Ông lão này nói tới chỗ này, tràn đầy ưu sầu nói, hết cách rồi, tiểu thần chỉ có thể khắc kích kỳ lạ, mệnh con gái lấy Hà Bá chi danh, ở trong khu vực này thường thiện phát ác, nhiều tích lũy chút nhân đạo công đức. Hữu dụng. Nhạc Dương hiếu kỳ nói, hương hỏa thần đạo vật này, hắn từ trước đến giờ không thèm để ý, dù sao dựa vào thứ này chiếm được sức mạnh, hắn luôn cảm thấy thái hư vọng. Vẫn còn có chút tác dụng, tích lũy chút nhân đạo công đức, tán thành tiểu nữ Hà Bá chi danh bách tính có thêm sau, tiểu nữ tuy không cách nào thành là chân chính Hà Bá, nhưng cũng có thể tạm thời chấp trưởng Hà Bá vị trí, điều động thần vị bên trong sức mạnh. Ồ. Nhạc Dương lôi cái trường âm, nhất thời không còn hứng thú. Loại này hương hỏa sắc phong thần, hạn chế nhiều, sức mạnh cũng quá mức hư huyễn, hắn không lọt nổi mắt xanh. Các ngươi phụ nữ Hà Bá truyền thừa, chỉ cần không làm ác, bản tọa cũng lười quản. Nói, hắn chỉ trôi nổi ở trên sông ngoài không, run lẩy bẩy ba cái ma nữ, nhàn nhạt nói, có thể nói một chút, đây là cái gì tình huống sao? Chương 410, Dư Hàng Trấn, Lý Tiêu Giao. Mắt thấy Nhạc Dương đem đề tài dẫn tới cái kia mấy cái ma nữ trên người, ông lão một bộ ta hiểu vẻ mặt. Chân nhân yên tâm, lưu lại liền cho ngài đưa đến phủ đi. Nhạc Dương khỏe miệng ta hơi giật giật. Ta biểu hiện như thế rõ ràng. Không đúng, ta là ý này sao? Ông lão vẫn đang quan sát Nhạc Dương vẻ mặt, nhưng thấy hắn dường như có chút không cao hứng, nhất thời trong lòng cũng không còn để. Nếu không, lại cho chân nhân ngài nhiều hơn mấy cái. Trước chính mình khuê nữ cùng vị đạo trưởng này nói chuyện, hắn ở trong sông nhưng là nghe được rõ ràng. Vị này tuổi trẻ đạo trưởng, vừa lên tiếng nhưng là ba cái đều muốn, liền ma nữ đều không dung tha, ở háo sắc phương diện, nhu cầu lượng nghĩ đến là rất lớn. Nhạc Dương không nói gì chỉ vài tên đầy mặt vẻ sợ hai ma nữ môn, trầm giọng nói, bản tọa hỏi ngươi, những này ma nữ là xảy ra chuyện gì? Một mình ngươi Hà Bá, vì sao phải nuôi dưỡng ma nữ? Nắc, đoán sai. Chân nhân hiểu lầm. Ông lão căng thẳng trong lòng, vội vã giải thích, những cô gái này đều là đáng thương người, đều là khi còn sống có oan khuất, chết rồi bị người vứt xác ném vào trong sông. Các nàng chết rồi oán khí quá nặng, không cách nào chuyển thế đầu thai, thành lệ quỷ. Lệ quỷ nếu không thêm ràng buộc, đối với sinh linh nguy hại rất lớn. Tiểu thân làm một mới Hà Bá, có bảo hộ hai bờ sông sinh linh chức trách, bởi vậy ở các nàng hóa thành lệ quỷ báo thù sau, liền vận dụng thần lực, đưa các nàng ràng buộc ở này tiểu thanh hà bên trong, miễn cho làm hại nhân gian. Ồ. Nhạc Dương gật gật đầu, nói như thế, ngươi cũng coi như là hết chức trách. Nói, hắn tay áo bảo vung lên, giữa sông dòng nước cuộn, nguyên bản bị chém đứt dòng sông, sóng nước lan tràn ra, lại lần nữa khôi phục trước đây nước sông chậm rãi chảy xuôi rằng rớp. Được rồi, bản tọa còn có việc, liền không quấy rầy các ngươi Hà Bá truyền thừa. Đa tạ chân nhân thông cảm. Ông lão vội vã chắp tay nói cảm ơn, không biết chân nhân quê quán ở đâu định cư. Tiểu thân ngày khác ổn thỏa đến nhà nói cảm ơn. Nhạc Dương cười cợt, cũng không nói chuyện, một bước bước ra, như xúc địa thành thốn, thân hình liền đã ở trăm trượng có hơn, trong chớp mắt, liền biến mất ở này hai cha con tầm nhìn bên trong. Hô cha, hù chết Cẩn Nhi. Nàng vô vô tiểu ngực, hiếu kỳ nói, đây chính là cha trước đây đã nói kiếm tiền sao? Ông lão hồi ức một phen, nói, vi phụ sống hơn 1000 năm, tuy chỉ là cái sông nhỏ Hà Bá, nhưng thế gian này lợi hại người tu hành cũng đại thể biết một ít. Nay tuổi trẻ đạo trưởng, ta là thật không ấn tượng. Cha, Cẩn Nhi nhìn thấy, trước hắn là từ thập lý pha bên trên xuống tới đây. Thập lý pha? Ông lão sờ sờ cằm, nói, ta nhớ rằng nơi đó có cái bỏ đi đạo quan, chẳng lẽ vị đạo trưởng này ở nơi đó an thân? Nho nhỏ thập lý pha, nhưng đến rồi cái có thể gọi kiếm thần giống như nhân vật, loài người số mệnh cũng thật là làm người ước ao a. Cảm khái một phen sau, hắn đột nhiên vỗ một cái trán, hưng phấn nói, Cẩn Nhi, ngươi quay đầu lại dọn dẹp một chút, cũng đừng trưng ác dương dễ dàng, trực tiếp đi chỗ đó đạo quan bái sư đi. A, cha không muốn Cẩn Nhi làm Hà Bá sao? Làm Hà Bá có ý tứ gì? Như thế cái bắp đùi đang ở trước mắt, ngươi nếu là ôm lấy, sau đó làm cái tiêu giao tự tại yêu tiên nhiều thích ý. Có thể làm Hà Bá, là Cẩn Nhi giấc mơ ư? Nha đồng đốc, người đạo trưởng này đạo hạnh cực cao, ta tính toán thực lực không ở cái kia Long Hổ Sơn lão thiên sư bên dưới. Bây giờ tiên phàm hai cách, thiên đình quản không được nhân gian, người này thân vị, còn chưa là những cường giả này định đoạt. Ngươi nếu có thể bái vào hắn môn hạ, cũng coi như là có chỗ dựa, coi như sau đó muốn làm Hà Bá, do hắn tự mình xa phong, còn chưa là chuyện một câu nói. Này có thể so với ngươi khổ ha ha trừng ác dương thiện dễ dàng có thêm. Tiểu nha đầu nâng gò má, suy tư nói, có thể Cẩn Nhi là yêu thân, vị đạo trưởng kia coi như là muốn thu đồ, cũng không lọt mắt Cẩn Nhi chứ. Không thử xem làm sao biết không được. Coi như làm không được đồ đệ, ở bên cạnh hắn làm cái đạo đồng, vậy cũng là cái ghê gớm chỗ dựa, cha chết rồi, cũng có thể không lo lắng. Dư Hàng Trấn, bây giờ đã là lúc chạm vạng, người đi đường đã có chút thưa thớt. Nhưng cùng nhau đi tới, Nhạc Dương cái kia đẹp trai bóng người, vẫn là hấp dẫn không ít người nhìn kỹ. Thật tuấn tiểu đạo sĩ, là từ nơi khác đến sao? Tiểu đạo trưởng, sắp trời không còn sớm, có muốn hay không đi vào đồng thời ăn chút? Nhạc Dương cũng không nói chuyện, mà là cười cùng người đi bên đường gật gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào trong trấn bắt mắt nhất khách sạn trên. Dư Hàng khách sạn. Ngay sau đó, hắn trong lòng hơi động, liền hướng về khách sạn đi đến. Khách sạn lão bản là cái 40 khoảng chừng, trái phải trung niên nữ tử, đang nhìn đến Nhạc Dương hướng về khách sạn đi tới sau, vội vã tiến lên nên tiếp. Vị đạo trưởng này, là nghỉ trọ vẫn là ở trọ a? Ở trọ đi. Nhạc Dương hơi suy nghĩ, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối bạc vụn, đặt ở trên quầy. Bà chủ thấy thế, nhất thời đại hỉ, hướng về phía sau hô, Tiêu Dao, Tiêu Dao, mau tới đây, mang vị đạo trưởng này đi chữ thiên số một ôm lấy dưới, nhớ tới phao ấm trà ngon đưa lên. Đến rồi. Hậu đường bên trong, chạy tới một người thiếu niên lang, 13-14 tuổi dáng dấp, hình dạng khá là tuấn tú, lông mày rậm mắt to, con ngươi xoay tròn lượn quanh, một cỗ cơ linh sức lực. Khách quan, trên lầu xin mời. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nói, ngươi gọi Tiêu Dao? Vâng, tiểu khả Lý Tiêu Dao. Tên không sai, rất có ý cảnh. Lý Tiêu Dao có chút thật không tiện cười cận, tên là cha mẹ lấy, cho dù tốt nghe cũng vô dụng, tiểu khả hiện tại chỉ là cái tiểu hầu bàn mà thôi. Nhạc Dương cười cận, không nói thêm gì. Hiện tại Lý Tiêu Dao tuổi không lớn lắm, còn chỉ là cái đầy đầu đều muốn làm đại hiệp chúng ní bị ổ thiếu niên, phòng trừng khoảng cách nội dung vở kịch bắt đầu, đi đến tiên linh đảo gặp phải Triệu Linh Nhi, còn phải có thời gian 2-3 năm. Đem Nhạc Dương lĩnh đến phòng khách sau, Lý Tiêu Dao vẫn chưa trực tiếp rời đi, mà là tràn đầy hiếu kỳ nhìn Nhạc Dương phía sau Chu Thiên Kiếm. Đạo trưởng, ngài phía sau cong lấy kiếm, sẽ không phải có phải là đại hiệp hành tẩu giang hồ chứ? Đại hiệp? Nhạc Dương thấy buồn cười, ngươi nói đại hiệp là cái gì dạng? Đương nhiên là tiên y nộ mã, cầm kiếm giang hồ. Nhạc Dương ồ một tiếng, nói, vậy ta không phải, đúng là trong miệng ngươi đại hiệp, ta giết qua không ít. Lời này vừa nói ra, Lý Tiêu Dao theo bản năng hơi co lại thân thể, sau đó chê cười nói, cái kia khách quan ngài nghỉ ngơi trước, ta đi cho ngài pha trà. Đi ra khỏi cửa phòng, Lý Tiêu Dao sờ sờ nhảy lên kịch liệt ngực, chạy chậm đi đến dưới lầu. Mới vừa vị đạo trưởng kia nói rất bình thản, nhưng hắn có loại cảm giác đối phương cũng không phải là ở nói dối, ở cái kia hời hợt trong lời nói, người kia rất khả năng đúng là giết qua rất nhiều người. Lý đại nương, đi đến trước quầy, Lý Tiêu Dao hạ thấp giọng hỏi, vị khách nhân kia là lai lịch ra sao? Lý đại nương lườm hắn một cái, ta đây nào có biết, khách mời ở trọ, không được đăng ký. Lý đại nương cười hì hì, người bình thường tự nhiên là cần đăng ký mới có thể ở túc, thế nhưng mà, nói, nàng ánh chừng một chút trên tay bạc, cười híp mắt nói, có thể vị khách quan kia cho quá nhiều rồi. Chương 411, đạo trưởng, ngươi đạo kia quan, không rõ. Tại đây cái dư hàng trong khách sạn nhìn thấy chạy đường Lý Tiêu Dao sau, Nhạc Dương cơ bản có thể xác định, thế giới này, bối cảnh hẳn là tiên kiếm thế giới. Chỉ có điều, dựa theo vị kia lão Hà bán nói tới tin tức, hay là trăm năm trước phát sinh trận đó đại dung chuyển, tiên phàm hai cách, cái thế giới này phát sinh chút biến cố. Cũng bởi vậy, giới này không chỉ là tiên kiếm thế giới đơn giản như vậy, khả năng còn lẫn lộn một chút thế giới khác nhân vật. Tỷ như, vị kia lẽ ra không nên ở tiên kiếm thế giới bên trong xuất hiện pháp hải. Đương nhiên, hắn quan tâm không phải cái này. Tiên phàm hai cách sau khi, hắn muốn biết, tại đây cái phàm tục cùng tu chân cùng tồn tại thế giới, có tiên hay không Phật cấp tồn tại. Nếu là còn có tiên nhân cấp đại lão lưu ở trong trần thế, vậy hắn ở đây giới, đoán chừng phải đàng hoàng ổn trên rất dài một đoạn tháng ngày. Nhạc Dương, hệ thống, cái thế giới này có thể có tiên nhân cấp tồn tại. Hệ thống, 1000 số mệnh trị cho ngươi. Nhạc Dương không nói gì, hệ thống này cũng thật là chết đòi tiền. Hệ thống, giới này chính là nhiều lớp không gian vị diện, ký chủ bây giờ vị trí vị diện thuộc về tu chân vị diện, đuổi tới giới tiên Phật không gian vị diện ngăn cách, bây giờ trong giới tu chân, tiên Phật cấp tồn tại đã toàn bộ rời đi. Rất tốt. Nhạc Dương thỏa mãn gật gật đầu. Càng là tu luyện, hắn liền càng ngày càng rõ ràng, tiên phàm sự chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nếu là này tiên kiếm vị diện bên trong còn có tiên nhân cấp bậc đại lao tọa chấn, hắn muốn ở đây giới cướp đoạt số mệnh, e sợ khó chi lại khó. Nhạc Dương, thế giới này cũng không phải là đơn thuần tiên kiếm vị diện, có thể nói một chút trăm năm trước, đến tột cùng phát sinh cái gì không? Hệ thống, 1000 khí vận trị. Nhạc Dương, vậy coi như ngươi nói một chút Thục Sơn vị kia kiếm thánh, tên gọi gần gũi nhất tiên đạo tồn tại, là cái tình huống thế nào? Hệ thống, phái Thục Sơn kiếm thánh, luyện hư hợp đạo cảnh đỉnh cao tu vi, cái thế giới này ý chí đất trời người phát ngôn, có thể xưng là giới này thiên đạo thánh nhân. Thiên đạo thánh nhân? Nhạc Dương cười ha ha, này thánh nhân, liền tiên đều không đúng. Hệ thống, thánh nhân cũng không phải là tu vi cảnh giới, mà là thiên địa nghiệp vị, thánh nhân thực lực mạnh yếu, do vị trí thế giới thiên đạo đẳng cấp đến quyết định. Ký chủ bây giờ vị trí tu chân giới, cùng thượng giới ngăn cách, cái thế giới này ý chí đất trời không hề bị thượng giới khống chế, sinh ra độc lập ý chí. Mà kiếm thánh, chính là này mới tu chân giới thiên đạo lựa chọn định thiên đạo thánh nhân. Nhạc Dương xoa xoa cái trán, sau đó có phải là ta xuyên việt thế giới, đều sẽ có thiên đạo tồn tại. Hệ thống, thiên đạo hoặc là nói ý chí đất trời, vốn là thế giới quy tắc ngưng tụ thể, cũng là duy trì thế giới vận chuyển pháp tắc tập hợp thể. Thế giới đẳng cấp càng cao, thiên đạo càng mạnh. Cái thế giới này thuộc về tu chân tiên hiệp vị diện, thiên đạo thực lực cũng không mạnh, hơi hơi cường một ít tiên Phật cấp tồn tại, liền có thể một tay chấn áp. Nhạc Dương, như vậy, đại đạo đây, lại là cái gì? Hệ thống, chư thiên vạn giới, thế giới vô số, thiên đạo tự nhiên cũng là đếm mãi không hết. Mà đại đạo, chính là vượt lên ở vô số thiên đạo bên trên, duy trì chư thiên vạn giới tồn tại chí cao quy tắc. Nghe vậy, Nhạc Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trước cùng Pháp Hải trò chuyện, khi biết được vị kia Thục Sơn kiếm thánh tên gọi gần gũi nhất thiên đạo tồn tại lúc, trong lòng hắn thực tại kinh ngạc một hồi. Cũng may, thiên đạo cũng chia đẳng cấp, mà vị kia kiếm thánh cũng không phải trước hắn suy nghĩ như vậy vô địch. Tung tung tung. Đang lúc này, bên ngoài có náo động tiếng vang lên, thật giống là có người ở cãi vã. Nhạc Dương đẩy cửa phòng ra, vừa vặn đụng tới chính bưng trà cụ đứng ở cửa Lý Tiêu Dao. "Đạo trưởng, cho ngài pha trà." Nhạc Dương gật gật đầu, chờ đối phương đem nước trà thả ở trên bàn sau, thấp giọng hỏi, "Dưới lầu xảy ra chuyện gì?" Khách sạn lầu 1, vài tên trang phục trang điểm lộng lẫy nữ tử chính lôi kéo một tên bước chân có chút phù phiếm nam tử, hai bên trong lúc đó chính đang tranh luận cái gì. Hả, người kia gọi Chu Đại Phúc, là cái quanh năm chạy thương nhân, thật giống là ở Di Hồng Viện uống một chút rượu, hoa hoa thảo thảo, sau đó bạc chưa cho đủ, bị người tìm đến cửa. Lý Tiêu Giao âm thanh rất bình thản, tựa hồ tình huống như thế, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành quen. Nhạc Dương ngẩn ra, hoa hoa thảo thảo. Hừm, chính là dùng chút tiền, qua loa cái này, đạo trưởng, ngươi hiểu được. Lý Tiêu Giao lộ làm ra một bộ ngươi hiểu được vẻ mặt. Nhạc Dương khỏe miệng hơi co giật, này tử, là ý này. Xem ngươi tuổi tác không lớn, hiểu được rất nhiều a. Vẫn tốt chứ, ta từ nhỏ liền ở trong khách sạn làm hầu bàn, trời nam biển bắc khách mời thấy hơn nhiều, rất nhiều chuyện, cũng coi như là có biết một, hai. Lý Tiêu Giao rất là khiêm tốn, ngay lập tức lại có chút tiếc nuối nói, chỉ là đáng tiếc, đại hiệp không gặp phải mấy cái, tình cơ đụng tới, cũng đều không có muốn thu đồ ý tứ. Lý Tiêu Giao có ý riêng, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm Nhạc Dương trường kiếm sau lưng. Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn bài sư, trở thành hành hiệp trưởng nghĩa tiếu ngạo giang hồ một đời đại hiệp. Nhạc Dương cười cợt, không phản ứng hắn. Muốn bái sư còn khiến cho như thế hàm xúc, làm sao nhỏ, còn phải ta đuổi tới chủ động thu ngươi làm đồ đệ hay sao? Đêm đó, Nhạc Dương hiếm thấy không có tu luyện, mà lại an ổn ngủ cái lại cảm thấy. Thậm chí, hắn còn mơ tới chính mình thê tử, Tiểu Bạch cô nương, hai người thiên lôi câu địa hỏa, tàn nhẫn mà đại chiến 300 hiệp. Mộng sau khi tỉnh lại, nhìn trống trải gian phòng, không tên có chút mất mát. Con đường tu hành, chính là một cái cô độc con đường a. Than nhẹ một tiếng, dựa mặt một phen đi ra khỏi phòng, Nhạc Dương đem Lý Tiêu Giao bắt chuyện lại đây. Thập Lý Pha trên có tòa đạo quan, ngươi nhưng có biết cái kia cũ nát đạo quan a? Lý Tiêu Giao nuốt ngụm nước bọt, nói, nghe nói nơi đó chuyện ma quái, bên trong chết không ít người, đạo trưởng ngươi muốn đi nơi đó sao? Chuyện ma quái sao? Nhạc Dương khẽ to mày, sau đó giãn ra, cười nói, vần đạo hôm qua đem nơi đó thanh lý một phen, sau đó liền ở nơi đó định cư. Nghe vậy, Lý Tiêu Giao theo bản năng lui về phía sau hai bước, khuyên nhủ, đạo trưởng, nghe ta một lời khuyên, chỗ kia không rõ, nghe nói trời vừa tối liền rất náo nhiệt, ngài vẫn là dọn nhà đi. Nhạc Dương cười ha ha, móc ra một nén bạc đưa tới. Ngươi là này dư hàng trấn địa đầu xà, giúp bần đạo mua mấy ngày nay thường sinh hoạt thường ngày đồ dùng đi, đúng rồi, tìm thợ thủ công chế tạo chút cái bàn giường chiếu cái gì, quay đầu lại ta tới bắt. Lý Tiêu Giao có chút chần chờ tiếp nhận bạc, đạo trưởng, những thứ này đều là việc nhỏ, quay đầu lại tiêu tốn bao nhiêu, tiểu khả đều sẽ nhớ kỹ món nợ. Ta chưa nói, đạo trưởng thật không suy nghĩ một chút. Đạo kia quan, thật không là địa phương tốt gì. Không có chuyện gì. Nhạc Dương vô vô bờ vai của hắn, cười đi ra khách sạn. Ta người này, từ trước đến giờ yêu thích náo nhiệt. Không sợ hắn náo nhiệt, chỉ sợ hắn không đủ náo nhiệt. Mắt nhìn Nhạc Dương rời đi, lại cúi đầu liếc mắt nhìn Nhạc Dương bạc trong tay, Lý Tiêu Giao ánh mắt mơ hồ có chút hiểu ra. Lần này, ta khả năng gặp phải chân chính đại hiệp. Chương 412, nam nhân đều đáng chết. Thập Lý Pha, khoảng cách dư hàng trấn cũng là 10 dặm xa, đối với Nhạc Dương tới nói cũng chính là vài bước đường sự. Trở lại đạo quan, Nhạc Dương nhìn cửa lớn đỉnh cái kia cứng cáp mạnh mẽ Thái Huyền môn ba chữ lớn, hơi trầm mặc. Tốt xấu chính mình cũng coi như là khai tông lập phái, dưới tay nhưng liền cái sai khiến đạo đồng đều không có, không khỏi có chút quá mức keo kiệt. Sau một khắc, hắn trong con ngươi có tinh quang lấp loé, lạnh lùng nói, "Đi ra." Thanh âm không lớn, nhưng bốn phía nhưng trong nháy mắt có phong lôi lực lượng phun trào, thiên địa vai ở đây khác bắt đầu hội tụ. Chân nhân, là ta. Đừng động thủ. Đạo quan phía sau, một tóc trắng xóa tiểu lão đầu chính cầm trong tay cái chổi, quét sạch bên ngoài lá rụng. Ở bên cạnh hắn, theo một tên thân mang màu vàng nhạt quần dài tiểu nha đầu, trong tay nhấc theo thùng nước, chính cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Nhạc Dương. Hai người này, rõ ràng là hôm qua gặp phải Hà Bá phụ nữ. Chân nhân tân gia nhà mới, tiểu thần cũng không có gì bản lĩnh, chỉ có thể ra điểm khí lực, làm thật người làm điểm việc vặt, mong rằng ngài không nên ghét bỏ. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, đẩy ra đạo quan đạo môn, nói, đi vào ngồi một chút đi. Tạ chân nhân. Hà Bá vui mừng khôn xiết, cùng con gái liếc mắt ra hiệu, tiếp nhận trong tay nàng thùng nước, vui dạo dược tiến vào đạo quan. Trải qua hôm qua cùng Pháp Hải đồng thời quét sạch đạo quan, trong đạo quan vẫn tính sạch sẽ. Lão Hà Bá đem trong thùng nước nước đổ vào vại nước bên trong sau, liền có chút eo hẹp đứng ở trong sân. Chân nhân, tiểu thần nào còn có chút tích chữ, ta xem đạo quan này có chút trống trải, nếu không, ta cho ngài mua thêm chút đồ nội thất. Nhạc Dương không có nói tiếp, mà là lặng lặng mà nhìn hắn, nói đi, đến bản tọa nơi này, cái gọi là chuyện gì? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lão Hà Bá vội vã xua tay. Thật không có chuyện gì. Cái này, thật không có chuyện gì, chính là cảm tạ chân nhân hôm qua đối với tiểu nữ ơn tha chết, tiểu thần chỉ là đơn thuần muốn vì chân nhân làm chút chuyện. Được thôi. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười liếc hắn một cái, cũng không nói nhiều, xoay người tiến vào gian phòng. Sau đó, hắn chuẩn bị bắt đầu thôi diễn thiếu hụt cái kia một quyển thiên thư, quá trình này khả năng muốn kéo dài thời gian mấy năm. Mấy năm qua, như không tất yếu, hắn không chuẩn bị rời đi dư hàng trấn cái này tân thủ thôn. Con đường tu hành không phải xem ai thực lực mạnh nhất, mà là xem ai hoạt lâu nhất. Ổn thỏa một điểm mới là tu hành chân lý. Khi còn sống lại châu bò, nhưng nếu là chết rồi, cũng chỉ là công dã tràng. Cần Nhi, đi nấu nước cho chân nhân pha trà. Nhạc Dương vào nhà sau, lão Hà Bá liền chỉ huy con gái bắt đầu bận túi bụi. Cha, vừa nãy chân nhân hỏi ngươi, ngươi vì sao không nói thật? Tiểu Nha đầu thấp giọng hỏi. Pháp không thể dễ chuyển, chúng ta chính là hóa hình yêu tu, nào có như vậy dễ dàng bái vào đạo gia huyền môn chính thống. Lão Hà Bá tràn đầy từ ái xoa xoa con gái đầu nhỏ, ôn hòa nói, đừng cả nghĩ quá rồi, cố gắng làm việc, chân nhân không trực tiếp đuổi người, ngươi liền còn có cơ hội. Coi như chỉ có thể làm cái giữ nhà hộ viện bưng trà rót nước tiểu đạo đồng, cũng so với không có căn cơ hậu trưởng Hà Bá có tiền đồ. Ồ. Tiểu Nha đầu như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Nàng đối với đạo lý đối nhân xử thế không hiểu nhiều, nhưng cũng biết cha nhất định là vì nàng được, nói chung, nghe lời là được. Hai người thấp giọng trò chuyện, tự nhiên không gạt được Nhạc Dương nhận biết. Đối với này, hắn chỉ là khẽ mỉm cười, liền không có lại để ý tới. Có một chút, cái kia lão Hà Bá nói không sai, pháp không thể dễ chuyển. Cho tới có hay không phải đem tiểu nha đầu kia thu làm môn hạ, hắn còn muốn quan sát một quãng thời gian lại nói. Thôi Diễn Thiên Thư, là kiện rất khô khan sự tình, cũng là cái không ngừng thử lỗi quá trình. Nhưng Nhạc Dương nhưng không chút nào cảm giác kẻ nhạt, trái lại rất có loại nhạc ở bên trong cảm giác, không thể không nói, ở phương diện tu luyện, hắn xác thực nghị lực phi phàm. Tu luyện, hầu như thấm vào đến linh hồn của hắn bên trong, loại này đại nghị lực, dù cho là bình thường khổ hạnh tăng thấy, e sợ cũng phải nói cái phục tự. Cho đến sắc trời triệt để đèn kịt lại sau, Nhạc Dương đột nhiên dừng lại tu hành, đứng dậy, đẩy cửa mà ra. Mắt mẹ đêm hè, tinh nguyệt sáng sủa. Nhưng lúc này thập lý pha trên, lại bắt đầu không ngừng có mây đen hội tụ, từng trận âm u khí ở toàn bộ trên sườn núi không ngừng tràn ngập ra. Mà âm khí nồng nặc nhất địa phương, nhưng là đạo quan này góc sân là nơi, cái kia từ lâu hoang phế nhiều năm giếng cạn. Trong giếng âm khí nồng nặc đến thậm chí mắt trần có thể thấy trình độ, từng trận thê thảm điên cuồng tiếng gào thét, như ẩn như hiện, rất là khiếp người. Lão Hà Bá hai cha con, lúc này đang đứng ở trong sân, tràn đầy cảnh giác đánh giá trước kia giếng cạn. Chân nhân, nhìn thấy Nhạc Dương đẩy cửa đi ra, lão Hà Bá tâm thần an tâm một chút, cung kính nói, chân nhân, tối nay e sợ không quá an bình. Nhạc Dương ngừ một tiếng, hỏi, chỗ này ngươi cũng biết vì sao hoang phế? Hà Bá trầm tư chốc lát, trả lời, trăm năm trước thiên địa đại dung chuyển, có người nói địa phủ đều bị đánh nát, cô hồn dã quỷ không còn nơi đi, liền ở nhân gian làm hại muôn dân. Mà một ít đại yêu, ma tu cũng là không chịu cô đơn, gia nhập bên trong, khoái gió nổi mưa. Thế gian đại loạn, không ít đại phái người tu hành dồn dập xuống núi, hàng yêu trừ ma, trấn áp ác quỷ. Nói, lão Hà Bá chỉ cái kia giếng cạn, nói, giếng này bên trong, liền phong ấn không ít lệ quỷ, ác quỷ, chính là năm đó phái Côn Lôn cao nhân tự mình bố trí, có người nói còn có quỷ vương cấp tồn tại. Như thế một chỗ hung địa, tự nhiên không người dám ở lại. Nhạc Dương tiến lên, nhìn cái kia miệng giếng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có âm u khí xuyên thấu qua miệng giếng tràn ngập ra, sau đó hướng về toàn bộ thập lý pha tiêu tán. Thân thức tản ra, có thể rõ ràng quan sát được, buổi tối thập lý pha, âm u khủng bố, theo âm khí tràn ngập, trong rừng cây, từ từ xuất hiện từng cái tỏa ra thảm ánh sáng màu trắng, dường như đèn lồng giống như ưu linh. Đèn lồng quái, này xem như là tiên kiếm thế giới, thập lý pha trên, đặc hữu quỷ vật. Thuộc về địa phương đặc sản, bình thường thế giới cũng không thấy nhiều. Chân nhân, trăm năm, này phong ấn tại không ngừng suy yếu, tiểu thần mấy năm qua đã thấy có vài cái lệ quỷ từ bên trong may mắn trốn thoát. Dựa theo cái này xu thế, lại có thêm cái thời gian mấy năm, e sợ bên trong quỷ vương liền muốn thoát vây rồi. Nghe vậy, Nhạc Dương sắc mặt nghiêm nghị lên. Quỷ vương thuộc về cái gì cấp bậc, hắn cũng không rõ ràng, nhưng nghe tới, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Chỗ này, có vẻ như thật là có điểm không bình yên a. Đang lúc này, trong giếng cạn, đột nhiên truyền đến tiếng xèo xèo, thật giống là lợi trảo ở lôi kéo vách tường âm thanh. Sau đó, ở Nhạc Dương mấy người nhìn kỹ, trong giếng có nửa thân thể bò đi ra. Cái kia quỷ vật một thân huyết y liễu, ướt nhẹp, dường như còn ở đang chảy máu, khắp toàn thân, hoán khí trùng thiên. Khanh khách. Khiếp người tiếng cười ở trong giếng vang lên, sau đó, nàng cái kia bị tóc đen ngăn trở khuôn mặt chậm rãi nâng lên, vừa vặn cùng Nhạc Dương ánh mắt đối với ở cùng nhau. Nam nhân, đều đáng chết. Ngươi nhưng là có cái gì hoan khuất? Là một người giảng đạo lý người, Nhạc Dương cảm thấy thôi, vẫn là hỏi trước một chút tình huống đi. Nam nhân, đều đáng chết. Sẽ nói những khác không? Nam nhân, đều đáng chết. Ngươi con mẹ nó là lặp lại a. Tới tới lui lui liền câu này. Nhạc Dương thở dài, quên đi, đột nhiên không muốn giảng đạo lý. Một trường vô gia, hắn trực tiếp tấn lại cái kia ma nữ đầu, ở Hà Bá hai cha con ánh mắt kinh ngạc bên trong, mạnh mẽ đem này học lại cơ lại lần nữa theo, tấn trở về trong giếng cạn. Chương 413, đạo trưởng, ăn trưa. Đem ma nữ một lần nữa nấu lại sau, Nhạc Dương hai tay nắn pháp quyết. Sau đó, giữa không trung, một tấm khổng lồ thái cực đồ đột nhiên xuất hiện, phong lôi lực lượng phun trào, mang theo huy hoàng thiên uy, trực tiếp rơi vào chỗ miệng giếng. Trong nháy mắt, miệng giếng phía trên xuất hiện lít nha lít nhít tám phù văn màu vàng, phù văn bên trong có ánh chớp lấp lóe, dường như từng đạo lôi xả đang không ngừng qua lại. Giơ tay một chiêu, đạo quan ở ngoài bay tới một tảng đá lớn, ầm một tiếng đặt ở miệng giếng phía trên, xem như là đem này giếng cạn đóng chặt hoàn toàn. Thực sự là suối quẩy. Nhạc Dương vỗ tay một cái, cảm giác trên tay còn dính nhớp nhớp, hơi suy nghĩ, pháp lực lưu chuyển, hóa thành từng đạo ánh kiếm, đưa tay trên lưu lại quỷ khí dập tắt hết sạch. Làm xong những này, nguyên bản còn âm u khủng bố thập lý pha, đột nhiên một trận ngưng trệ, yên tĩnh quá đáng. Một lát sau, trên bầu trời nằm dậy đặc mây đen bắt đầu tiêu tan, trong rừng đèn lồng quái, thảm hào quang màu trắng cũng từ từ tiêu tan, không một hồi, liền biến mất ở hoang dã bên trong. Tinh nguyệt sáng sủa, thanh phong từ đến. Màu bạc ánh trăng rơi ra ở đạo quan bên trong, làm cho nơi đây ít đi mấy phần thế lạnh, nhiều hơn mấy phần yên tĩnh an lành, yên tĩnh an nhàn. Lần này, thoải mái có thêm. Hít sâu một hơi, thổi gặp gió nhẹ sau, Nhạc Dương xoay người lại lần nữa hướng về trong phòng đi đến. Đúng rồi. Đi tới cửa nơi, hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía Lão Hà Bá hai cha con. Chân nhân. Lão Hà Bá thân thể đều đang đánh run cầm cập, chỉ lo đối phương thuận lợi liền hai người bọn họ cũng cho phong ấn. Sắc trời không còn sớm, nghỉ sớm một chút đi. Đa tạ chân nhân mong nhớ, ngài cũng phải chú ý nghỉ ngơi a. Nhạc Dương cười cợt, xoay người vào nhà, cửa phòng tự động đóng lại, lại lần nữa bắt đầu rồi đối với Thiên Thư Thôi Diễn. Trong sân, Lão Hà Bá thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. "Cha, ngươi làm sao? Đừng dọa Cẩn Nhi a." Tiểu Nha đầu sắc mặt kinh hoàng, nước mắt ào ào chảy ròng. "Không có chuyện gì, vi phụ chính là run chân điểm. Ngươi mang vi phụ trở về phòng, ta có lời nói cho ngươi." "Được." Cẩn Nhi đỡ Lão Hà Bá tiến vào một chỗ nhà kệ, mới vừa vào úc, ông lão này liền liên tiếp uống hết mấy ngụm nước, vừa mới lấy lại sức được. "Quá hù dọa." "Làm sao? Cha, chân nhân phong lớn ác quỷ, có đáng sợ như vậy sao? Ngươi không hiểu. Lão Hà Bá vô vô ngực, thấp giọng nói, trăm năm trước, ta nhưng là tận mắt thấy phái Côn Lôn mấy đại cao thủ đem hết toàn lực, mới bố trí dưới phong ấn, đem cái kia quỷ vương kể cả một đám ác quỷ phong ấn tại trong giếng cạn. Sau đó thì sao? Cha ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói, phái Côn Lôn cao thủ đem hết toàn lực mới bố trí phong ấn, chúng ta vị này chân nhân, người ta nhấc giơ tay, tiện tay một cái ấn quyết, liền trực tiếp nghiền ép. Cần Nhi gãi gãi đầu, xem ra, thật giống cũng không khó a. Không khó. Lão Hà Bá xoa xoa con gái đầu, nói, đúng, ở chân nhân trong tay, xác thực không khó. Nói, hắn thanh âm ôn hòa mấy phần, Cần Nhi, nhớ kỹ vi phụ lời nói, vi phụ chết rồi, cái kia Hà Bá vị trí, ngươi cũng đừng ghi nhớ. Cố gắng chờ đợi ở đây, chân nhân nhường ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, ngoan ngoãn nghe lời, tương lai, ngươi gặp so với vi phụ càng có tiền đồ. Tiểu nha đầu lau nước mắt, tràn đầy căng thẳng lắc cha thân thể, hừm, Cần Nhi nghe lời, Cần Nhi tối nghe lời. Cha, ngươi đừng chết. Đừng chết. Có được hay không? Hại, đừng riêu. Vi phụ còn chưa có chết đây, lại riêu hạ đi, thật muốn bị ngươi lắc chết rồi. Sáng sớm hôm sau, đạo quan ở ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu nha đầu Cẩn Nhi hùng hục mở ra cửa lớn, sau đó, Lý Tiêu Giao cái kia tràn đầy cơ linh đầu liền mò vào, không ngừng hướng về trong đạo quan đánh giá. Đang nhìn đến Cẩn Nhi cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng sau, hơi nghi hoặc một chút sờ sờ đầu, chẳng lẽ ta đi nhầm địa? Yêu, mơ hồ thiếu niên lang nha, ngươi ném, là khối này đồng tử, vẫn là khối này bạc, cũng hoặc là khối này vàng rực rỡ vàng. Nhìn thấy Lý Tiêu Giao trong ngay mắt, Cẩn Nhi bệnh nghề nghiệp liền tái phát, hầu như không có chút gì do dự, trước người liền xuất hiện miếng đồng, bạc, vàng, tung bay ở trên không trung, xem ra rất là quỷ dị. Lý Tiêu Giao há to miệng, ngắn ngủi kinh ngạc sau, trong con ngươi bùng nổ ra óng ánh vui sướng ánh sáng. Đây là phép thuật. Thường nghe khách mời nói, ở một ít ít dấu chân người bên trong ngọn núi lớn, có gặp phép thuật tiên nhân tồn tại, không nghĩ đến, hôm nay, dĩ nhiên thật sự gặp phải. Cẩn Nhi, không thể hồ đồ. Nhìn Cẩn Nhi nhìn chằm chằm Lý Tiêu Giao cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, Lão Hà Bá bước nhanh đi lên trước, ở con gái trên trán gậy một hồi, để lui về phía sau. Lão hủ giáo nữ vô phương, để tiểu hữu cười chê rồi. Không dám không dám. Lý Tiêu Giao vội vã xua tay. Người ta con gái đều sẽ phép thuật, xem này lão tiên sinh, dâu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, chẳng phải chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Tiểu tử Lý Tiêu Giao, bái kiến lão tiên nhân. Nói, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa lớn đỉnh, một mặt cung kính nói, xin hỏi tiên nhân, nhưng là này Thái Huyền môn chủ nhân. Không dám không dám. Lần này đến phiên lão Hà Bá hoang mang, vội vã giải thích, tiểu ca có thể không nên nói lung tung, lão hủ chỉ là Thái Huyền môn bên trong một lão bộ người, có thể đảm đương không nổi chủ nhân nói chuyện. A, ngài không phải chủ nhân của nơi này a? Lý Tiêu Giao nghi ngờ nói, hôm qua có cái tiểu đạo trưởng cho ta bạc, để ta thế hắn chọn mua một ít sinh hoạt vật tư, ngài xem chuyện này. Là Tiêu Giao đến rồi a? Trong sân, Nhạc Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện, cười nhạt mở miệng. A, đạo trưởng, ăn chưa? Nhìn thấy Nhạc Dương cái kia bóng người quen thuộc, Lý Tiêu Giao vừa mở miệng, chính là Hoa Hạ bách tính mấy ngàn năm qua nhất là truyền thống chào hỏi phương thức. Còn không đây? Ngươi đây? Như thế sao? Ta cũng không. Nếu không, đồng thời ăn chút. Cái kia cảm tình được, ta này vừa vặn cho ngài mua chút làm cơm ra hòa thập, còn dẫn theo chút trái cây rau dưa. Lý Tiêu Giao cười hì hì, quay về phía sau vỗ tay một cái, mấy anh trai, đem đồ vật đưa vào đi. Dứt lời, ngoài cửa mấy đại hán gồng gánh tử đi vào, đem các loại vật tư dọn dẹp đi ra. Tiểu lão bản, chỗ này tà môn, bình thường chúng ta đều không tiếp công việc này, nói xong rồi một lượng bạc, ngươi đừng nha quỵ nợ a. Lời này nói, ta Lý Tiêu Giao tại đây trấn trên sống mười mấy năm, lúc nào lại sang sổ. Quay đầu lại ngươi đi dư hàng khách sạn tìm ta tính tiền là được. Được rồi, vậy ông chủ ngài bận điệu, chúng ta đi trước. Dứt lời, đầu linh kia hán tử vội vội vã vã rời đi, chỉ lo lâu thêm một khắc gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không là này tiểu lý tử cho xác thực thực nhiều, nay cả ngày chuyện ma quái đạo quan đổ nát, ai đồng ý đến a? Mấy người sau khi rời đi, Nhạc Dương cười nói, chỗ này chuyện ma quái, đây chính là ngươi cùng ta nói, sáng sớm liền đến, tiểu tử ngươi, thực sự không sợ? Sợ a? Lý Tiêu Giao cười hắc hắc nói, nhưng chuyện đã đáp ứng, thế nào cũng phải làm được chứ. Lại nói, ta cũng là hiếu kỳ, đạo trưởng ngài ở lại đây một buổi tối, đến tột cùng có hay không gặp phải quỷ? Có thể nói cho ta một chút sao? Nhạc Dương, cảm tình ngươi sáng sớm liền tới nhà, là tới nghe chuyện ma. Chương 414, Tiểu Thiến. Màu thiên thanh chờ mưa bụi mà ta đang chờ ngươi. Khói bếp lượn lờ bay lên cách Giang 10 triệu dặm. Nhạc Dương nằm ở sân trên ghế dài, nhìn thiên ngoại mây tụ mây tan, nghe bên thai Cẩn Nhi, Lý Tiêu Giao mọi người làm cơm âm thanh, trong lúc nhất thời cảm giác mình đạo quan này bên trong rốt cục có chút khói lửa. Không biết chính mình nương tử bây giờ đang làm gì, tính toán thời gian, nàng nên sớm phi thăng đi đến thế giới khác chứ. Còn có Linh San, nha đầu này nhưng là cái kẻ tàn nhẫn, ngôi vị hoàng đế chuyển tới nàng nơi đó, phòng trưng đại càn quan trước, muốn trong lòng run sợ mấy năm. Còn có vị kia Long cô nương, vốn tưởng rằng còn có thời gian có thể chậm rãi ở chung, kết quả nhưng vội vã rời đi, cũng không biết đời này là còn có hay không gặp lại ngày. Tung tung tung. Ngay ở Nhạc Dương hoài niệm người cũ lúc, đạo quan ở ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Chân nhân. Lão Hà Bá vội vã xoa xoa tay, cung kính mở miệng, chờ đợi Nhạc Dương mệnh lệnh. Nhạc Dương thần thức tản ra, ngoài cửa, gõ cửa chính là cái một bộ trường bào màu xanh nhạt văn sĩ trung niên, ở bên cạnh hắn, lại vẫn ngừng một chiếc xe ngựa. Mà xem ngựa xe trang hoàng bố trí, vẫn là lượng quan gia khung xe. Mở cửa đi. Nhạc Dương nhàn nhạt mở miệng. Thanh cửu đạo quan, tự nhiên là cho phép người ngoài đến thắp hương bái thần. Nếu là ra ngoài ở bên ngoài, trên người lộ phí quân bách tính bình thường ở trong đạo quan tá túc một ngày, cũng không phải là không thể. Đối với người bình thường, Nhạc Dương vẫn là rất khoan dung. Lão Hà Bá mở ra cửa lớn, cái kia văn sĩ trung niên đầu tiên là ở trên người đánh giá một phen, sau đó chắp tay nói, "Lão tiên sinh, ta hai cha con hành đến đây, có thể hay không ở đây nghỉ chân một chút, xin chén nước uống." Lão Hà Bá không lên tiếng, mà là ánh mắt nhìn về phía Nhạc Dương. "Vào đi." Nhạc Dương gật đầu. Văn sĩ trung niên hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn, tựa hồ cũng không nghĩ đến, đạo quan này bên trong, chủ nhân chân chính, dĩ nhiên là vị như thế tuổi trẻ đạo sĩ. Tại hạ Nhiếp Văn Hải, nhìn thấy đạo trưởng. Nhạc Dương ôn hòa nói, "Ăn trưa?" Nhiếp Văn Hải sững sờ, sau đó có chút ngượng ngùng nói, "Còn không đây." "Vậy thì thật là tốt, đồng thời đi." Tuy rằng Nhạc Dương từ lâu ít cốc, nhưng ăn cơm chuyện này, không chỉ là vì lấp đầy bụng, đối với hắn mà nói, càng là một sự hưởng thụ, một loại chính mình còn là một người hoài niệm. "Cảm ơn đạo trưởng." Nhiếp Văn Hải đầu tiên là chắp tay thi lễ, sau đó hướng về phía sau xe ngựa nói, "Tiểu Thiến, xuống xe đi." Màn xe xốc lên, một tên thân mang nhạt quần dài trắng uyển ước nữ tử chậm rãi đi xuống xe ngựa. Cô gái này xem ra cũng chính là 15, 16 tuổi răng dấp, nhưng vóc người cao gầy, dáng dấp mềm mại, trắng nõn da thịt đem khí chất tôn lên rất là thanh nhã, giống như chân trời một đóa lưu vân. Nữ tử xuống xe, dịu dàng thi lễ, ôn nhu nói, "Tiểu Thiến nhìn thấy chư vị." Ánh mắt ở mọi người bên trong hơi quét qua, chờ nhìn thấy Nhạc Dương cái kia tuấn lãng như tiên dáng trần bóng người sau, sắc mặt nàng có chút từng đỏ, thấp giọng nói, "Đa tạ đạo trưởng khoản đãi." Nhạc Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người vào ghế. Thơm ngắt cháo, phối hợp mấy cái rau xanh, dưa muối, Lý Tiêu Giao còn dẫn theo hai cái chân giò hun khói cắt thành mảnh, bãi thành hai bản, đúng là nhìn ra mọi người thèm ăn nhỏ dãi. Bản tọa nơi này, không cái gì quy củ, chư vị tùy ý chút. Nhạc Dương ngồi ở chủ vị, rất là tùy ý liền khởi động. Một bữa cơm ăn rất là bình tĩnh, thực không nói tầm không nói, thói quen này tất cả mọi người tuân thủ rất tốt. Sau khi ăn xong, Cẩn Nhi rất là ân cần bưng lên hoa quả, nâng quai hàm, ngồi ở Tiểu Thiến bên cạnh. "Tỷ tỷ, các ngươi là nơi khác đến chứ?" "Đúng đấy, tiểu muội muội, ngươi nhìn ra rồi." Tiểu Thiến cười dịu dàng nói. "Đúng vậy, nơi đây tên là Thập Lý Pha, dân bản xứ có thể nhát gan dám tới nơi này. Coi như dám đến, cũng là vội vã đi ngang qua, dám ở lại ăn cơm, các ngươi vẫn là cái thứ nhất đây." "A." Tiểu Thiến cô nương nhẹ nhàng che miệng lại, dường như nghĩ tới điều gì, thân thể run lên, "Các ngươi sẽ không phải là..." "Thói đời, quỷ thần câu chuyện rất là thịnh hành, không chỉ có thịnh hành, hơn nữa ác quỷ làm loạn sự tình tại Trung Nguyên đại địa cũng lúc đó có phát sinh, không thể kìm được nàng suy nghĩ nhiều." Cẩn Nhi cười hì hì, cười có chút quỷ dị, "Đáng thương tiểu cô nương yêu, ngươi nói đúng, thực chúng ta không phải người, chúng ta là..." "Ai yêu?" Lời còn chưa nói hết, Cẩn Nhi đột nhiên đau đớn kêu một tiếng, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính mình cha chạm sau lưng tự mình, vừa nãy chính là hắn, ở trên đầu mình gậy một hồi. Chân nhân trước mặt, đừng không biết nặng nhẹ nói lung tung. "Ồ." Cẩn Nhi hoa nước ba ba gật gật đầu, nhìn về phía Tiểu Thiến nói, "Tỷ tỷ, là ta không đúng, ta vừa nãy cùng ngươi đùa giỡn đây." "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Tiểu Thiến cười có chút miễn cưỡng, "Mới vừa, lão tiên sinh kia là lúc nào xuất hiện sau lưng Cẩn Nhi?" Đối với người bạn nhỏ chơi đùa, Nhạc Dương không có phản ứng, mà là cùng ngồi ở một bên Nhiếp Văn Hải bắt đầu trò chuyện. Kinh thành đến. Đạo trưởng mắt sáng như đuốc. Nhiếp Văn Hải cười cợt, chỉ là nụ cười có chút cay đắng, ở trong triều đắc tội rồi người, bị giáng đến Dư Hàng Huyền làm huyện lệnh. Vậy cũng là một phương quan phụ mẫu, rời xa kinh thành thị phi, không hẳn không phải chuyện tốt. Nhiếp Văn Hải thở dài, nói, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, tại hạ coi như muốn nhân nhượng cho yên chuyện, bên kia cũng chưa chắc liền chịu bỏ qua a. Xem ra ngươi đắc tội người, lai lịch rất lớn a. Là rất lớn. Nhiếp Văn Hải cười ha ha, tháng trước, ta tham đương triều quốc sư một bản, sau đó, từ tam phẩm thị lang, bị trực tiếp biếm thành thất phẩm huyện lệnh. Nhạc Dương nhấp một ngụm trà nước, gật đầu cười nói, vậy ngươi là gan xác thực rất lớn. Dựa theo Pháp Hải lời giải thích, bây giờ Trung Nguyên triều đình, đương triều quốc sư nhưng là thực lực chỉ đứng sau Thục Sơn vị kia kiếm thánh bên dưới đỉnh cấp tu sĩ, một cái phổ thông quan chức treo chọc đến bực này tồn tại, cái kia tương lai muốn đối mặt, chỉ sợ là ngập đầu thái hương. Nhiếp Văn Hải khẽ thở dài một cái, tại hạ không sợ chết, nhưng luôn cảm thấy xin lỗi con gái, dọc theo con đường này theo ta, lo lắng sợ hại ăn rất nhiều khổ. Ta một đời làm việc không thẹn với lòng, nhưng chỉ có thẹn với nàng. Nhấp ngụm trà, hắn chậm rãi đứng dậy, nói, qua phía trước Dư Hàng trấn, chính là Dư Hàng thị trấn, hôm nay ta liền muốn đi tiền nhiệm. Nhưng chuyến này, e sợ cực kỳ hung hiểm, có thể hay không dung tiểu nữ ở chỗ này ngủ lại mấy ngày, đợi ta bên kia an ổn, lại phái người tới đón nàng. Có thể. Nhạc Dương gật đầu cho phép, nhưng lại nói, có điều ta cảm thấy đến không cần phải vậy. Dứt lời, hắn tay áo bào vung lên, đạo quan cửa lớn trong nháy mắt mở rộng, ngoài cửa, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện một tên thân mang màu đen tăng bào nữ nghi. Vốn định lén lút lẹn vào đạo quan, tìm cơ hội giết người nữ nghi, có chút ngây người. Sau đó, liền thấy mấy con mắt chừng chừng hướng về vị trí của nàng nhìn tới. Này đột nhiên đến một màn, làm cho nàng hơi có chút không thích ứng. Lần này, nàng là đến làm ám sát, kết quả trực tiếp bị bày ở ngoài sáng, xem ra ám sát là không thể thực hiện được. Nếu ám sát không được, như vậy liền trực tiếp minh sát đi. Chương 415, con đường tu hành là muốn giết người. Nam Mô A Di Đà Phật, Nhiếp thí chủ lại gặp mặt. Nếu bại lộ, cô gái này ni cũng không còn che lấp, hai tay tạo thành chữ thập, tuyên thanh Phật hiệu, quay về Nhiếp Văn Hải khẽ mỉm cười. Quốc sư nhờ người đến. Nữ ni ha ha cười nói, xem ra Nhiếp thí chủ trong lòng cũng là nắm chắc rồi. Nói, nàng tiếp hận nói, đừng nói quốc sư không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chịu túi đầu nhận sai, dâng thư sám hối, quốc sư có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, Nhiếp đại nhân, có muốn hay không suy nghĩ thật kỹ một hồi? Tuyệt đối không thể. Nhiếp Văn Hải không chút do dự nào, lúc này từ chối. Cô gái này ni cũng không thức, ánh mắt chuyển động, rơi vào Nhiếp Tiểu Thiến trên người. Đây là con gái của ngươi chứ? Thật đúng là hoa nhường nguyệt thẹn ta thấy mà yêu a. Người coi như không sợ chết, cũng không vì là chính mình con gái suy nghĩ một chút. Nàng này như hoa như ngọc giống như tuổi, nếu là liền như vậy héo tàn, không khỏi cũng quá mức đáng tiếc. Vô liêm sỉ. Nhiếp Văn Hải tức giận há mồm thở dốc, nắm bản quan gia quyến uy hiếp, các ngươi bực này hành vi, cũng xứng xưng là đắc đạo cao tăng. Nữ nhi cười hì hì, vậy lại như thế nào? Chỉ cần đem các ngươi đều giết, ở bên ngoài, Bần nhi như cũng là quốc sư dưới trướng có đạo tăng nhân. Nói, nàng tràn đầy tiết hận liếc mắt nhìn Nhạc Dương. Thật tuấn tú tiểu đạo sĩ, ta sống nửa đời, cũng thật là lần thứ nhất gặp phải đẹp đẽ như vậy nam nhân. Chỉ là đáng tiếc, ngươi mệnh không tốt lắm, nhìn thấy không nên thấy một màn. Có điều ngươi yên tâm, giết trước ngươi, tỷ tỷ nhất định sẽ cố gắng thương ngươi. Nhiếp Văn Hải tức đến muốn phun máu ra, tràn đầy hổ thẹn nhìn về phía Nhạc Dương, bởi vì duyên cớ của hắn, liên lụy đối phương. Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, hai tay nắm bắt làn váy, nhưng cũng không chút nào muốn chịu thua đầu hàng ý tứ. Lão Hà Bá thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía cái kia Nhi cô lúc, trong con ngươi mơ hồ mang theo cười trên sự đau khổ của người khác mịt mở tâm ý. Cần Nhi tiểu nha đầu đúng là nóng lòng muốn thử, bực này đưa tới cửa đại ác nhân, quả thực chính là trường ác Dương Thiện thật tư liệu sống, nếu là đánh chết nàng, lẽ ra có thể tích lũy không ít người đạo công đức chứ. Cho tới Lý Tiêu Giao, tuổi tác không lớn, nhưng thấy quen rồi vào Nam gia Bắc các loại khách mời, lúc này đúng là khá là chấn định. Hắn có thể không cảm thấy, một cái dám ở thập lý pha an gia, đang ầm ĩ quỷ đạo quan bên trong quá một đêm còn bình yên vô sự đạo trưởng, là cái gì người hiền lãnh tử. Phải biết trước một ngày, vị đạo trưởng này nhưng là chính miệng đã nói, những người đại hiệp hành tẩu giang hồ, hắn nhưng là giết qua không ít đây. Câu nói này, hắn đến nay còn ký ức chưa phai. Không biết tại sao, bản tọa đột nhiên cảm giác thấy hơi buồn nôn. Nhạc Dương cái kia hơi hơi lạnh nhạt thanh âm vang lên. Sau đó, hắn chậm rãi rút ra phía sau Chu Thiên kiếm. Như thế buồn nôn ngoạn ý, không chém trên một kiếm, luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Sàng lang, rút kiếm, xuất kiếm. Sau đó, kiếm khí ngang trời. Kiếm như du long, như kinh hồng, như chớp, hào quang lóe ánh, quả thực làm người cả đời khó có thể quên. Cái kia nữ ni há miệng, tràn đầy kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Đây là kiếm khí, đây là nhân gian nên có kiếm khí. Ta có phải là đi nhầm địa? Nơi này thực không phải Dư Hàng địa giới, mà là Thục Sơn kiếm phái. Ta một cái tu hành không đủ 300 năm tiểu yêu, có tài cán gì, xứng đáng như thế một kiếm? Coi như ta làm nhiều việc gác phải bị trừng phạt, cũng không cần thiết làm ra lớn như vậy trận chiến chứ. Nay một kiếm, nhà ta quốc sư chúng vào, e sợ không chết cũng đến tàn chứ. Thời khắc này, đối diện sinh tử, trong đầu của nàng nghĩ đến rất nhiều, mà vô số ý nghĩ tụ hợp lại một nơi, cuối cùng hóa thành một câu nói. Thật là xui xẻo. Đúng, nàng xác thực xui xẻo. Chỉ là phụ mệnh giết cái tay trói gà không chặt quan văn thôi, đơn giản không thể lại chuyện đơn giản, nhưng một mực nhìn thấy nàng đời này đều chưa từng thấy sáng chói nhất một màn. Ầm. Kiếm khí cầu vồng dường như sấm sét xẹt qua, ánh nắng sáng sớm vào đúng lúc này, đều có vẻ ảm đạm rất nhiều. Sau đó, nữ ni cái kia hung hăng thân ảnh biến mất không gặp, mơ hồ có thể nhìn thấy, ở gió nhẹ thổi bên trong, có vài sợi bụi trần ở rì rào rơi xuống. Yên tĩnh. Trong đạo quan yên tĩnh không hề có một tiếng động, liền ngay cả tiếng thở đều không nghe thấy. Đừng nói đạo quan, coi như toàn bộ thập lý pha trên, cũng là yên lặng như tờ, nguyên bản chim hót chủ gọi, cũng là trong nháy mắt im bặt đi. Mới vừa cái kia cỗ trùng thiên kiếm khí, quả thực dường như thiên phạt giáng lâm, chỉ cần là sinh mệnh, đều sẽ bản năng cảm đến tử vong uy hiếp, theo bản năng ngừng lại tất cả động tác. Mới sáng sớm, tình cờ gặp như thế cái ngoạn ý, thật đúng là suối quẩy. Nhạc Dương có chút căm ghét bĩu môi, tay áo bào vung lên, cùng phong gào thét mà qua, đem cái kia nữ nhi cuối cùng lưu giữ cho tàn cũng triệt để thổi tan. Sảng. Trường kiếm trở vào bao, Nhạc Dương khẽ thở ra một hơi, nói, bản tọa muốn bắt đầu tu hành, chư vị có việc, liền từng người đi làm đi. Hắn này vừa mở miệng, trong đạo quan mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có loại ở bên bờ sinh tử đi một lượt đại khủng bố. Kiếm tiên, đạo trưởng, ngài là kiếm tiên sao? Lý Tiêu Giao trước hết phản ứng lại, trực tiếp hào không bất kỳ do dự nào quỳ trên mặt đất, sư phụ ở trên, xin mời thu đệ tử làm đồ đệ đi. Hắn từ nhỏ ở trong khách sạn chạy đường, nhưng trong lòng vẫn có cái bái sư học nghệ, trở thành đại hiệp giấc mơ. Bây giờ đứng ở trước mặt hắn, không chỉ có riêng là cái gì đại hiệp, mà là trong truyền thuyết kiếm tiên. Bực này cơ duyên đang ở trước mắt, hắn căn bản không nhẫn nại được trong lòng cái kia viên dục ra dục dịch muốn cầm kiếm đi thiên nhai trùng nhị bị ổ chi tâm. Nhạc Dương không có từ chối, cũng không có đáp ứng, mà là cười nói, tu hành cũng không phải là ngươi cho rằng tốt đẹp như vậy, trái lại, đây là một cái giết chóc cô độc con đường. Liên tỷ như mới vừa các ngươi chứng kiến, một bước đi nhầm, chính là thân tử đạo tiêu. Nói, Nhạc Dương hít sâu một hơi. Vừa vào tiên môn, chính là tiên phàm hai cách. Chờ ngươi lúc nào chắc chắn có thể chịu được nhàm chán, có lòng tin có thể giết người hoặc là bị giết lúc, trở lại cân nhắc bái sư sự tình đi. Lý Tiêu Giao có chút mờ mịt đứng dậy, tu hành, nhất định phải giết người sao? Có một số việc, không phải ngươi có muốn hay không vấn đề. Liên tỷ như vừa nãy, ngươi không giết người, người khác liền muốn giết ngươi, vậy ngươi là lựa chọn bị giết, vẫn là giết người khác? Trở về đi, suy nghĩ kỹ càng. Còn có, ngươi thầm thầm đem ngươi nuôi lớn cũng không dễ dàng, có một số việc không quyết định chắc chắn được, liền nghe nghe nàng ý kiến đi. Lý Tiêu Giao gật gật đầu, tinh thần không thuộc về đi ra đạo quan. Hắn dù sao chỉ là cái 13-14 tuổi thiếu niên lang, muốn trở thành đại hiệp chỉ là một cố kích động, nhưng khi Nhạc Dương đem lợi và hại phân tích một phen sau, hắn trong lúc nhất thời lại không quyết định chắc chắn được. Đã từng cho rằng đại hiệp là cầm kiếm giang hồ trừng ác Dương Thiện, nhưng bây giờ xem ra, con đường này cũng không dễ đi, hơi một tí, chính là sinh tử giết chóc. Hắn cũng không phải làm sao sợ chết. Nhưng chính như đạo trưởng nói tới như vậy, Thẩm Thẩm đem hắn nuôi lớn không dễ dàng, nếu là ngày nào đó hắn không thể giải thích được chết rồi, sau đó Thẩm Thẩm nên do ai đến dưỡng lão? Mắt nhìn Lý Tiêu Giao rời đi, Nhạc Dương liền chuẩn bị xoay người tiến vào trong phòng tu hành. Nhưng vào lúc này, lão Hà Bá đột nhiên đụng một cái chính mình con gái cánh tay. Cần Nhi tiểu nha đầu trong nháy mắt lĩnh ngộ, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đạo trưởng, Cần Nhi không sợ chết, cũng không sợ giết người, ngươi để ta giết hai ta giết kẻ ấy, cầu đạo trưởng thu Cẩn Nhi làm đồ đệ đi. Chương 416, Quốc sư, người muốn bái sư. Nhạc Dương túi đầu đánh giá Cẩn Nhi. Nhất yêu khác đường, bản tọa phương pháp tu hành không hẳn thích hợp ngươi. Cẩn Nhi dập đầu như đào tỏi, thành kính nói, cầu chân nhân thương hại, thu rồi Cẩn Nhi đi. Cẩn Nhi cái gì đều sẽ làm, sẽ không cho chân nhân thêm phiền phức. Nhạc Dương thoáng trầm tư chốc lát, ngươi như đồng ý, liền trước tiên từ đạo đồng làm lên đi. Đồng ý, Cẩn Nhi đồng ý. Mặc dù có chút tiếc nuối, không có thể trở thành là chân nhân dưới trướng đại đệ tử, nhưng Cẩn Nhi cũng không nhục trí, dựa theo cha trước lời giải thích, có thể trở thành là chân nhân dưới trướng đạo đồng, tương lai cũng đủ để tự vệ. Nhạc Dương gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía có chút eo hẹp căng thẳng Nhiếp Tiểu Thiến hai cha con, nói, bản tọa muốn bế quan, liền không tiễn hai vị. Đạo trưởng ngài bận điệu, cho ngài thêm phiền phức. Nhiếp Văn Hải có chút ấy này nói, bởi vì ta, đạo trưởng cũng bị liên lụy, ta lo lắng vị quốc sư kia sẽ không giảng hòa. Nhạc Dương mang đầy thâm ý liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, không sao, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn thôi. Nếu là vị kia thuộc sơn kiếm thánh, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần. Dù sao đối phương chính là cái thế giới này thiên đạo thánh nhân, dựa theo hệ thống lời giải thích, phương thiên địa này bất diệt, vị kia kiếm thánh liền có thể gọi bất tử tồn tại, xác thực không dễ trêu chọc. Cho tới người khác, Nhạc Dương đúng là không có quá to lớn lo lắng. Hắn tuy rằng tính tình cẩn thận, làm việc yêu thích ổn thỏa, nhưng thật gặp phải cường địch lúc, cũng xưa nay sẽ không sợ hãi, thật đến muốn giết người thời khắc, hắn cũng xưa nay sẽ không nương tay. Vào cửa trước, hắn đối với Cẩn Nhi phân phó nói, nếu như không có đại sự phát sinh, bất luận người nào không cho quấy rối bản tọa bế quan. Như vậy bàn giao một câu, sau đó hắn xoay người trở về trong phòng. Hắn này vừa đi, đạo quan trong sân bầu không khí nhất thời rộng rãi mấy phần. Dù sao đối mặt một vị đạo gia chân nhân, áp lực này vẫn là quá lớn. Cùng lão Hà Bá Hàn huyên vài câu, Nhiếp Văn Hải hai cha con cởi khung xe rời đi, hai người một đường không nói chuyện, cho đến rời đi thập lý pha địa giới sau, Nhiếp Tiểu Thiến vừa mới ôn nhu mở miệng. "Phụ thân, thập lý pha trên đạo quan, ngài có phải là biết chút ít cái gì?" Nhiếp Văn Hải gật đầu, nói, "Vi phụ dù sao từng là quan to tam phẩm, biết chút ít người bên ngoài không biết bí ẩn. Nơi đó là một chỗ phong ma nơi, có người nói trấn áp các loại ác quỷ yêu vật, đừng nói là người bình thường, coi như là tu hành chi sĩ, đều không muốn ở nơi đó dừng lại lâu. Mà một mực hôm nay, đạo kia quan bên trong, nhưng có khói bếp bay lên, ngươi nói, có phải là kỳ quái hay không?" Nhiếp Tiểu Thiến đăm chiêu, "Vì lẽ đó, phụ thân, ngài là ở đánh cược đạo quan bên trong có cao nhân, có thể thay chúng ta hóa giải lần này thái kiếp." "Đúng." Nhiếp Văn Hải cười nói, "Vi phụ đánh cược thắng, hơn nữa, trả lại cái kia cái gọi là quốc sư đại nhân, thêm cái đại địch." Nhiếp Tiểu Thiến mím mím môi, có chút chần chờ nói, "Phụ thân, đạo trưởng chính là phương ngoại người, ngài bực này trên trốn quan trường tâm tư dùng ở trên người hắn, nếu là bị hắn phát hiện, cái kia..." "Hắn đã biết được." Nhiếp Văn Hải thản nhiên nói, "Thực tự chúng ta tiến vào đạo quan một khắc đó, hắn liền đã biết rồi, chỉ có điều, hắn không thèm để ý thôi." Nói, Nhiếp phụ nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, nói, "Vi phụ cảm giác, hắn thật giống là nhận thức ngươi bình thường, ngươi nói thật, có phải là ở nơi nào từng gặp hắn?" Nhiếp Tiểu Thiến cau mày hồi ức một phen, lắc lắc đầu, "Con gái từ nhỏ liền chờ ở kinh thành bên trong, ít cùng người ngoài tiếp xúc. Lấy vị đạo trưởng kia phong thái, thật như từng thấy, tất nhiên sẽ không quên." Nhiếp Văn Hải có chút thất vọng thở dài, "Đáng tiếc." "Đáng tiếc cái gì?" Hắn không nói, nhưng bên trong ý tứ nhưng rất rõ ràng. Nhiếp Tiểu Thiến rất là thông minh, thoáng ngẩn ra sau, cũng đã hai gò má bay lên đỏ ửng, hai tay thắt quai hàm, trong đầu tràn đầy đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ vô địch phong thái. Chỉ tiếc, tiên phàm hai cách, nàng một giới phổ thông nữ tử, đời này chỉ sợ là không có cái kia phúc khí. Thập lý pha, Thái Huyền môn, đạo quan. Lão Hà Bá quét sạch đình viện, Cẩn Nhi tiểu nha đầu rất là vui vẻ thu thập bắt đũa. "Cha, sau đó ta chính là chân nhân đạo đồng, ngươi nói chân nhân gặp chuyển cho ta tiên pháp sao?" Lão gia tử tràn đầy hòa ái xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói, "Cẩn Nhi, làm chân nhân đạo đồng, sau đó tính tình này cũng không thể lại như dĩ vãng như vậy nhảy ra. Đúng rồi, nhớ kỹ, sau đó không muốn lại nghiêm túc người, phải gọi lão gia. Biết không?" "Lão gia." Cẩn Nhi hơi nghi hoặc một chút, "Như thế gọi, thích hợp sao?" Lão Hà Bá chỉ đạo quan cửa lớn đỉnh Thái Huyền môn ba chữ, nghiêm túc nói, "Chúng ta này, không chỉ có là phổ thông đạo quan, càng là một phương tông môn. Mà chân nhân, càng là này Thái Huyền môn trưởng giáo. Ngươi thành tựu trưởng giáo đạo đồng, dựa theo lễ nghi, muốn xưng là trưởng giáo lão gia, nhớ kỹ sao?" "Cẩn Nhi nhớ kỹ." Tiểu nha đầu hì hì nở nụ cười, "Trưởng giáo lão gia, ha ha, cảm giác là lạ đây." Đại Tống kinh sư, quốc sư phủ đệ, một tòa trong đại điện. Điện bên trong phản âm nhiễu lương, sương khói tràn ngập, vài tên nữ nhi quỳ trên mặt đất, tràn đầy kính nể hướng về đại điện ngay phía trước nhìn tới. Ở nơi đó, mây mù bao phủ bên trong, một tên thân mang màu vàng áo cà sa, Phật quang quanh quần lão ni cô ngồi xếp bằng trên ghế ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, lại mang theo từ bi giáo hóa khí tức, dường như chân Phật trên đời, làm người theo bản năng muốn cùng bái. "Quốc sư đại nhân, nhị sư muội mất tích." Phía dưới, quỳ lạy một đám nữ ni bên trong, một người đột nhiên mở miệng nói, "Lão nhị không còn." Ngay phía trước chuyển đến quốc sư cái kia hơi hơi sắc bén âm thanh, những năm này nàng tính tình càng ngày càng lộ liễu, xem ra lần này là bị té nào. "Nói một chút tình huống cụ thể." "Phải." Cái kia nữ ni vội vàng nói, "Nhị sư tỷ lần này đi đến Dư Hàng Huyền, nhiệm vụ là đánh chết Nhiếp Văn Hải, người này từng là đương triều tam phẩm thị lang, ở trong triều nhiều lần kết tội quá ngại. Vì lẽ đó, đệ tử liền phái nàng đi ra ngoài giải quyết cái này mầm họa, không từng muốn." "Không từng muốn, chỉ là giết cái quan văn, nhưng ngã xuống, đúng không?" Quốc sư âm thanh thâm thẳm truyền đến, âm thanh càng ngày càng sắc bén. Hai phía dưới mấy người đầu lâu vội vã buông xuống trên đất, cả người run lẩy bẩy. "Vi sư từng nhiều lần nói với các ngươi, thiên hạ này, dù cho không có tiên Phật áp chế, nhưng đại thế như cũ còn ở đạo môn trong tay. Những câu nói này, xem ra các ngươi là không ghi vào trong lòng a." "Sư tôn, đệ tử sai rồi." phía dưới cái kia nữ ni nằm dạp trên mặt đất, không được dập đầu nhận sai. Bên trong cung điện tràn ngập sát cơ, quốc sư tựa hồ là động sát cơ, hãi mọi người càng là cả người run lên. Một hồi lâu sau, sát cơ dần dần biến mất, quốc sư âm thanh từ từ vững vàng hạ xuống. Phái người đi tra xét một phen, lão nhị đến tột cùng là ở nơi nào không, lại là đụng với cái nào đường cao nhân. Nhớ kỹ, chỉ cho phép tìm hiểu, không cho tự ý động thủ, càng không cho triển lộ yêu thân. Các ngươi có viên chức, có người nói công danh gia trì, chỉ cần không chủ động tiết lộ, bình thường người tu hành cũng không cách nào phán đoán các ngươi là người là yêu. Phải, xin nghe quốc sư pháp chỉ. Theo một đám nữ ni rời đi, trống trải trong đại điện, thân hình kia biến mất ở trong khói mù, quốc sư chậm rãi đứng dậy. Mơ hồ có thể thấy được, một đầu khổng lồ mà lại giữ tận giết bóng người, ở trong sương mù không ngừng bắn quan. Một hồi lâu sau, giết bóng người từ từ biến mất, lại lần nữa hóa thành cái kia an lành từ thiện phổ độ chúng sinh hình ảnh lão Nico. Tính toán thời gian, trăm năm trước bị phong ấn các đường yêu ma quỷ quái, cũng nhanh phá phong chứ. Nàng tự lẩm bẩm. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, đạo môn đối với hoàng triều bên này quan tâm tuyệt đối sẽ suy yếu, khi đó chính là ta đánh cắp nhân đạo hoàng triều số mệnh, một lần biến rồng thời gian. Lẩm bẩm lầu bầu, sắc mặt của nàng lại trở nên âm trầm lên. Chỉ là trước lúc này, còn muốn trước tiên hầu hạ thật vị chủ nhân kia mới được. Hít sâu một hơi, nàng đi ra đại điện, xuyên qua một cái thật dài hành lang, sau đó, đi đến một chỗ không đáng chú ý trong thiên điện. Đứng ở thiên điện ở ngoài, nàng thân thể chậm rãi cúi xuống, tràn đầy khiêm cung nói, "Chủ nhân, nô tỳ mấy ngày trước đây từ một chỗ bí địa bên trong tìm được thổ linh châu, rất để dâng cho chủ nhân." Nói, trong tay nàng nâng lên một đoàn bị ngất tia sáng màu vàng bao vây linh châu, dường như hiến tế bình thường, cực kỳ thành kính. Bùm. Thiên điện cửa lớn không gió mà bay, trong nháy mắt mở rộng, mà cái kia viên thổ linh châu bị sức mạnh vô hình liên lụy, bay vào điện bên trong, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Làm không tệ. Điện bên trong truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe, giống như thiên âm, giống như làm người say mê. "Chủ nhân, nô tỳ tiêu hao nhân lực chung quanh phái người tìm kiếm ngũ linh châu, cùng với tìm hiểu ngài nói tới hai người kia tin tức, dẫn tới trong triều không ít người bẩm tấu lên kết tội. Trong triều quan chức nô tỳ không lo lắng, nhưng chỉ sợ dẫn tới đạo môn cao nhân giáng lâm, khủng sinh phiền phức." "Không sao cả, ngươi chỉ cần chớ vì họa thiên hạ, vị kia Thục Sơn kiếm thánh liền không sẽ xuống núi. Trừ hắn ra, có bản cung tọa trấn nơi đây, người khác còn động không được ngươi." Điện bên trong thanh âm không lớn, nhưng cũng mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin, tuy rằng nghe có chút ngông cuồng, nhưng quốc sư nhưng không có một chút nào hoài nghi. 3 năm trước, nàng lấy cao tăng thân phận được đại tống hoàng đế tín nhiệm, bị phụng làm quốc sư, được rồi viên chức, trong lúc nhất thời một bước lên mây, có đánh cắp nhân đạo số mệnh cơ hội. Nhưng lại lệnh, ngay ở nàng chuẩn bị đại triển thân thủ một chút cướp đoạt đại tống hoàng triều số mệnh lúc, một cái nàng chưa từng thấy cường giả bí ẩn xuất hiện. Một kiếm, vẹn vẹn một kiếm, liền muốn nàng nửa cái mạng. Sau đó, trên đầu nàng, liền có thêm cái thiên, có thêm người chủ nhân. Mấy năm qua, nàng tuy là đại tống quốc sư, nhưng trải qua cũng là nơm nớp lo sợ, vừa phải cẩn thận đánh cắp hoàng triều số mệnh, lại nên vì chủ nhân siêu tầm tài nguyên tu luyện, còn muốn thỉnh thoảng phái ra nhân thủ, thế chủ nhân tìm hiểu một nam một nữ tin tức. Thân làm quốc sư, những ngày tháng này cũng không dễ chịu a. Đúng rồi, nhờ ngươi tìm kiếm người, có thể có tin tức. Điện bên trong, cái kia bình thản thanh âm dễ nghe lại vang lên. Bẩm chủ nhân, hầu gái mấy năm qua vẫn ở phái người tìm kiếm, nhưng không có tìm được chút nào dấu vết. Biết rồi, ngươi lui ra đi. Phải. Quốc sư cẩn thận từng ly từng tí một ngồi dậy, ở đại điện cánh cửa đóng trong nháy mắt, mơ hồ nhìn thấy một chút bên trong cảnh tượng. Ở nơi đó, dường như có nhật nguyệt tinh thần vần quanh, có núi phong dòng sông xoay quanh, đạo đạo kiếm khí huyền như du long từ nơi di rộng, toàn bộ điện bên trong, phảng phất nằm ở trong một thế giới khác. Xoay người, rời đi nơi đây, quốc sư biểu cảm trên gương mặt, do khiêm tốn kính nể, từ từ trở nên tàn nhẫn lên. Nhìn thêm, lại qua mấy năm, thiên hạ đại loạn, nàng thôn phệ nhân đạo hoàng triều số mệnh biến rồng sau khi thành công, cái thứ nhất, liền nuốt cái kia cái gọi là chủ nhân. Những năm này phụng dưỡng tài nguyên, nàng muốn cả gốc lẫn lãi tất cả đều cầm về. Lại không nói vị này đại tống quốc sư trong lòng tính toán, mới vừa nàng rời đi trong thiên điện, nhật nguyệt tinh thần, sơn hà đại địa, trong nháy mắt hóa thành đầy trời kiếm khí, sau đó, vạn kiếm quy nhất, dung nhập vào một đạo nữ tử bóng người bên trong. Nữ tử bóng người có chút mơ hồ, xem không lắm rõ ràng, một bộ màu vàng nhạt quần dài, vóc người linh lung có hứng thú, mơ hồ có thể thấy được, tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại giống như nhân vật. Lúc này trong tay nàng nắm ngất tia sáng màu vàng thổ linh châu, đến từ đại địa khí tức, không ngừng đi vào trong cơ thể nàng. Bất diệt kiếm thể vẫn là rất khó mà rèn luyện, thôi, trước đem ngũ hành kiếm thể luyện thành, quá độ một chút đi. Tự lẩm bẩm, thân hình của nàng từ từ trở nên hư huyễn ra, dường như ẩn nấp đến trong hư không, không thấy tăm hơi. Chỉ có một đạo tiếng thở dài, từ trong hư không chậm rãi truyền đến. 3 năm, không có tìm được ca ca cùng Bạch tỷ tỷ tung tích, xem ra bọn họ cũng không có phi thăng đến đây giới. Nhưng ngay lập tức, giọng nghi ngờ lại vang lên, cũng không nhất định, ca ca tính tình luôn luôn ổn cực kỳ, hay là ở đâu cái rừng sâu núi thẳm bên trong bế quan cũng khó nói. Thôi, tiếp tục tu luyện đi, sớm một chút đem ngũ hành kiếm thể luyện thành, liền xuất quan tự mình đi tìm người. Nàng có chút bất đắc dĩ, có cái vững như lão cậu ca ca, này cho nàng cô em gái này rất lớn áp lực. Muốn tìm người, quá khó khăn. Nửa tháng sau, Dư Hàng Trấn, Thập Lý Pha, Thái Huyền Môn. Lý Tiêu Giao quỳ lạy trong đất, trong tay bưng nước trà, cung kính nói, sư phụ mời uống trà. Hắn trung quy, vẫn là nhịn không được làm đại hiệp kích động. Huống chi, phần cơ duyên này không chỉ có là đại hiệp, vẫn là kiếm tiên. Ở cung Thẩm Thẩm cái kia cọ sát thời gian không ngắn nữa sau, Thẩm Thẩm rốt cục nhà ra, cho phép hắn vào núi tu đạo. Nhạc Dương tiếp nhận chén trà, nhấp ngụm trà nước, cố gắng nói, sau đó, ngươi liền là vi sư ở trong thiên địa này vị thứ nhất đệ tử. Con đường tu hành, lần là bụi gai, nhìn ngươi có thể duy trì sơ tâm, ở trên con đường này, đi càng xa một chút. Lý Tiêu Giao thành tựu cái thế giới này nhân vật chính, Nhạc Dương muốn khai tông lập phái, đương nhiên sẽ không buông tha hắn như thế cái cất bước đứa con của số mệnh. Ngoài ra, nhìn thấy Lý Tiêu Giao, Nhạc Dương dường như nhìn thấy lúc trước ở trên núi Trung Nam một lòng muốn bái sư học võ Dương Quá. Trên người của hai người cái kia cố cơ linh sức lực cũng khá là phù hợp hắn yêu thích. Đệ tử xin nghe sư phụ giáo huấn, định sẽ không đọa sư phụ uy danh. Bái sư thành công, Lý Tiêu Giao đứng dậy, hưng phấn nói, sư phụ, ngài trà cùng uống, có phải là nên truyền đệ tử chút tiên pháp? Nhạc Dương ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, cười nhạt nói, vi sư một đời sở học khá tạm, vừa có tu chân thành tiên phương pháp, cũng có võ đạo thông thần con đường, còn có tham thiền ngộ đạo rèn luyện thần hồn chi công, ngươi nếu là yêu thích giết chóc, muốn đi ma đạo, vi sư cũng có công pháp truyền thụ. Suy nghĩ thật kỹ, ngươi muốn học gì đó? Lý Tiêu Giao gãi gãi tóc, trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Hắn chưa từng tu hành quá, không hiểu này bên trong hàng nghĩa, đúng là ở một bên xem lễ lao hà bá, trong thần sắc đã tràn đầy vẻ kính sợ. Vốn tưởng rằng vị này Thái Huyền chân nhân là vị đạo gia chân nhân, không nghĩ đến, lại vẫn tinh thông Phật gia, công pháp ma đạo. Đây là đạo Phật ma ba người cùng tu sao? Tuổi con trẻ cũng đã tu vi cao thâm như vậy, chẳng lẽ người này là tiên giới nào đó vị đại tiên chuyển thế hay sao? Chương 417, thu đạo truyền pháp. Sư phụ, đệ tử có chút không quyết định chắc chắn được, nếu không, ngài cho chọn một cái. Lý Tiêu Giao xoắn xuýt chốc lát, đem vấn đề vứt cho chính mình sư phụ. Hắn một cái thằng nhóc, tuy rằng quanh năm tiếp xúc thiên nam địa bắc khách mời, tâm trí muốn xa so với bạn cùng lứa tuổi thành thục, nhưng tu hành vật này, hắn là thật sự một điểm manh mối đều không có. Vậy trước tiên từ đạo gia công pháp bắt đầu luyện lên đi. Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, liền quyết định đem Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo truyền thụ cho tiểu tử này. Môn công pháp này, tiền kỳ tiến cảnh nhanh, nhập môn so sánh đơn giản chút, chỉ cần tư chất không phải quá kém, 1-2 tháng liền có thể bước vào luyện khí ngưỡng cửa. Lý Tiêu Giao tư chất làm sao, Nhạc Dương xưa nay không hoài nghi, nhân vật chính vầng sáng mạnh đến khiến người không lời trình độ. Từ bắt đầu tu hành đến cuối cùng đánh chết Bái Nguyệt giáo chủ cái kia lại buột, tính toán đâu ra đấy cũng chính là 1 năm này. Tuy rằng trong thời gian này không ngừng có kỳ ngộ duyên cớ, nhưng ngay cả như vậy, thời gian 1 năm, từ một người phàm tục trưởng thành đến tu chân giới đỉnh cấp đại lao tồn tại, thiên phú này đã không thể nói là yêu nghiệt, nói riêng về tu hành tốc độ, bật học cũng không sánh nổi hắn. Sư phụ, đạo gia công pháp có thể trường sinh không? Lý Tiêu Giao thăm dò hỏi. Có thể chiếm được trường sinh, sống mấy ngàn năm, vấn đề không lớn. Mấy ngàn năm? Lý Tiêu Giao đầu tiên là một trận hưng phấn, sau đó lại nói, vậy sau này có phải là vẫn là gặp chết giả? Đúng. Không thành tiên, tuổi thọ cuối cùng cũng có phân cuối. Vậy sư phụ, có hay không có thể trực tiếp thành tiên công pháp? Đệ tử muốn làm cái Tiêu Giao thiên địa kiếm tiên, hướng vào Thương Minh mộ Đông Hải, khởi bất khoái thai. Có. Nhạc Dương đối với hắn vây vây tay, ngươi tiến lên. Được rồi sư phụ. Lý Tiêu Giao hùng hục tiến lên, sau đó, ở đây cõi lòng chờ mong bên trong, bị Nhạc Dương ở trên đầu gõ 3 cái. Ngươi có thể rõ ràng. Rõ ràng, rõ ràng. Lý Tiêu Giao gật đầu liên tục, sư phụ là muốn đệ tử nửa đêm canh ba đi tìm ngài. Không phải. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, vi sư là nói cho ngươi, hoặc là luyện, hoặc là đi, hoặc là vi sư hiện tại sẽ đưa ngươi đi thành tiên. Đệ tử sai rồi, đệ tử toàn nghe sư phụ sắp xếp. Lý Tiêu Giao nhất thời như xương đánh cả, tiên. Thời khắc này, hắn cũng là rõ ràng, chính mình vừa nãy đúng là có chút không biết điều. Đây chính là người bình thường đốt 8 đời cao hương đều không gặp được tiên duyên, kết quả chính mình lại vẫn chọn 3 kiếm 4 có kẻ mà cả, đúng là có chút không biết tiến thối. Ừm. Nhạc Dương từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một bản công pháp, mặt trên dấu ấn mấy cái cứng cấp cổ điển đại tự, Thái Cực Huyền Thanh đạo. Này chính là đạo gia chính thống công pháp tu hành, bao hàm luyện khí, phép thuật, kiếm quyết, trận pháp chờ nội dung, ngươi mà cầm tự mình tìm hiểu đi, như có không hiểu địa phương, có thể đến dò hỏi vi sư. Phải. Đệ tử nhất định chăm học khổ luyện, nhất định sẽ không đọa sư phụ uy danh. Lý Tiêu Giao hai tay có chút run rẩy tiếp nhận bí tịch, hắn mơ hồ có loại cảm giác chính mình kiếm tiên con đường, kể từ hôm nay, xem như là chính thức bắt đầu rồi. Theo bản năng mở ra bí tịch, chỉ nghe xèo một tiếng, quyển sách hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp đi vào đối phương trong mi tâm. Sau đó, Lý Tiêu Giao thật giống như bị định thân bình thường, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tựa hồ đang lĩnh ngộ cái gì. Một bên, Cẩn Nhi hai cha con tràn đầy ước ao nhìn Lý Tiêu Giao bí tịch trong tay. Vậy cũng là đạo gia chính thống công pháp a. Xem bọn họ loại này tiểu yêu, cả đời cũng đều là tự mình tìm tòi, bằng cảm giác phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Tinh hoa nhật nguyệt, tu luyện, nào có cái gì công pháp có thể nói, không có đạo thống truyền thừa, dù cho là tu hành mấy ngàn năm đại yêu, đối mặt mấy trăm năm tu vi đạo gia tu sĩ, cũng có thể bị đè lên đánh. Lão Hà bá đụng một cái Cẩn Nhi, tiểu nha đầu như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như vội va quỳ xuống đất dập đầu, lão, lão gia, Cẩn Nhi, Cẩn Nhi cũng muốn tu hành. Luôn luôn tính tình nhảy ra nàng, lúc này nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Lý Tiêu Giao không hiểu một môn hoàn thiện phương pháp tu hành có bao nhiêu quý giá, nhưng nàng thành tiểu thần hai đời, nhưng là rất rõ ràng. Đừng xem nàng cha to nhỏ cũng là cái Hà bá, nhưng kỳ thực một thân thực lực tất cả đều đến từ chính ngoại lực, không còn thần vị thần lực gia trì, tùy tiện một cái tu hành mấy năm tu sĩ nhân tộc cũng dám không đem bọn họ để vào trong mắt. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, mà có thể tăng lên tự thân tu vi cảnh giới chính thống phương pháp tu luyện, có thể nói là thế gian này mỗi một cái tiểu yêu thứ luôn mơ tưởng. Người muốn tu hành? Nhạc Dương cười nhạt nói, cân nhắc được rồi, thật không dự định làm Hà bá. Cẩn Nhi nghiêm túc nói, thiên đình đều không còn, làm Hà bá còn có ý nghĩa gì? Ngươi ngược lại cũng xem thấu triệt. Nhạc Dương xoa xoa cái trán, trầm tư chốc lát, nói, ngươi tuy đã hóa hình là người, nhưng bản chất vẫn là yêu. Thái Cực Huyền Thanh đạo tuy có thể tu hành, nhưng đối với ngươi mà nói, tuyệt đối sẽ dị thường vất vả. Cẩn Nhi không sợ khó khăn, kính xin lão gia tất thành. Nhìn cái kia không ở tại trên đất dập đầu tiểu cô nương, Nhạc Dương khẽ thở dài một cái, thôi, ngươi và ta quen biết, cũng coi như là duyên phận một hồi. Nếu như thế, hôm nay, bản tọa liền đưa ngươi một hồi tạo hóa đi. Nói, trong tay hắn lại thêm ra một môn công pháp. Phương pháp này tên là Thiên Yêu Cửu Biến, chính là một vị tu hành mấy ngàn năm cửu vĩ thiên hồ, suốt đời tu hành kinh nghiệm tổng kết, so với đạo môn công pháp, phương pháp này hay là càng thích hợp ngươi. Thiên Yêu Cửu Biến chính là lúc trước ở Chu Tiên bên trong thế giới, Nhạc Dương hóa thân thái huyền ma chủ lúc, từ linh thú tiểu cửu cô nương nơi đó làm ra. Lấy hắn nhạn quá nổ lông tính tình, một đầu đại yêu phương pháp tu hành, hắn có thể không luyện, nhưng thu vào trong tay làm cái lấy làm gương, tự nhiên là thiếu không được. Lão, lao ra. Cần Nhi cả người run rẩy, cảm giác mình toàn bộ thân thể đều mềm nhũn. Đại yêu cửu vĩ thiên hồ phương pháp tu hành a. Có người nói thời kỳ thượng cổ, cửu vĩ thiên hồ vậy cũng là khiến tiên thần kiêng kỵ tồn tại, nói là yêu tộc lao tổ một trong đều không quá đáng. Bực này yêu tổ cấp bậc tồn tại lưu lại công pháp, trưởng giáo lao ra hắn, thật sự truyền cho ta. Ta chính là một cái tiểu cầm lý, một cái hóa hình không lâu tiểu yêu tinh mà thôi. Có tài cán gì, xứng đáng này các công pháp truyền thừa. Ta phối sao? Cho ngươi, ngươi liền cầm. Ở Cẩn Nhi nói ra ta phối à ba chữ này lúc, Nhạc Dương trong thần sắc lộ ra một tia vui mừng vẻ. Nói thật, tiểu nha đầu này hôm nay biểu hiện so với Lý Tiêu Giao càng làm hắn thỏa mãn. Bản tọa Thái Huyền, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tọa ở phương thiên địa này người thứ hai đệ tử. Tiến lên một bước, đem còn nằm trên mặt đất đã kích động khóc không thành tiếng tiểu nha đầu phù lên, Nhạc Dương vô vô bờ vai của nàng, khắp khuôn mặt là cố gắng vẻ. Hy vọng tương lai bất luận ngươi đi tới một bước nào, đều có thể nhớ tới hôm nay, không nên mất bản tâm. Đối với vị này tiểu cầm lý, Nhạc Dương cũng là có chút chờ mong. Chu tiên thế giới, tiểu cửu cô nương dựa vào thiên yêu cửu biến, từ một đầu tiểu bạch hồ, từng bước một trưởng thành lên thành khiến tu chân giới kiêng kỵ vạn phần cửu vĩ thiên hồ. Mà ở đây mới tiên kiếm thế giới, Nhạc Dương rất là hiếu kỳ. Tu hành phương pháp này cầm lý tiểu yêu tinh, tương lai lại sẽ biến thành ra sao? Cũng không thể phía sau, cũng giải ra 9 cái đuôi cá chứ? 9 cái đuôi cầm lý. Nhạc Dương trong đầu hiện ra một chút không thể miêu tả hình ảnh. Ân, tổng cảm giác có chút quái dị a. Chương 418, Pháp Hải cùng tiểu Nico. Thập lý pha rơi chân núi, một chỗ khe núi nhỏ bên trong, hai tên thân mang màu xám tăng bảo tuổi trẻ Nico chính cẩn thận tụ ở cùng nhau. Sư tỷ, gió thăm, cái kia Nhiếp Văn Hải, từ lúc nửa tháng trước cũng đã ở dư hàng trấn tiền nhiệm. Bên trong một tên vóc người hơi lùn, tướng mạo phổ thông, nhưng trong thần sắc nhưng tràn đầy vẻ tự tin Nico, thấp giọng mở miệng nói: "Hết cách rồi, thành tựu đương triều quốc sư đệ tử, muốn không tự tin cũng khó khăn." "Biết rồi, nói như thế, nhị sư tỷ, thỏa thỏa lật thuyền trong mương." Nói chuyện, là một tên tuổi tác hơi lớn một chút, vóc dáng cao gầy, tướng mạo cũng khá là xuất sắc nữ nhi, trên mặt không hề bi thương vẻ, trái lại còn mang theo vài phần khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng. "Nhị sư tỷ chết rồi, vậy sau này, ở sư phụ dưới trướng, nàng cái này lão tam, không phải biến thành lão nhị. Chờ ngày nào đó đem lão đại ngao chết rồi." Dưới một người trên vạn người, mộng tưởng này cũng không phải như vậy xa không thể vậy mà. Cái kia Nhiếp Văn Hải, ta thăm dò qua, đúng là cái phàm nhân, sẽ không có bản lĩnh hại chết nhị sư tỷ. Phổ Tín Ni phân tích nói, căn cứ nhị sư tỷ cuối cùng lưu lại ký hiệu đến xem, nàng nơi ngã xuống, ngay ở này thập lý pha bốn phía. Cao gầy nữ ni gật gật đầu, có chút kiêng kỵ hướng về thập lý pha giữa sườn núi, cái kia nơi mang theo năm tháng loang lộ khí tức đạo quan nhìn tới. Theo sư phụ nói, năm đó tu chân giới đại loạn, yêu ma quỷ quái cùng tu sĩ nhân tộc đại chiến một hồi, chỗ này đạo quan, có vẻ như chính là đạo môn cường giả trấn phong đối thủ một chỗ nơi phong ấn. Sư tỷ, chúng ta đi xem xem. Không đi. Cao gầy nữ ni lắc lắc đầu, nói, rất rõ ràng, nhị sư tỷ chết, tuyệt đối cùng đạo kia quan không thể tách rời quan hệ. Hoặc là, chính là bên trong có đại yêu hoặc là quỷ vương phát vây, nhị sư tỷ vận khí không được, thành người ta đồ ăn. Hoặc là, đạo môn bên trong có cường giả ở đây tọa chấn, chấn thủ nơi phong ấn, nếu là như vậy, cái kia nhị sư tỷ chết, cũng không tính oan. Sư tỷ nói có đạo lý, vậy chúng ta lùi. Chết đi, trở lại liền nói thập lý pha có đạo gia cường giả tọa chấn, chúng ta không dám tới gần. Sư phụ nàng lão nhân gia bây giờ chính trực then chốt thời kỳ, cũng không dám có động tác lớn, sẽ không nói cái gì. Phổ Tín Ni gật đầu liên tục, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, lại nghe phía sau đột nhiên truyền đến một trận quát lớn thanh. "Yêu Nghiệt, bần tăng liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người." Lời vừa nói ra, hai tên nữ ni liền vội vàng xoay người, chỉ thấy cách đó không xa, ở ánh mặt trời chiếu sang dưới, một viên khổng lồ đầu trọc, tắm rửa ánh sáng, dạng người rực rỡ, quả thực muốn sáng mù người con mắt. Nhìn kỹ lại, người kia, rõ ràng là một tên cùng với các nàng gần như tuổi tác, tướng mạo khá là tuấn lãng tuổi trẻ hòa thượng. Phổ Tín Ni bị cái kia một tiếng quát lớn chấn động đến mức trong lòng loáng một cái, theo bản năng liền muốn triển lộ chân thân xuất thủ trước. Đúng là bên cạnh sư tỷ, đem sư muội kéo, trên người tỏa ra Phật pháp khí tức, an lành từ bi, hướng về cái kia tuổi trẻ hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, thi lễ một cái. "Bần Ni thông tuệ, đây là sư muội thông minh, nhìn thấy sư huynh. Không biết sư huynh là nhà ai chùa miếu tăng nhân?" Cái kia tuổi trẻ hòa thượng tự nhiên là Pháp Hải. Hôm nay đi ngang qua dư hàng trấn, liền muốn tới đây Thái Huyền môn đạo quan nhìn. Dù sao vô luận nói như thế nào, cái kia cũ nát đạo quan bây giờ có thể ở người, hắn cũng là gia lực. Kết quả vừa mới đi đến thập lý pha địa giới, liền xa xa nhìn thấy có hai tên ni cô đang thấp giọng trò chuyện, hành tích cực kỳ có thể, bởi vậy, hắn theo bản năng liền mở miệng quát lớn một câu. Hắn giờ phút này, trong tay nắm bắt kim bát, một bộ bất cứ lúc nào muốn lấy ra đi tư thế. Hắn xuống núi rèn luyện thời gian không lâu, bởi vì không có mở thiên nhãn, không cách nào phân rõ là người là yêu, vì lẽ đó phần lớn tình huống, gặp phải bộ dạng người khả nghi, hắn mẹ tỏ tỏ lý đi tới một câu bẩn tăng liếc mắt là đã nhìn ra người không phải người. Đối phương như thật không phải là người, trải qua này một dọa, tất nhiên gặp lộ ra sơ sót, đến lúc đó hắn lấy ra kim bát, quản ngươi là yêu là ma, toàn bộ chấn áp. Có điều thời khắc này, hắn có chút chần chờ. Dù sao phản ứng của đối phương có chút quá bình tĩnh, thấy thế nào đều không giống như là yêu nghiệt hạng người. Bần tăng Pháp Hải, không biết hai vị sư muội đến từ nơi nào. đều là đệ tử cửa Phật, người ta thi lễ, ở không xác định đối phương không phải người điều kiện tiên quyết, pháp hải cũng không tốt mất lễ nghi. Bần nhi đến từ kinh ở ngoài hoàng cảm thấy tự, cùng sư muội xuống núi rèn luyện, hôm nay gặp phải pháp hải sư huynh, cũng là duyên phận một hồi. Nói, nàng cái kia gương mặt xinh đẹp trên, hơi lộ ra một tia bất mãn, âm thanh mang theo vài phần hờn dỗi, nói, có điều sư huynh, ngươi này vừa mở miệng liền nói bần nhi không phải người, không khỏi cũng quá không tôn trọng người chứ. Cái này, pháp hải có chút xấu hổ. Hắn dù sao tuổi trẻ, da mặt vẫn còn có chút bạc. Đối mặt yêu ma quỷ quái hắn có thể không kiêng dè gì, nhưng đối mặt đồng dạng đệ tử cửa Phật, hắn mới vừa câu nói kia, quả thật có chút sỉ nhục người. Mới vừa, là tiểu tăng thất lễ, tiểu tăng cho hai vị sư muội xin lỗi. Mắt thấy mình dăm ba câu, liền hóa giải một hồi ác chiến, thông tuệ nữ ni trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng tiến lên, đem pháp hải cùng thân thể nâng dậy. Giai nhân ở bên, làn gió thơm lướt nhẹ qua mặt, tuổi trẻ pháp hải, không lý do, cảm giác trong lòng không tên có chút dao động. Cưỡng chế trong lòng dao động, pháp hải thanh âm ôn hòa rất nhiều, hỏi, không biết hai vị sư muội ở đây, cái gọi là chuyện gì? Sư muội nhớ tới dĩ vãng này trên sườn núi đạo quan cực kỳ cũ nát, nhưng bây giờ nhưng rực rỡ hẳn lên, vì lẽ đó có chút ngạc nhiên, nhìn nhiều một hồi. Nói, thông tuệ nữ ni hai tay tạo thành chữ thập nói, pháp hải sư huynh nhưng là biết được bên trong nguyên do. Ha ha, việc này, ngươi đúng là hỏi đúng người rồi. Pháp hải sang sảng nở nụ cười, nói, này quan bên trong, đến rồi vị đạo môn đại năng, ẩn cư ở đây. Chính như sư muội từng nói, gặp gỡ tức là hữu duyên, hai vị sư muội nếu trong lòng hiếu kỳ, bần tăng liền mang bọn ngươi đi gặp gỡ vị cao nhân kia đi. Cái này, sẽ có hay không có chút mạo muội? Thông tuệ nhất thời sốt sáng lên đến, trong lòng càng là thầm mắng không ngớt. Sú hòa thượng, không để yên không còn đúng không? Không có không có. Chân nhân chính là đắc đạo cao nhân, tính khí rất tốt. Pháp hải chút nào không cảm giác mình đã bị người căm ghét, ở trong lòng hắn, vị kia chân nhân, tính tình xác thực rất dễ nói chuyện. Phải biết lúc trước chính mình nhưng là vừa mở miệng liền mắng người ta không phải người, còn nắm kim bát cháo cháo, này nếu là đổi thành hắn đạo gia cường giả, đã sớm đem hắn chân đánh gãy. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Huyền chân nhân, đúng là có đạo chân nhân. Lòng dạ chi trống trải, vừa xa người bên ngoài. Như vậy tu vi và đức hạnh đều làm người kính nể chân nhân, hắn tự nhiên là muốn nhiều kết giao một phen. Hơn nữa không biết tại sao, đối với vị này thông tuệ sư muội, hắn nhìn khá là hợp mắt, cảm giác rất là hợp ý. Vì lẽ đó theo bản năng, liền muốn cho đối phương một hồi tạo hóa, nếu như có thể cùng vị kia chân nhân kết giao, sau đó thông tuệ sư muội ở con đường tu hành trên, cũng coi như là cái rất lớn trợ lực chứ. Thông tuệ nữ ni không rõ ràng pháp hải tâm tư, nếu là nàng biết được nguyên do, e sợ đến trực tiếp mở ra quốc mắng hình thức. Lão nương cảm tạ ngươi tổ tông 18 bối a. Chương 419, chân nhân thu cái yêu làm đệ tử. Mắt thấy hai vị kia tiểu ni cô đứng tại chỗ thật lâu không lên tiếng. Pháp Hải chỉ làm hai người là đồng ý, lập tức hai tay tạo thành chữ thập, quay về trên sườn núi đạo quan phương hướng túi người hành lễ. Tiểu tăng Pháp Hải, cầu kiến Thái Huyền chân nhân. Lời vừa nói ra, thông tuệ cắn chặt hàm răng, tay áo bào bên trong hai tay nắm chặt cùng nhau, móng tay thậm chí đều lún vào đến thịt bên trong. Đạo kia quan, các nàng trốn đều còn đến không kịp, nào tản mới đồng ý đi bái sơn đây. Nay nhiều chuyện xú hòa thượng, nếu là chuyện sang nơi khác, không phải đánh chết hắn không thể. Mà theo Pháp Hải cái kia sang sảng âm thanh ở trên sườn núi vang vọng, thập lý pha bầu trời, nguyên bản sáng sủa sắc trời, đột nhiên bắt đầu trở nên âm trầm lại. Nồng nặc tầng mây bắt đầu cấp tốc hội tụ, từng đạo lôi xà ở trong tầng mây không ngừng qua lại, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thiên lôi hạ xuống. Thông tuệ hai người nuốt ngụm nước bọt. Thành tựu yêu tu, đối với thiên lôi, các nàng bản năng có loại sợ hãi cảm. Trong cõi u minh, hai người có loại cảm giác, có cố mênh mông uy nghiêm ý chí, rơi vào các nàng trên người. Ầm ầm ầm. Lôi vân lăn lộn bên trong, một đôi do phong lôi lực lượng hội tụ mà thành to lớn hai con mắt, ở trong tầng mây chậm rãi hiện lên. Con mắt mở, ánh chớp lấp lóe, nhìn xuống dưới chân núi cái kia cung kính pháp hải, cùng với cả người run rẩy hai vị tiểu ni cô. Đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực. Lúc này thông tuệ, trong lòng đã tuyệt vọng đến cực hạn. Một niệm thiên lôi sinh, một niệm phong vân biến, trong một ý nghĩ, thay đổi thiên địa khí như, này chính là vị kia Thái Huyền chân nhân thực lực. Nhị sư tỷ chết ở đây chờ tồn tại trong tay, đâu chỉ là không oan a. Nàng một cái tiểu yêu, có tài cán gì, phối chết ở đây chờ đại năng trên tay. Lên đây đi. Ầm ầm ầm trong tiếng sấm nổ, truyền đến một đạo quần quật lãnh đạm nam tử tiếng, mà theo thanh âm này hạ xuống, nguyên bản còn lôi vân nằm dậy đặc thập lý pha bầu trời, đột nhiên quang minh tỏa sáng, ánh mặt trời chiếu phá tầng mây, hào quang lại lần nữa tung khắp chân trời. Đa tạ chân nhân. Pháp Hải hai tay tạo thành chữ thập, thái độ càng cung kính. Sau đó, hắn xoay người, nhìn phía run lẩy bẩy hai vị sư muội, cười nói, đi thôi, nhìn thấy chân nhân, cung kính điểm, nhưng cũng không cần quá ràng buộc, chân nhân thực rất dễ nói chuyện. Thông tuệ không lên tiếng, mà là cùng sư muội ánh mắt giao lưu. Sư tỷ, thật đi đến. Đi. Hiện tại chạy, vẫn tới kịp sao? Cái kia cố ý chí đã chú ý tới chúng ta, đi đến còn có sinh cơ, nếu là dám chạy, ngươi có thể chạy trốn qua thiên lôi. Được thôi, nghe sư tỷ, lần này cần là có thể sống sót, ta sau đó cũng không tiếp tục xuống núi. Thái Huyền môn, đạo quan ngoài cửa lớn, Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi hai người, hai bên trái phải chạm tại cửa. Nhìn thấy Pháp Hải mấy người đi tới, tiểu Lý Tử liền vội vàng tiến lên, ôm quyền thi lễ, nói: "Vạn bối Lý Tiêu Giao, bái kiến Pháp Hải sư thúc. Ngươi là chân nhân đệ tử?" Pháp Hải hiếu kỳ nói: "Đúng, hôm nay sư phụ vừa đem ta cùng sư muội thu làm môn hạ." Pháp Hải liền vội vàng khoát tay nói: "Thí chủ khách khí, gọi tiểu tăng một câu sư huynh liền có thể đảm đương không nổi sư thúc xưng hô." Nói, hắn lại có chút hâm mộ nói, sư đệ có thể bái vào chân nhân môn hạ, tương lai tiền đồ vô lượng à. Lý Tiêu Giao tuy rằng ở duy trì trấn định, nhưng nghe vậy vẫn là không nhịn được nết miệng nở nụ cười, kha kha, nghe nói sư huynh khắp nơi hàng yêu trừ ma, chờ sau này sư đệ thành kiếm tiên, sư huynh có thể hay không mang ta vào đời rèn luyện. Dễ bàn, dễ bàn. Pháp Hải tự nhiên là vui vô cùng, Lý Tiêu Giao thành tiểu Thái Huyền chân nhân dưới trướng đại đệ tử, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai này Thái Huyền môn y bát, tự nhiên là do hắn đến kế thừa. Cùng vị này tương lai Thái Huyền môn trưởng môn tạo mối quan hệ, đối với hắn sau lưng chùa Kim Sơn tới nói, cũng là chỗ tốt nhiều. Chỉ là sau một khắc, khi ánh mắt của hắn rơi vào Cẩn Nhi trên người lúc, hắn lông mày không khỏi cao lên đến. Dù cho hắn còn chưa mở thiên nhãn, nhưng vẫn là có thể cảm giác ra được, cái này tiểu cô nương, thấy thế nào, đều không giống như là người a. Đối phương tuy làm hình người, nhưng tu vi quá thấp, trên người yêu khí, coi như làm sao ẩn giấu, đều căn bản là không có cách che lấp. Huống chi, tiểu nha đầu này, có vẻ như căn bản cũng không có muốn ẩn giấu ý tứ. Thời khắc này, Pháp Hải bệnh nghề nghiệp phá vào. Theo bản năng liền bật thốt lên, yêu nghiệt to gan, bần tăng. Chỉ là, nói mới nói phân nửa, hắn lại vội vã ngừng lại, ho khan hai tiếng, hóa giải lúng túng. Vị này, không phải là bình thường tiểu yêu. Người ta nhưng là Thái Huyền chân nhân mới vừa thu đệ tử. Chân nhân không mở miệng, hắn một người ngoài, tới liền làm lớn chuyện, này chẳng phải là đến đánh bãi. Cái này, nàng là chân nhân đệ tử. Pháp Hải thấp giọng hỏi. Đúng, hắn là tại hạ sư muội, tên là Cẩn Nhi. Lý Tiêu Giao cười nói. Nhưng là nàng là chỉ yêu a. Pháp Hải âm thanh lại lần nữa đệ thấp, hỏi, sư phụ ngươi, biết không? Biết a. Lý Tiêu Giao hoàn toàn thất vọng, Cẩn Nhi sư muội là chỉ cầm lý hóa hình, cùng sư phụ khá là hợp ý, này có vấn đề gì không? Có vấn đề sao? Vấn đề lớn hơn. Một mình ngươi đạo môn chân nhân, nhưng thu cái yêu quái làm đệ tử, việc này chuyển đi, còn đến mức nào? Đương nhiên, lời này hắn không dám nói thẳng, mà là nói bóng gió nói, phái Thục Sơn nơi đó, có tòa tháp khỏi yêu, có người nói trấn áp các loại yêu ma quỷ quái. Đối với yêu ma, là chán ghét nhất. Sư phụ ngươi thu tiểu yêu làm đồ đệ, nhưng là cùng đạo gia môn phái khác đặt thành rồi thỏa thuận gì? Lý Tiêu Giao nhún vai một cái, nói, ta đây liền không rõ ràng. Có điều, Cẩn Nhi sư muội là người lại yêu, có quan hệ gì? Nàng hiện tại là sư phụ đệ tử, là ta Thái Huyền môn chính thống môn đồ. Pháp Hải sư huynh, sau đó yêu nghiệt cái gì xưng hô, vẫn là không cần nói. Pháp Hải cao mày không nói lời nào, hắn tư tưởng trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Chính mình khắp thế giới khắp nơi chuyển loạn du, vì là chính là hàng yêu trừ ma. Nhưng kết quả hôm nay ngươi nói cho ta, đạo môn chân nhân cũng bắt đầu thu yêu làm đồ đệ, cái kia trước hắn hành động, còn có ý nghĩa gì? Yêu cũng được, người cũng được, thiện ác xưa nay đều không đúng dựa vào chủng tộc đến phân chia. Trong đình viện, lão Hà Bá đạp bước đi tới, trên người mang theo màu vàng nhạt thần tính ánh sáng, thần tính uy thế lan ra, ít đi mấy phần dĩ vãng ở Nhạc Dương trước mặt khiêm tốn, nhiều hơn mấy phần trang nghiêm nghiêm túc. Lão nhân gia, ngài là? Pháp Hải đánh ra đối phương, thử dò xét nói. Lão hủ chính là này Dư Hàng trấn tiểu Thanh Hà Hà Bá, ngàn năm trước hóa hình làm người sau, làm việc thiện tích đức, đến thiên đỉnh thưởng thức, bị xá phong làm thần. Liên thiên đỉnh phong thần đều không câu nệ liền người lại yêu, chân nhân thu cái bản tính thuần lương, chưa bao giờ hại hơn người tiểu yêu với tư cách là đệ tử, có cái gì không được. Pháp Hải như có ngộ ra, Cẩn Nhi cô nương cùng ngài là? Nàng là lão hủ con gái. Ồ. Pháp Hải nhất thời lý giải. Hóa ra là thần hai đời a. Vậy thì giải thích thông. Thành tựu thần hai đời, tương lai hoàn toàn có thể tiếp nhận Hà Bá vị trí, khi đó, người ta liền không còn là yêu, mà là thần. Thái Huyền chân nhân thu cái thần với tư cách là đệ tử, cũng không là cái gì không thể tiếp thu sự. Người ta là chính thống thần, có thần vị muốn kế thừa, cùng thế tục yêu hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, hắn Pháp Hải chạm yêu trừ ma lý niệm, cũng không có bất kỳ sai lầm. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều. Chương 420, bản tọa đưa ngươi một hồi tạo hóa. Đạo quan ở ngoài, Thông Tuệ cùng Thông Minh hai vị nữ nghi, tràn đầy ước ao nhìn Cẩn Nhi. Đồng dạng là yêu, nhưng yêu cùng yêu sự chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Người ta sinh ra chính là thần hai đời, hóa hình sau càng là được rồi đạo môn chân nhân truyền thừa, lắc mình biến hóa, thành đạo gia môn đồ, coi như là Pháp Hải cái này trừ yêu của ma, cũng phải hảo ngôn chờ đợi. Nhìn lại một chút các nàng chính mình, một giới tiểu yêu, chỉ có thể thần phục ở sư tôn cái kia lao yêu bên dưới, nếu như không có viên trước, như vô nhân đạo hoàng triều số mệnh chế lấp, các nàng liền ra ngoài đi dạo cũng không dám. Không chút thực lực, ra ngoài phòng trường phải đụng tới Pháp Hải như vậy số hòa thượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu giao sư đệ, không biết chân nhân bây giờ ở nơi nào? Xác định thân phận của Cẩn Nhi không có vấn đề sao? Pháp Hải liền hỏi thăm tới Nhạc Dương tình huống, hắn này tới cửa hơn nửa ngày rồi, cũng chưa thấy chân nhân lộ diện, chẳng lẽ không ở quan bên trong? Hả? Sư phụ ở trong phòng tu luyện đây. Lý Tiêu Giao chỉ hậu viện một chỗ gian phòng, nói, Pháp Hải sư huynh hôm nay tới đây, nhưng là có chuyện gì? Đang tu luyện. Pháp Hải nhớ tới vừa nãy ở dưới chân núi, nhìn thấy vô tận lôi vân, cùng với cái kia khủng bố phong lôi hai con mắt. Đối phương vẹn vẹn trong tu luyện, liền có thể xúc động đáng sợ như thế thiên địa vai, vị này Thái Huyền chân nhân, thực lực chân chính, đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào? Nói đến, Vân Tăng hôm nay đến, đúng là có chuyện. Nói, Pháp Hải từ trong tay kim bắt trên vô mấy lần, sau đó, một tấm màu đen kỵ thiệp mời trôi nổi ở trước người của hắn. Cái kia trên thiệp mời hắc khí quấn quanh, mơ hồ có thể thấy được có dữ tợn ác quỷ khuôn mặt hiện hiện, màu đỏ tươi con người, sắc bén lợi trảo, làm cho Lý Tiêu Giao vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền không ngừng lùi lại. "Sư huynh, đây là cái gì?" "Đây là Phong Đô trợ quỷ thư mời." Pháp Hải giải thích. "Cái gì ngọn ý?" Lý Tiêu Giao hơi kinh ngạc, "Trợ quỷ? Cho quỷ làm ăn địa phương sao?" "Coi như thế đi." Pháp Hải hai tay tạo thành chữ thập, nói, "Trong năm trước thiên địa lại biến, thiên đình biến mất, địa phủ không gặp, đầy trời tiên Phật tất cả đều mất tung ảnh." Hắn còn nói được, "Nhưng địa phủ không còn, không còn lục đạo luân hồi, thế gian này chết người biến thành quỷ sau không còn quy tụ, ở nhân gian không ngừng bồi hồi du đãng, thời gian lâu dài, tất nhiên gặp xảy ra vấn đề lớn. Vì lẽ đó nhân gian trải qua một hồi tu chân giới đại chiến sau, tu sĩ nhân tộc cùng mấy đại phong ấn không được quỷ vương đặt thành rồi thỏa thuận, ở phong đô vùng núi giới, mở ra một chỗ đặc thù không gian, dùng để thành tựu quỷ vật nghỉ lại nơi. Nơi đó cũng chính là tu sĩ thường nói phong đô quỷ giới. Mà này phong đô chợ quỷ chính là quỷ giới bên trong mấy đại quỷ vương làm ra đến một cái giao dịch thị trường, mỗi cách 10 năm mở ra một lần, bất kể là tu sĩ nhân tộc cũng hoặc là yêu ma quỷ quái, chỉ cần có thể mời cũng có thể tiến vào bên trong làm giao dịch. Ồ nha, Lý Tiêu Giao có chút mở mịt gật gật đầu. Hắn chính là cái mới vừa bái sư nhập môn tiểu đệ tử, vừa mới theo sư phụ nơi đó được rồi phương pháp tu hành, ngươi này vừa lên đến liền nói với ta cái gì thiên địa đại biến, phong đô quỷ giới, yêu ma quỷ quái cái gì, khiến cho ta thật loạn a. Chợ quỷ sau một tháng mở ra, vừa tăng quãng thời gian trước chấn áp mấy cái yêu nghiệt, nhiều lấy mấy cái thì mời, vì lẽ đó đặc biệt tới hỏi hỏi, không biết nhà ngươi sư phụ có thể có hứng thú đi nơi nào đi dạo. Cái này, Lý Tiêu Giao còn có chút chần chờ. Hậu viện trong phòng, đột nhiên có bình thản thanh âm vang lên. Lưu lại đi. Vâng, sư phụ. Cần Nhi trước hết phản ứng lại, mắt thấy Lý Tiêu Giao có chút sợ hãi cái kia thì mời, lập tức nàng nhấc tay vồ một cái, đem cái kia mơ hồ quấn quanh âm u quỷ khí đồ vật nắm ở trong tay. Tốt xấu là thần hai đời, trên người dù sao cũng hơi thần tính, này thiệp mời chỉ là nhìn do người, nhưng kỳ thực cũng không phải là cái gì lợi hại quỷ khí, bị nàng nắm ở trong tay, ngược lại cũng thành thật vô cùng. Thiệp mời vừa đã đưa đến, cái kia tiểu tăng liền cáo tử. Chân nhân ở bế quan tu luyện, pháp hải không chuẩn bị ở đây dừng lại lâu, nghe nói bên ngoài mấy trăm dặm có nơi lan ngược tự, gần nhất chuyện ma quái huyên náo lợi hại, hắn muốn đi nơi nào thử vận may, nhìn có thu hay không mấy tên tiểu quỷ. Trong tay hắn kim bát pháp bảo, trấn phong yêu ma quỷ quái càng nhiều, pháp bảo uy năng liền càng mạnh, cái này cũng là hắn nóng lòng với hàng yêu trừ ma nguyên nhân chủ yếu một trong. Mắt thấy pháp hải muốn rời khỏi, thông tuệ nữ ni âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, có người nói hoàng triều số mệnh tại người, vị kia đạo môn chân nhân đang lúc bế quan tu luyện, cũng không nhận thấy được các nàng yêu thân phận. Hôm nay, này cái mạng nhỏ, xem như là bảo vệ. Chỉ là, chính đang nàng chuẩn bị theo pháp hải lúc rời đi, nhưng kinh hãi phát hiện, trên mặt đất dường như có vô số hai tay, vững vàng mà đưa nàng nắm lấy, mặc cho nàng dãy rủa như thế nào, đều không thể di chuyển một bước. Mà giữa không trung, một tấm tỏa ra hai màu trắng đen ánh sáng phù triện bỗng dưng hiện lên, dường như phân cách tâm dương, tái diễn ngũ hành, chậm rãi rơi vào trước người của nàng. Trong đình viện, vang lên theo nhạc dương cái kia lớn lao mà lại thanh âm đạm mạc. Ngươi cùng bần đạo hữu duyên, bản tọa đưa ngươi một hồi tạo hóa. Dứt lời, cái kia phù triện hóa thành một đạo cầu vồng, ở thông tuệ tiểu ni cô chưa kịp phản ứng trước, trực tiếp đi vào mi tâm của nàng bên trong. Sau đó, thông tuệ trong nháy mắt đầu đau như búa bổ, trong đầu vang lên liên tiếp âm thanh. Leng keng. Chúc mừng thông tuệ con thỏ nhỏ yêu chói chặt tiên thiên âm dương ngũ hành phù. Ta là ngươi tư nhân tiểu trợ thủ, cũng là tiên thiên âm dương ngũ hành phù khí linh, ngươi có thể gọi ta là Tôn giả đại nhân. Tôn giả đại nhân. Thông tuệ ôm đầu, thấp giọng nhỉ non một câu. Cái gì? Pháp Hải nghi ngờ nói. Thông tuệ lắc lắc đầu, không có giải thích thêm cái gì, bởi vì trong đầu của nàng, cái kia thanh âm thần bí lại vang lên. Thỏ con ở trong đầu giao lưu liền có thể, không cần nói ra thanh. Phải. Thông tuệ trả lời một câu, sau đó lại vội vã ở trong đầu hỏi, Tôn giả đại nhân, ngài đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Mới vừa Thái Huyền chân nhân nói đưa ta một hồi tạo hóa, chẳng lẽ chính là ngài sao? Bản tôn chính là Thái Huyền đạo quân ở tiên giới lúc luyện chế tiên bảo, một mình ngươi con thỏ nhỏ yêu, nhưng được rồi đạo quân ưu ái, này không phải tạo hóa, là cái gì? Thái Huyền đạo quân. Thông tuệ nuốt ngụm nước bọt, ở trong đầu hỏi, hắn đến từ tiên giới. Không nên hỏi, đừng hỏi nhiều. Cái kia thanh âm thần bí hừ lạnh nói, nói chung, thỏ con, ngươi gặp may mắn, đến bản tôn giúp đỡ, tương lai thành tiên cũng không phải không thể. Thành tiên? Thông tuệ kích động cả người run rẩy, dáng dấp kia, dường như trò vui khởi động còn chưa bắt đầu đây, bên này cũng đã cao trào. Sư tỷ, sư tỷ, ngươi thế nào rồi? Thông minh tiểu ni cô khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Nàng không biết sư tỷ đến tột cùng phát sinh cái gì, chẳng lẽ là nàng tiểu yêu thân phận bị vị kia Thái Huyền chân nhân phát hiện ra? Mà mới vừa đạo đùa kia chuyện, trên thực tế là ở trấn áp sư tỷ. Làm sao bây giờ? Sư tỷ nếu là bại lộ, ta yêu quái thân phận có phải là cũng bị vị kia chân nhân phát hiện ra? Coi như không bị phát hiện, nhưng sư tỷ bị trấn áp sau, có thể hay không đem ta khai ra? Ô ô, ta chính là muốn còn sống, làm sao liền như thế khó a? Làm yêu quái quá khó khăn, đời sau ta cũng không tiếp tục muốn làm yêu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thông tuệ vô vỗ sư một vai, ra hiệu nàng an tâm. Sau đó, nàng hai tay tạo thành chữ thập, trực tiếp quỳ lạy trong đất, hướng về nhạc dương bế quan nơi liên tiếp 9 lần dập đầu. Đa tạ chân nhân ban bảo vật. Như vậy lại ân, vãn bối đời này không quên. Chân nhân nhưng có bất cứ phân phó nào, vãn bối tất không dám chối từ. Trong đình viện, thật lâu không có đáp lại. Thông tuệ lại lần nữa dập đầu, vậy vãn bối, trước hết cáo tử. Đứng dậy, nàng hướng về pháp hải nói cảm ơn, đa tạ sư huynh dẫn tiến, đón lấy sư huynh muốn đi đâu? Hay là cùng sư muội tiện đường đây? Đối với pháp hải, nàng giờ khắc này tâm thái rất là phức tạp. Đầu tiên là hận không thể đánh chết hắn, nhưng cũng chính vì hắn, tại đây Thái Huyền môn bên trong, chính mình vừa mới được rồi cơ duyên lớn, vào Thái Huyền đạo quân pháp nhãn. Chủ yếu nhất chính là, vị kia tiên bảo tôn giả đại nhân lại vẫn cho nàng truyền đạt nhiệm vụ. Tuy tung pháp hải được sự tin tưởng của nàng, nhiệm vụ thất bại, giải trừ tiên bảo trói chặt. Nàng không hiểu vì sao phải theo pháp hải, nhưng tôn giả đại nhân nếu lên tiếng, cái kia nàng thông tuệ cho dù chết, cũng phải chết ở pháp hải bên người. Nơm nớp lo sợ nhiều năm như vậy, rốt cục được rồi một hồi tương lai có thể thành tiên tạo hóa, không cần tiếp tục phải làm một người cả ngày bị người người gọi đánh tiểu yêu, cơ duyên này nếu là bỏ qua, cái kia sống sót cũng không có gì ý nghĩa. Cái này, pháp hải đầu tiên là có chút chần chờ, nhưng cân nhắc đến vị này thông tuệ sư muội được rồi chân nhân thưởng thức, càng là được rồi chân nhân tặng bảo, tương lai tiền đồ tuyệt đối vô lượng. Nếu như có thể cùng giao hảo, đối với chùa Kim Sơn tới nói, có lợi mà vô hại. Tâm tư chuyển động, pháp hải trả lời, bần tăng chuẩn bị trước tiên đi chỗ đó lan nhược tự nhìn, sau khi có thể sẽ hướng về cái kia phong đô chợ quỷ đi tới một lần, không biết sư muội. Đúng dịp, ta chùa tướng quốc bên trong có vị trưởng lão liền xuất thân từ Lan Nhược tự, tuy sau đó tới cái kia chùa miếu hoang phế, nhưng vị trưởng lão kia nhưng thường thường nhắc lên. Sư huynh muốn đi nơi đó, cái kia liền đồng thời đi. Sư muội cũng muốn đi xem vị trưởng lão kia chốn cũ. Sư tỷ, thông minh tiểu ni cô có chút sốt ruột, thật vất vả muốn đào mạng đi ra ngoài, làm gì còn muốn lại tiếp tục theo cái kia xú hòa thượng. Làm sao, đầu chọc quá mắt sáng, đem ngươi mắt đều chiếu mù. Thông Tuệ khẽ mỉm cười, sư muội nếu là không muốn, liền đi về trước đi, sư phụ nơi đó, ta quay đầu lại gặp nói cho nàng. Lúc này, ai còn có không quản cái kia con nô công tính a. Theo pháp hải, song thành tôn giả đại nhân nhiệm vụ, sau đó từng bước một thành tiên làm tổ tiểu yêu vân mình, đây mới là nàng nhân sinh con đường chính xác triển khai phương thức. Lão nương là nhất định phải thành tiên yêu, ai con mẹ nó còn nguyện ý trở lại hầu hạ cái kia nam không nam nữ không nữ lao giết. Ba người trò chuyện, rời đi thập lý pha. Thông minh tiểu ni cô cuối cùng lựa chọn trở về núi, phản hồi quốc sư nơi đó. Ngày hôm nay nàng chịu đến kinh hãi quá to lớn, đời này đều không muốn lại ra khỏi núi. Sau đó gặp phải đạo quan, hòa thượng, nàng xin thể, tuyệt đối đi đường vòng đi. Cho tới Thông Tuệ, một cái một sư minh, cái kia nụ cười vui vẻ, phối hợp hiểu điệu cái cặp tâm, dù là pháp hải Phật tâm kiên định, cũng là không khỏi có chút lâng lâng. Bên người theo như thế một vị nghe lời hiểu chuyện tiểu sư muội, hơn nữa còn là cái tương lai tiền đồ vô lượng tiểu sư muội, điều này khiến người ta làm sao từ chối. Đương nhiên là mang theo nàng đồng thời rồi. Trong đạo quan, nhắm mắt tu hành bên trong nhạc dương, ở mấy người sau khi xuống núi, đột nhiên mở mắt ra. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nhạc dương nhẹ nhàng thở dài. Thái huyền môn nhân số vẫn là quá ít, hết cách rồi, chỉ có thể dùng điểm không ra gì thủ đoạn. Cái kia Thông Tuệ ni cô được phụ triện, tự nhiên là nhạc dương làm ra đến ngọn ý, mặt trên bám vào hắn thần niệm, cái kia cái gọi là khí linh tôn giả đại nhân, tự nhiên cũng là thần hồn của nhạc dương ý nghĩ. Từ xưa tình kiếp khó nhất độ, pháp hải, ngươi nếu là quá không được cửa ải này, phá sắc giới, cái kia chùa Kim Sơn, có thể còn có mặt mũi trở xuống. Lâm bầm lồ bầu, nhạc dương nhẹ nhàng lắc đầu, lại là thở dài, ai, ta thực sự là quá hỏng rồi. Nhưng là hết cách rồi, ai bảo ngươi cùng ta đạo môn hữu duyên đây. Giơ tay một chiêu, Cẩn Nhi trong tay thiệp mời liền bay vào trong phòng, rơi vào trước người của hắn. Mở ra thiệp mời, mặt trên một nhóm phảng phất máu tươi dấu ấn văn tự siêu siêu vẹo vẹo hiện hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. 15 tháng 7, quỷ môn mở. Phong đô chợ quỷ, hoan nên chư vị đến. Nội dung rất ngắn gọn, chỉ có ngăn ngắn hai câu. Nhạc Dương quan sát chốc lát, đem thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó chậm rãi mở miệng, âm thanh ở trong đình viện vang lên. Cố gắng tu luyện, tháng sau, vi sư mang bọn ngươi đi chợ quỷ và trạm xã hội. Phải. Được rồi, sư phụ. Không thể không nói, Lý Tiêu Giao là Nhạc Dương từ tu hành tới nay, nhìn thấy quá biến thái nhất tu sĩ. Không có một trong. Đừng hỏi tại sao, chỉ vì cái tên này, không tới thời gian một tháng, từ một cái không hề kinh nghiệm tu luyện tay mơ, trực tiếp đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư. Tầng này, thuộc về luyện khí hóa thần giai đoạn, bước đầu có thể ngự khí, cũng là có thể rèn luyện sử dụng pháp bảo ngưỡng cửa. Phải biết lúc trước ở Chu Tiên thế giới, Nhạc Dương lấy Võ Thánh Tôn sư làm bộ phạm nhân lẫn vào Thanh Vân môn sau, lấy đại lao cấp bậc kinh nghiệm tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư, cũng đầy đủ dùng 3 tháng. Đối với này, Nhạc Dương cũng là không khỏi không cảm khái, nhân vật chính vầng sáng mở ra trình độ như thế này, cũng khó trách tiểu tử này sau đó động một chút là chết lão bà, chết sư phụ. Số mệnh tất cả đều bị ngươi hút sạch sẽ, muốn bất tử cũng khó khăn a. Nói thật, nếu không có Nhạc Dương trên người có quải, tồn được số mệnh, cũng có thể bất cứ lúc nào có thể chạy trốn, bằng không xem Lý Tiêu Giao loại này bất cứ lúc nào khắc chết người bên cạnh biến thái, hắn còn thật không dám thu làm đệ tử. Cẩn Nhi tuy rằng thiên phú cũng không sai, thiết yêu cựu biến tầng thứ nhất thời gian một tháng cũng đã nhập môn, nhưng cùng Lý Tiêu Giao cái kia yêu nghiệt so ra, nhưng là có vẻ phổ thông rất nhiều. Ngay hôm đó, Nhạc Dương kết thúc bế quan, đi ra khỏi cửa phòng. Khoảng cách Phong Đô chợ quỷ mở ra, còn có thời gian 7 ngày. Đối với cái kia trăm năm trước thành lập Phong Đô quỷ giới, hắn vẫn rất có hứng thú. Cái thế giới này, tuy rằng tiên Phật đã không ở, nhưng dù sao đã từng có tiên Phật cấp cường giả từng tồn tại, ở thế gian này lưu lại đạo thống truyền thừa, so với Chu Tiên thế giới, mạnh không chỉ một bậc. Lại nghĩ như Chu Tiên thế giới như vậy, đem chính ma tu sĩ một lưới bắt hết, mạnh mẽ cướp đoạt số mệnh, phòng trường là không thể thực hiện được. Vì lẽ đó, muốn thu được số mệnh, hắn cần thay cái phương thức. Mà cái kia Phong Đô quỷ giới, hắn mơ hồ có loại cảm giác, hay là chính là hắn ở đây giới cướp lấy số mệnh một bước ngoặt. Chỉ có điều, cụ thể nên làm gì thao tác, hắn còn cần tự mình đi một chuyến, tự mình đi nghiệm chứng một phen. Sư phụ, chúng ta hiện tại muốn xuất phát sao? Mắt thấy chính mình sư phụ xuất quan, Lý Tiêu Giao khá là hưng phấn tiến lên đón. Mấy ngày nay, hắn đã khá là thông thạo có thể ngự sử phi kiếm, ở trong lòng hắn, có thể ngự kiếm phi hành, vậy thì là kiếm tiên hàng ngũ. Thanh cựu kiếm tiên, hắn đã bức thiết muốn đi quỷ giới đi tới một lần, gặp gỡ trong truyền thuyết quỷ quái. Không đợi, Nhạc Dương ánh mắt rơi vào góc đình viện trước kia giếng cả trên. Chợ quỷ giao dịch, không giống với tầm thường, xuất phát trước, thế nào cũng phải để điểm hàng a. Chương 421, ngươi không ra, vậy ta đi vào tìm ngươi. Mây đen gió lớn, rất thích hợp chuyện ma quái buổi tối. Thái Huyền môn đạo quan bên trong, ở Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi tiểu nha đầu căng thẳng mà lại hưng phấn nhìn kỹ, Lao Hà bá được rồi Nhạc Dương mệnh lệnh, đẩy ra cái kia đặt ở miệng giếng trên đá tảng. Sau đó, một tấm giống như thái cực đồ giống như phong ấn phù triện, rơi vào mấy người tầm nhìn bên trong. Phù triện xem ra thường thường không có gì lạ, nếu không có tình cờ có một tia ánh chớp mơ hồ lưu động, dường như cùng trên thị trường bán bao trị bách bệnh, sinh long hóa hổ, một đêm 7 lần chờ phù triện không có gì khác nhau. Ân, khả năng tấm phù triện này có vẻ lớn hơn một chút. Một thức ấn quyết nắn, Nhạc Dương giơ tay một chiêu, thái cực âm dương phù triện bay lơ lửng lên trời, ở trong đình viện đột nhiên bùng nổ ra hào quang áo ánh, hóa thành mấy chục loại nhỏ phù triện, trôi nổi ở giữa không trung. Làm xong những này, Nhạc Dương dừng động tác lại, đứng ở trong sân, nhìn cái kia âm u khủng bố giếng cạn, lặng lặng mà chờ đợi. Thế nhưng đợi một lát, đừng nói quỷ quái, liền ngay cả nguyên bản còn thỉnh thoảng chạy ra khí tức âm trầm, đều từ từ đình chỉ tiêu tán, thật giống cái kia trong giếng quỷ vật đã sớm chết tuyệt. Nhạc Dương không khỏi nhíu nhíu mày. Ta chờ để điểm hàng đi đi chơi thị trường đây, các ngươi những hàng hóa này, liền không thể tự giác một chút, đi ra mấy cái để ta đóng gói mang đi. Phong ấn đều cho ngươi mở ra, lúc này còn không mau mau gào gào gọi lao ra. So với ta Thái Huyền chân nhân còn vững vàng, đây là các ngươi quỷ vật nên có nghề nghiệp tố dưỡng sao? Sư phụ, sao làm? Lý Tiêu Giao nhỏ giọng hỏi. Này giếng cạn cho hắn cảm giác rất xấu, cảm giác bên trong ngủ say cực kỳ khủng bố đại hung đồ vật, hắn theo bản năng đã nghĩ cách khá xa một ít. Nếu đồ vật bên trong không ra, vậy vi sư liền tự mình đi vào đi một chuyến. Dứt lời, cũng không gặp hắn có cái gì động tác đặc biệt, một bước bước ra, thân hình cũng đã rơi vào rồi trong giếng cạn. Trong giếng, trái lại cũng không âm u, càng không hơi ẩm, có vẻ hơi khô ráo. Hay là trước hắn tấm kia thiên lôi phủ triển phong ấn duyên cớ, làm cho trong giếng âm khí bị đánh tan rất nhiều. Đáy giếng, một thanh trường kiếm cắm ở trong đất bùn, dì xét loang lổ, mặt trên che kín vết rạn nứt. Ở Nhạc Dương nhận biết bên trong, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kiếm này nhiều nhất còn có 1-2 năm, liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Giơ tay ở trường kiếm kia trên nhẹ nhàng bắn ra, ở một trận tiếng kiếm reo bên trong, thiết kiếm từng tấc vỡ vụn, mà đang đổ nát trong nháy mắt, một luồng bàng bạc kiếm khí ầm ầm bộc phát ra, hướng về Nhạc Dương bao phủ mà đi. Đối với này, Nhạc Dương chỉ là giơ tay ở giữa không trung nhẹ nhàng nhấn một cái. Vụ. Hư không vào đúng lúc này dường như đều ngưng trệ, nguyên bản cuồng bạo mang theo hủy diệt khí tức đầy trời kiếm khí, dường như tìm được quy tụ, từ từ ổn định lại. Vạn ngàn kiếm khí hội tụ quy nhất, hóa thành một đạo màu bạc quáng ba thước ánh kiếm, ở Nhạc Dương trên lòng bàn tay chậm rãi qua lại. Uy năng không kém. Nhạc Dương cảm ứng một phen, nếu không có hắn ở kiếm đạo phương diện có cực sâu trình độ, đạo kiếm mang này thậm chí đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là cái uy hiếp không nhỏ. Bởi vậy có thể phán đoán, năm đó ở chỗ này bày xuống kiếm trận phong ấn phái Côn Lôn cao nhân, khả năng cực lớn là vị luyện hư hợp đạo tồn tại. Ầm ầm. Trong giếng cạn, theo phong ấn kiếm trận trường kiếm biến mất, đáy giếng ngay phía trước bắt đầu sụp đổ, ở bụi bặm tung bay bên trong, một cái sâu thẳm hắc ám đường nối xuất hiện ở Nhạc Dương trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Nhạc Dương ánh mắt cùng một đôi màu đỏ thắm con người đối đầu. Kiếm trận nát, lại là cái tiệm tân luân hồi. Trong đường nối truyền đến thâm thẳm âm thanh, không có oán khí, không có tàn nhẫn, trái lại mang theo vài phần cảm khái. Nhạc Dương không lên tiếng, lặng lặng mà nhìn về phía trước. Thiếu niên lang, là ngươi phá tan rồi kiếm trận, đem ta cứu ra sao? Ngươi có thể có chút hiểu lầm, ta không phải tới cứu ngươi. Nhạc Dương thần thức tản ra, đánh giá một phen bốn phía sau, mới mở miệng nói, làm sao chỉ một mình ngươi? Không đúng, một cái quỷ, hắn quỷ vật đây. Nơi phong ấn, sinh tồn gian nan, chúng nó đã cùng ta hòa làm một thể. Nhạc Dương rõ ràng, hắn quỷ vật hẳn là đều bị vị bên trong kia quỷ vương cắn nuốt mất rồi. Tiểu đạo sĩ, ngươi phá tan rồi phong ấn, đối với bản vương có ân, ngươi nếu là có cái gì tâm nguyện, hiện tại có thể nói một chút. Tâm nguyện? Đúng, ngươi chết rồi, ta gặp giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Đường đi sâu thăm thẳm bên trong, có từng đoàn ánh lửa bốc lên, mà ở trong ánh lửa, một vị màu đỏ thắm cao to bóng người chậm rãi đi ra. Hắn dáng dấp xem ra cùng nhân loại không kém nhiều, chỉ là cái đầu cao chút, đại khái khoảng 3 mét độ cao, trên đỉnh đầu có một cái màu đỏ thắm sừng. Khắp toàn thân, ngọn lửa cuốn quanh, phản phất căn bản không là cái gì quỷ vật, mà là một vị từ trong ngọn lửa sinh ra thần chỉ, màu đỏ thắm thân thể, dường như trong ngọn lửa thổi đồng, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Trước mắt vị này quỷ vương tu vi làm sao, Nhạc Dương tạm thời không tốt phán đoán, nhưng hắn mơ hồ có đánh giá, đại khái không kém gì lúc trước ở Chu Tiên thế giới vị kia đại bộ thú thần. Không thể không nói, này tiên kiếm thế giới đẳng cấp, xác thực so với Chu Tiên thế giới muốn cao hơn không chỉ một bậc. Chỉ cần chỉ là tòa này đạo quán nhỏ bên trong, liền phong ấn thú thần bậc này cấp bậc quỷ vương, trời mới biết giới này bên trong đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu không biết cường giả. Ngươi biết trợ quỷ sao? Nhạc Dương đột nhiên mở miệng, hỏi một câu. Trợ quỷ? Cái kia thân thể khổng lồ quỷ vương hơi nghi hoặc một chút, là bản vương bị phong ấn sau nhô ra thế lực. Xem ra ngươi bị phong ấn có chút chào buổi sáng. Nhạc Dương chậm rãi rút ra sau lưng Chu Thiên kiếm, lạnh nhạt nói, bản tọa cũng không có thời gian, cần mượn trên người ngươi một vài thứ đi chơi trợ quỷ, chúng ta động tác nhanh lên một chút, nắm chặt đi. Cái kia quỷ vương cười hì hì, tràn đầy trào phúng nhìn Nhạc Dương trên lòng bàn tay kiếm khí màu bạc. Kiếm trận như ở, nay anh kiếm, quả thật có thể làm ta kiếm kỵ, nhưng bây giờ kiếm trận đã phá, chỉ cần vật này, có thể không làm gì được bản vương. Dứt lời, quanh người hắn màu đỏ thâm quỷ hỏa ầm ầm tăng vọt, như giọt mưa giống như tung bay mà ra, hướng về Nhạc Dương chen chúc mà đi. Những này không phải là phổ thông quỷ hỏa, vừa có thể làm hao mòn thân thể cực âm lực lượng, lại có thể thiêu đốt thần hồn thuần dương lực lượng, phàm là bị dính lên một tia, sẽ chờ bị sống sờ sờ giàn vật đến chết đi. Những năm này, hắn tuy bị phong ấn, nhưng không chỉ có thực lực không có suy yếu, trái lại sau khi phá rồi dựng lại, do âm chuyển dương, âm xâm quỷ khí bắt đầu hướng về thuần dương lực lượng chuyển đổi. Có thể nói, hắn đã tìm thấy quỷ tiên ngưỡng cửa. Chờ nuốt này tiểu đạo sĩ, thôn vệ luyện hóa máu thịt, pháp lực, thuần dương lực lượng đem càng càng cường thịnh. Thế gian này không tiên, mà hắn cuối cùng rồi sẽ chứng được thuần dương quỷ tiên chi đạo, trở thành trong thiên địa đệ nhất tiên. Nhạc Dương không núp ních, mà là có chút ngạc nhiên nhìn cái kia bao phủ đến quỷ hỏa giáng lâm, tùy ý chúng nó rơi vào trên người mình. Chỉ một thoáng, vô tận quỷ hỏa đem thân hình của hắn bao phủ. A có thể phá tan này phong ấn kiếm trận, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường, nguyên lai cũng chỉ là một gối thêu hoa, bên trong xem không còn dùng được. Màu đỏ thâm quỷ vương cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị tiến lên, rút lấy cái kia tiểu đạo sĩ chết rồi lưu lại một thân tinh hoa. Chỉ là, mới vừa đi tới nửa đoạn, nụ cười trên mặt hắn nhất thời đọc lại. Chương 422, thủ hạ không người, chỉ có thể tạm tạm dùng. Tiếng xèo xèo không ngừng vang lên, nhưng cũng không phải là máu thịt tiêu đốt âm thanh, mà là dường như gặp phải nắng nóng giống như tan rã tiếng. Bị tan rã hầu như không còn, là cái kia thần bí quỷ vương vẫn lấy làm kiêu ngạo, thậm chí muốn lấy này chứng đạo quỷ tiên cảnh giới liệt diễm quỷ hỏa. Lúc này Nhạc Dương, khắp toàn thân không mất một sợi tóc, thậm chí hắn còn chưa đã ngứa liếm môi một cái. Mới vừa những người quỷ hỏa, cũng không phải là tiêu tan, mà là bị thần hồn của hắn cho hết mức thôn phệ. Mà thôn phệ sau, hắn cái kia tăng trưởng tương đối chậm chậm lực lượng thần hồn, không chỉ có rõ ràng tăng lên, thậm chí hồn phách bên trong có thêm như vậy từng tia một thuần dương lực lượng. Đều nói quỷ vương khắp toàn thân đều là bảo, quả nhiên, cổ nhân không lấn được a. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thần bí quỷ vương theo bản năng không ngừng lùi lại. Này con mẹ nó quá khiếp người, vậy cũng là đã có một tia quỷ tiên lực lượng u minh ngọn lửa a. Dĩ nhiên liền như thế bị nuốt. Thôn liền thôn đi, ngươi liếm môi là ý tứ gì? Sẽ không phải còn không thôn đủ, muốn liền hắn cũng đồng thời nuốt chứ? Nhạc Dương không nói gì, giơ tay, vung kiếm, một kiếm chém ra, nhẹ như mây gió. Ầm. Cuồn cuộn kiếm khí màu vàng kim nhạt phóng lên trời, xuyên thủng cái kia đường đi sâu thăm thẳm, thậm chí ngay cả hư không, ở đây khắp đều bị xé rách. Quỷ vương muốn rách cả mí mắt, không có chút gì do dự, đến không hết u minh quỷ hỏa vờn quanh ở hắn trước người, đem hắn cái bọc dường như một cái màu đỏ thâm kén tằm, rùa rụt cổ đến cực hạn. Chỉ là, xẹt xẹt. Kiếm khí xé rách thanh âm vang lên, quỷ vương chỉ cảm thấy đỉnh đầu nóng lên, có bàng bạc kiếm khí gào thét mà qua, dường như chặt đứt một cái nào đó đồ vật. Thật nóng, nóng quá. Sau đó, chỉ nghe phù phù một trận tiếng vang, có đồ vật đi rơi ở trên mặt đất. Mạng ta mất rồi. Quỷ vương nhắm mắt, trong đầu hồi ức hắn một đời. Hắn vốn là bồi hồi ở nhân gian một tiểu quỷ, nhưng trăm năm trước thiên địa biến đổi lớn, cũng không biết phát sinh cái gì, thiên đình không gặp, địa phủ biến mất, thiên đình xá phong ở nhân gian thần linh mất đi ngày xưa thần uy. Trên đỉnh đầu không có thiên đình vị này quái vật khổng lồ, toàn bộ nhân gian giới triệt để lộn xộn. Mà hắn chính là ở trận đó đại biến cách bên trong, từ một giới tiểu quỷ, không ngừng thôn phệ đồng loại quỷ vật, tăng cao thực lực, cuối cùng lén lén lút lút trở thành quỷ vương cấp tồn tại, một lần kinh diễm toàn bộ tu chân giới. Lại sau đó, hắn vận khí không được, bị phái Côn Lôn cường giả tìm tới cửa. Một trận đại chiến sau khi, hắn bị kiếm trận trấn phong ở này trong giếng cạn, một phòng chính là trăm năm lâu dài. Vốn tưởng rằng hôm nay thời cơ đến, vận khí chuyển biến tốt, rốt cục có thể thoát vây rồi, nhưng ai từng muốn chờ đợi hắn, nhưng là so với phái Côn Lôn Mũi Châu càng thêm đáng sợ vô địch kiếm tiên. Hắn không hiểu, thế gian này đại yêu, quỷ vương cấp bậc tồn tại cũng không ít, vì sao mỗi lần bị nhằm vào nhưng dù sao là hắn. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân đem hắn tâm tư gọi trở về. Mở con mắt ra, hắn theo bản năng sờ sờ đầu của chính mình. Ai? Còn ở? Ta không có chết. Phía trước, một tên thân mang đạo bào màu xanh, xoáy kỳ cục tuổi trẻ đạo trưởng, trong tay chính cầm một cái sừng, rất là thỏa mãn gật gật đầu. Không tồi không tồi, phòng trừng có thể bán cái giá tiền cao. Quỷ vương trên người rất xuống vật liệu, nghĩ đến ở chợ quỷ bên trong cũng phải là hàng hợp chứ. Dầm. Quỷ vương sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, tổng cảm giác cái kia mặt tươi cười tuổi trẻ đạo nhân so với mình càng như là ác quỷ. Người có thể có tên tuổi. Thu hồi quỷ vương sừng, Nhạc Dương đột nhiên mở miệng đến rồi một câu như vậy. Ta khi còn sống tên đã không nhớ ra được. Nhạc Dương đánh giá một phen đối phương cái kia màu đỏ thắm thân thể, nói, vậy ngươi liền gọi là Xích Quỷ Vương đi. Nhớ tới tiên kiếm trong kịch bản phim, có vẻ như cũng có cái quỷ vương gọi là Xích Quỷ Vương, bị Lý Tiêu Giao tiểu đội cho đánh chết, cũng không biết cùng trước mắt vị này quỷ vương có liên quan gì. Nhưng không đáng kể, chính là cái tên mà thôi, tiêu thuận miệng là được, vật này, tổng không có cái gì độc quyền bảo vệ chứ. Được. Xích Quỷ Vương không dám phản bác. Ngài là đại lão, ngài định đoạt. Chỉ cần có thể bảo mệnh, đừng nói cho làm cái tên, coi như là đổi giọng cho ngài gọi cha, hắn cũng không hề áp lực trong lòng. Nhạc Dương giơ tay liếc mắt nhìn nơi lòng bàn tay anh kiếm, hơi suy nghĩ, từng đoàn khí huyết lực lượng chen lẫn pháp lực hội tụ đến, đem bao bọc lại, che lại bên trong kiếm khí phong mang. Há mồm, nuốt vào. Nhạc Dương nâng lên trong tay cái kiếm màu trắng bạc phảng phất kiếm hoàn giống như sự vật, ra lệnh. Xích Quỷ Vương có chút rụt rè lui về phía sau một bước. Kiếm kia hoàn trên khí tức quá mức đáng sợ, vật này nếu là nuốt vào trong bụng, nếu là bộc phát ra, hắn phòng trường trong nháy mắt phải thăng thiên. Bản tọa lời nói, không muốn nói lần thứ hai. Nhạc Dương chậm rãi giơ tay lên bên trong kiếm, trong con ngươi mơ hồ nổi lên sắc cơ. Ta thôn. Xích Quỷ Vương vội vã lên tiếng, nắm lên kiếm kia hoàn một cái nuốt xuống. Một cách không ngờ, có chút ngọt ngào. Thậm chí, hắn còn ở một tiếng non nê. Bản tọa Thái Huyền, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bản tọa dưới trướng tôi tớ, có thể có ý kiến. Xích Quỷ Vương lúc này quỳ một chân trên đất, thần phục nói, lão buộc bái kiến chủ nhân. Nhạc Dương ngừ một tiếng, trường kiếm trở vào bao, thân hình nhảy lên một cái, xuất hiện ở đạo quan trong đình viện. Thu cái Quỷ Vương làm tôi tớ, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hết cách rồi, bây giờ Thái Huyền môn nhân khẩu héo tàn, người có thể xài được thực sự là quá ít. Hai cái đệ tử còn vẫn là mới tay, lão Hà Bá đúng là có chút thực lực, nhưng thành tựu Hà Bá, hắn không cách nào rời đi Tiểu Thanh Hà quá xa, giữ nhà hộ viện vẫn được, nhưng không thích hợp đi xa nhà làm việc. Tính ra toán đi, hắn Nhạc Dương thân là một phái tông môn trưởng giáo, dưới tay dĩ nhiên không có người nào có thể một mình chống đỡ một phương. Này Xích Quỷ Vương tuy rằng không phải cái gì đồ chơi hay, nhưng dù sao thực lực quả thật không tệ, miễn cưỡng tạm tạm dùng đi. Vào lúc này, cũng đừng động cái gì yêu ma quỷ quái, trước tiên chảo mấy cái lợi hại điểm xung xung bề ngoài, còn sau đó là giết là lưu, sau này hay nói thôi. Sư phụ, xử lý xong. Mắt thấy Nhạc Dương xuất hiện, Lý Tiêu Giao liền vội vàng tiến lên hỏi han ân cần, mới vừa sư phụ không ở, hắn nhưng là lo lắng hỏng rồi. Ừm. Nhạc Dương chỉ từ trong giếng bỏ ra ngoài Xích Quỷ Vương, lạnh nhạt nói, sau đó hắn chính là ta Thái Huyền môn linh phó, Xích Quỷ Vương. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Xích Quỷ Vương, đây là ta hai vị đệ tử, các ngươi trước tiên quen biết một chút. Dứt lời, hắn lại nhíu mày nói, hình thể quá to lớn, thu lại đi ẩm. Cao 3 mét cự hán, thấy thế nào, làm sao không hợp mắt? Vâng, chủ nhân. Xích Quỷ Vương cung kính dị thường, thân hình ở Lý Tiêu Giao mọi người quan tâm dưới, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một 2 mét thân cao khoảng chừng, trái phải trắng hán. Một thân màu đồng cổ da thịt, bắp thịt như rồng cuộn nhô lên cao vút, trên người khoác một cái trường bào màu đỏ thắm, một đầu màu đỏ thâm tóc dài đón gió tung bay, khoan hay nói, nhiều hơn mấy phần thô lô dung cảm cùng thô bạo. Dù là ai thấy, đều sẽ theo bản năng đem cho rằng là luyện thể cao thủ, rất khó gặp hướng về quỷ quái phương diện đi suy đoán. Đối với này, Nhạc Dương rất hài lòng. Cái môn này diện, không phải chi lăng lên. Chương 423, bên Tây Hồ trên hai cô gái. Tây Hồ mỹ cảnh tam nguyệt tiên, xuân vũ như tiểu liễu như yên. Hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện tay khó khiên. 10 năm tu đến cùng thuyền độ, 100 năm tu đến ngủ cùng gối. Sóng nước lấp loáng trên Tây Hồ, một chiếc giống như thuyền hoa giống như trên thuyền lớn, Nhạc Dương lười biếng nằm ở trên ghế dài, nhìn cái kia thu thủy cộng trường thiên một màu mỹ cảnh, không khỏi ngâm nga kiếp trước ca khúc. Người cầm lái mang theo đấu đồng, sang sảng cười nói, tiểu đạo trưởng, hát thật là dễ nghe ư? Cần Nhi tiểu nha đầu trải lên cái cặp đuôi ngựa, da thịt bạch đến nóng ánh long lanh, một đôi mắt to, một bên đánh giá chu vi cảnh sắc, một bên hai tay nâng gò má, nghe được rất là say mê. Ca từ rất tốt, sư phụ âm thanh cũng rất êm tai, làn điệu mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nghe tới nhưng làm người rất thoải mái. Lý Tiêu Giao đối với những này tình tình ái yêu ca khúc hứng thú không lớn, ở bên trong khoang thuyền tu luyện ngự kiếm phương pháp. Hắn cái tuổi này, nữ nhân kém xa tít tắp trở thành kiếm tiên đến càng có sức hấp dẫn. Cho tới Xích Quỷ Vương cái này tôi tớ, dường như một vị như tháp sắt đứng ở trên bong thuyền, không núp ních, trung thực làm hộ vệ của hắn công tác. Sướng sướng, trên trời bắt đầu mưa. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi hơi xúc động. Nhất định là chính mình sướng cảm tình quá mức tập trung vào, liền ông trời cũng không nhịn được cảm động rơi lệ. Sư phụ, trời mưa, chúng ta đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi chứ? Cần Nhi xoa xoa có chút ướt sợi tóc, nũng nịu đề nghị. Ngươi đi đi, vi sư ngồi nữa một hồi. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, vẫn là như trước như vậy lười biếng nằm ở trên ghế dài, tiếng gió tiếng mưa rơi tiếng nước chảy, loại này thiên địa tự nhiên mỗi một điểm dấu vết, ở trong mắt hắn đều là đạo diễn biến. Ồ. Cần Nhi quay đầu chuẩn bị rời đi, nhưng đó lấy, nàng lại xoay người lại, trong tay nhưng là có thêm cái túi tiền. Sư phụ, trước lên thuyền lúc, đệ tử từ bến tàu trên lượng cái túi tiền. Ồ. Nhạc Dương tiếp nhận túi tiền, nặng chính trịch, có vẻ như bên trong bạc còn chưa thiếu. Cân nhắc đến Cần Nhi thân phận của cầm lý, ra ngoài kiếm tiền chuyện như vậy, cũng coi như là bình thường thao tác. Mở ra túi tiền, bên trong là trắng toát bạc, ít nói có mấy chục hai. Đương nhiên, đối với những thứ này thế tục vàng bạc đồ vật, Nhạc Dương đã hứng thú không lớn, đến hắn cảnh giới này, muốn kiếm tiền, quả thực chính là một ý nghĩ sự. Chân chính khiến Nhạc Dương cảm thấy hiếu kỳ chính là, tiền này túi dưới đáy, còn chen lẫn một tấm dường như phụ triện giấy vàng, mặt trên lít nha lít nhít họa đầy các loại bùa vẽ quỷ, mà ở giấy vàng sau lưng, nhưng là viết mấy cái màu đỏ tươi đại tự. Mua ngươi 10 năm tuổi thọ. Sư phụ. Cần Nhi thấy thế nhất thời sốt sáng lên, này sẽ không phải là cái gì yêu pháp chứ? Thế gian này, tuy rằng trật tự vẫn tính ổn định, nhưng ẩn giấu ở trong bóng tối yêu ma quỷ quái có thể không phải số ít, trời mới biết đến tột cùng có bao nhiêu tà thuật yêu pháp. Cầm tiền mua mệnh tà thuật, không hẳn liền không ai biết. Nhạc Dương cũng là có chút ngạc nhiên, phụ trên này, hắn có chút nhìn không thấu, mùng một nhìn lại, dường như giấy vụn một tấm, nhưng trong cõi u minh hắn có loại cảm giác, nếu là thật lưu lại những bạc này, hắn tuổi thọ, khả năng thật sự gặp giảm thiểu 10 năm. 10 năm tuổi thọ, lấy hắn bây giờ dài lâu tuổi thọ tới nói, không tính là gì. Nhưng lấy chút thế tục bạc đã nghĩ mua hắn mệnh, này không khỏi cũng quá không đem hắn Nhạc mẫu người để ở trong mắt. Ái, tiểu đạo sĩ. Ngay ở Nhạc Dương suy tư muốn xử lý như thế nào đồ chơi này lúc, cách đó không xa trên mặt hồ, một chiếc chu thuyền chạy tới. Trên bong thuyền, đứng thẳng hai vị nữ tử. Hai người này, một cái thân mang lưu vân quần trắng, yểu điệu dịu dàng khuôn mặt thật tự như bạch ngọc hoàn mỹ, một đầu tóc đen không gió mà bay, không nói ra được xuất trần hào hiệp. Một cô gái khác một bộ thanh la quần lụa mỏng, vóc người hơi hơi kiểu nhỏ hơn một chút, long lanh hạo sĩ rất là đáng yêu, con ngươi càng là linh động, chính tràn đầy bỡn cợt tâm ý nhìn Nhạc Dương. Mới vừa nói chuyện, chính là thiếu nữ mặc áo xanh này. Có việc. Nhạc Dương quay đầu nhìn tới, trên dưới đánh giá hai người. Rất đẹp. Đương nhiên, đẹp đẽ nữ tử hắn nhìn nhiều lắm rồi, đây không tính là cái gì. Chủ yếu nhất chính là, này hai nữ, không phải người. Tuy rằng trên người cũng không yêu khí, càng là cô gái mặc áo trắng kia, trái lại tỏa ra thuần khiết đạo gia khí tức. Nhưng ngay cả như vậy, Nhạc Dương vẫn là trong ngáy mắt, Thái Huyền Kinh cấp tốc vận chuyển, thần hồn thôi diễn ra hai người đại thể lai lịch. Sa yêu. Được rồi. Nay cũng thật là xảo hắn mẹ đánh xảo, bị xảo cha hắn gặp được, vừa khéo. Chính mình mới vừa ở trên Tây Hồ hát một thủ Tân Bạch Nương Tử ca khúc chủ đề, kết quả chỉ chớp mắt, Bạch Nương Tử liền tới nhà. Tiểu đạo sĩ, ngươi gây chuyện rồi. Thiếu nữ mặc áo xanh cười khanh khách nói, đây là mệnh phù, chính là tà tu yêu nhất dùng mua mệnh phù, ngươi cầm người ta tiền bạc, phải cho người ta tuổi thọ. Lời nói, cái kia phù triện trên viết bao nhiêu tuổi thọ? Nếu là có cái 80-100 năm, ngươi e sợ phải nắm chặt chuẩn bị hậu sự. Nhạc Dương nắm trong tay phù triện, nói, nặc, chính mình xem. Cô gái mặc áo xanh vội vã xua tay, đừng cho ta, chính ngươi giữ đi, ta cũng không dám tiếp nhận. Nhạc Dương đem cái kia phù triện đưa lên, ôn quyền cười nói, cô nương nếu nhận ra này mệnh phù, cũng biết nên như thế nào phá giải. Nay cũng không khó, đem bạc liền mang theo phù triện giao cho người khác. Chỉ cần người kia thu rồi bạc cũng bắt đầu tiêu tốn, liền coi như là đồng ý cái môn này buôn bán, tuổi thọ sẽ bị sau lưng người thi thuật câu đi. Như vậy à? Nhạc Dương đại thể rõ ràng đồ chơi này nguyên lý. Đại khái là đồng giá trao đổi một loại bí pháp. Có người thiếu tiền, có người thiếu mệnh, nắm tiền đổi mệnh, theo như nhu cầu mỗi bên. Đương nhiên, người nếu không chịu tiếp thu, cũng có thể không bắt buộc, đem mệnh phù liền mang theo tiền bạc tìm cái tiếp bàn hiệp ném ra ngoài, liền có thể hóa giải kiếp nạn này. Tiêu Dao, lại đây. Nhạc Dương đột nhiên mở miệng, hướng về bên trong khoang thuyền hô. Đến hết, sư phụ. Lý Tiêu Giao bước nhanh đi tới, đoạn này thời gian tu hành, thân hình hắn cũng rút cao hơn một chút, càng là cong ở sau lưng một cái gọi là tổ truyền bảo kiếm, càng lộ vẻ ngọc thụ lâm phong. Cùng Nhạc Dương thành thục thận trọng không giống, Lý Tiêu Giao cả người có vẻ thanh xuân tràn trề, tràn đầy sức sống khí tức. Này mới vừa lộ diện, liền thực tại đem thiếu nữ mặc áo xanh kia kinh diễm đến, đôi mắt đẹp ở tiểu Lý Tử trên người không ngừng đánh giá, trong thần sắc tràn đầy vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên, mị lực bắt đầu bước đầu hiện lộ Lý Tiêu Giao, vừa vặn dài đến đối phương thẩm mỹ đốt, đem phù triện nhét vào túi tiền bên trong, Nhạc Dương đưa cho vị này đại đệ tử, nói, cầm, đừng nắm. Thấy thế, thiếu nữ mặc áo xanh sốt ruột, hướng về phía Lý Tiêu Giao vội vàng hô, đừng nắm vật kia, hắn ở hại ngươi. Lý Tiêu Giao cao mày liếc cô gái kia một ánh mắt, cắt một tiếng, sư phụ muốn hại chính mình, tiểu gia tin ngươi cái quỷ. Sau đó, hắn rất là tùy ý tiếp nhận túi tiền, cười nói, sư phụ, nhưng là có nhu cầu gì mua, bực này việc nhỏ giao cho đệ tử chân chạy là tốt rồi. Nhạc Dương chỉ xa xa bên hồ một tòa bảo tháp, nói, nơi đó là chùa Kim Sơn, cái túi này tiền bạc ngươi phóng tới chùa miếu trong hòm công đức. Nói, hắn lại tăng thêm một câu, bàn giao nói, cái túi này bên trong có tà tu lưu lại không rõ đồ vật, vi sư xử lý không tốt, để Phật tổ đi theo hắn mới vừa. Chương 424, tỷ tỷ, ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình à? Để Phật tổ với hắn mới vừa. Nghe được câu này, thiếu nữ mặc áo xanh đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu đạo sĩ, ngươi thực là đệ tử cửa Phật? Không phải a, ta là đạo gia. Đạo gia? Đạo gia đệ tử ngươi không đi tìm Tam Thanh, ngươi tìm Phật tổ làm gì? Nay không phải tiện đường mà, Phật tổ ngay ở trước mặt, không cần bạch không cần. Thiếu nữ mặc áo xanh liếc miệng, bình thường không thắp hương, gặp chuyện đã nghị Phật tổ mới vừa, ngươi liền không sợ Phật tổ căn bản không phản ứng. Nhạc Dương không lên tiếng, đúng là bên cạnh hắn Lý Tiêu Giao, có chút bất mãn địa trừng nàng một ánh mắt. Có việc ngươi không mới vừa, bình thường ai thắp hương? Thiếu nữ mặc áo xanh môi giật, thật giống là muốn mắng người, nhưng nhìn Lý Tiêu Giao cái kia đẹp trai bóng người, lại theo bản năng gật gật đầu, tiểu ca nói rất đúng. Lý Tiêu Giao trợn mắt khinh bỉ, quay về Nhạc Dương xin lỗi thi lễ, sư phụ, đệ tử trước tiên đi tới. Dứt lời, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó ngự kiếm ngang trời mà lên, hướng về chùa Kim Sơn vị trí bay đi. Hoa, tiểu ca còn là một kiếm tiên đây, này ngự kiếm tư thế thật đúng là quá phiêu giật. Nàng bên cạnh, cái kia dịu dàng hiểu điệu cô gái mặc áo trắng, lúc này cũng không nhìn nổi, lôi kéo muội muội vai, thấp giọng nói, "Tiểu Thanh, rụt rè điểm." Tiểu Thanh thật không tiện cười cợt, sau đó hướng về phía Nhạc Dương dịu dàng thi lễ, dịu dàng nói, "Sư phụ, mới vừa ta ngự khí quá sông tới chút, ngài chớ để ý ha." Nhạc Dương khoát tay áo một cái, cô nương này có chút như quen thuộc, mới vừa rồi còn đạo trưởng, hiện tại trực tiếp đổi giọng gọi sư phụ. Thuận cái bỏ, cũng không ngươi như thế bỏ chứ. Không một hồi, Lý Tiêu Giao ngự kiếm mà quay về, hướng về phía Nhạc Dương túi người hành lễ, nói, sư phụ, đệ tử làm thỏa đáng. Cái kia chùa Kim Sơn hòa thượng, không hề nói gì. Thiếu nữ mặc áo xanh cướp hỏi trước. Mệnh phù đồ chơi kia, người bình thường vẫn là rất kiên kỵ, chùa Kim Sơn bên kia, thật sự đồng ý tiếp bản. Không a. Lý Tiêu Giao đắc ý nói, ta đem túi tiền mở ra, lộ ra bên trong trắng toát bạc. Cái kia người tiếp khách tăng nhất thời cười trên mặt đều dài bỏ ra, không chấp một cái nhìn ta đem túi tiền để vào trong hòm công đức, chỉ lo ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu, nói, rất tốt, xem ra làm ăn này, Phật tổ bên kia nhận. Về phần hắn có nguyện ý hay không mới vừa, vậy thì không về chúng ta quản. Nói, hắn hướng về phía thiếu nữ mặc áo xanh kia ôm quyền cười nói, vừa nãy, đa tạ cô nương nhắc nhở. Tại hạ dư hàng trấn thập lý pha địa giới Thái Huyền môn trưởng môn, đạo hiệu Thái Huyền. Hai vị ngày sau nếu là có khó khăn gì, có thể đi nơi đó tìm ta, ở dư hàng địa giới, ta Thái Huyền môn vẫn còn có chút phân lượng. Thiếu nữ mặc áo xanh gật đầu liên tục, mắt thấy Nhạc Dương mọi người phải đi, lúc này nhìn về phía Lý Tiêu Giao, "Ái, tiểu ca, nước mưa này càng lúc càng lớn, ta cùng tỷ tỷ trên người đều ướt, ngươi nơi đó có tán à, có thể hay không mượn chúng ta dùng một lát? Ngươi cho ta mượn tán, quay đầu lại ta đi còn tán, này vừa đến một hồi, không phải quen thuộc." Lý Tiêu Giao nhìn về phía chính mình sư phụ, ra ngoài ở bên ngoài, không so với tầm thường, có việc còn phải nghe sư phụ sắp xếp cho thỏa đáng. "Không cần phiền phức như vậy." Nhạc Dương khẽ mỉm cười, chậm rãi rút ra sau lưng Chu Thiên kiếm. Chỉ nghe sảng lang một tiếng, Thái Huyền đạo trưởng rút kiếm chạm thiên, kiếm khí kinh hồng như tiềm long ra vực, toàn bộ thiên địa vào đúng lúc này, trong nháy mắt ngưng trệ. Ầm. Từng trận tiếng sấm rền ở trăm dặm chu vi bên trong ầm ầm vang lên, sau đó, ở mấy người trợn mắt ngoác mồm bên trong, nguyên bản mây đen ngập đầu, ánh chớp tràn ngập dày nặng tầng mây, trong khoảnh khắc tiêu tan hết sạch. Nhất kiếm phá thiên, quang minh tỏa ra. Sảng. Trường kiếm trở vào bao, Nhạc Dương quay về hai nữ gật gật đầu, tay áo bào vung lên, dưới thân chu thuyền không gió mà bay, trong nháy mắt, liền biến mất ở mênh mông trong hồ nước. Cho đến chiếc thuyền lớn kia đi xa, Tiểu Thanh vừa mới không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Tỷ tỷ, mới vừa người đạo trưởng kia, có phải là một kiếm đem thiên chém phá? Cô gái mặc áo trắng cái kia như thu thủy giống như dịu dàng trong con ngươi, cũng tràn đầy vẻ chấn động. Đem thiên chém phá có lẽ có ít khuyết đại, nhưng phòng trừng cũng cách biệt không xa. Nàng nuốt Thái Dương sợi tóc, cảm khái nói, ta đắc đạo với núi Thanh Thành, nguyên tưởng rằng thế gian này mạnh nhất kiếm tiên chính là vị kia Thục Sơn kiếm thánh, nhưng không từng muốn, tại đây Tây Hồ chơi thuyền bên trên, càng còn gặp phải như thế một vị đạo gia chân nhân. Tỷ tỷ ý tứ là, vị này Thái Huyền đạo trưởng có thể cùng vị kia tọa trấn Thục Sơn kinh sợ thế gian kiếm thánh đem so sánh. Khó nói, nhưng ít ra, đây tuyệt đối là một vị không kém gì Thục Sơn tiểu kiếm tiên tồn tại. Nói tới chỗ này, cô gái mặc áo trắng có chút kính nể nói, đạo gia môn phái thực sự là gốc gác thâm hậu, dù cho chỉ là cái tên điều chưa biết môn phái, cũng có thể có đại năng tỏa chấn. Tiểu Thanh, sau đó tính tình của ngươi thu lại điểm, không cần loạn gây sự. Biết rồi tỷ tỷ. Tiểu Thanh rất là thân mật kéo cô gái mặc áo trắng cánh tay, nói, tỷ tỷ, ngươi nói, mới vừa Thái Huyền đạo trưởng có hay không nhìn ra thân phận của chúng ta? ta tu chính là đạo gia huyền công, người bình thường không nhìn ra cái gì, nhưng nếu là ngươi. Được rồi, ta rõ ràng. Tiểu Thanh vui dạo dựng nói, đạo trưởng nhìn ra ta cũng không phải nhân tộc, nhưng cũng còn tốt nói chờ đợi, giải thích hắn cũng không bài xích hắn bộ tộc, cũng không phải những người cả ngày hô trảm yêu trừ ma mũi châu, đại đầu trọc. Ừm. Cô gái mặc áo trắng gật đầu tán thành nói, đây là vị có đạo chân nhân. Không sai. Nếu không thì, hắn làm sao có thể nuôi dưỡng ra như vậy đệ tử ưu tú. Tiểu Thanh hì hì cười nói. Cô gái mặc áo trắng cau mày, Tiểu Thanh, ngươi không phải luôn luôn không lọt mắt nhân loại mà, làm sao đột nhiên đối với cái kia thiếu niên lang như vậy để bụng. Tiểu Thanh có chút mê say nói, hết cách rồi, vị kia tiểu ca ca, thực sự là quá đẹp đẽ, dù cho ta thẩm mỹ quan cùng nhân loại không giống nhau lắm, nhưng vẫn cảm thấy hắn rất mê người. Ta cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng chính là muốn cùng hắn thân cận. Tỷ tỷ, ngươi nói, đây chính là nhân loại thường nói nhất kiến trung tình sao? Cô gái mặc áo trắng sờ sờ trán của nàng, không bị sốt. Mùa xuân đều đã qua, chính hắn một cái muội muội, làm sao đột nhiên liền phạm vào hòa si đây? Được rồi, ngược lại đã biết đạo trưởng nơi ở, sau đó chúng ta có rất nhiều cơ hội đi bái phỏng. Hiện tại, vội vàng đem tỷ tỷ muốn tìm vị kia ân nhân tìm ra đến. Sớm một chút báo ân, chúng ta sớm một chút đi chỗ đó Thái Huyền môn bái sơn. Lôi kéo không biết cái nào gần đột nhiên đáp sai rồi muội muội hướng về trên bờ đi đến, loan thoáng, còn có thể nghe được tỷ muội hai người thấp giọng nói nhỏ. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy đến vị kia tiểu ca ca có phải rất đẹp mắt hay không? Vẫn được đi, ta cảm thấy thôi, vô luận là ở đâu phương diện, vị kia Thái Huyền đạo trưởng đều càng ưu tú một ít. À, cái kia quá tốt rồi, tỷ tỷ ngươi nếu là theo ta cấp tiểu ca ca, ta còn thực sự không có bất kỳ phần thắng nào đây. Ngươi nha, luôn luôn đầu óc so với ai khác đều lung lay, làm sao ngày hôm nay đột nhiên liền biến ngốc cơ chứ? Ta cũng không biết, nhìn thấy hắn, ta thì có loại số mệnh an bài cảm giác. Đây là ý trời a. Ngươi thu điểm, quay đầu lại nếu là còn thái độ này, sẽ đem người làm sợ. Biết, biết. Muốn rụt rè. Ta hiểu, thực ta đều hiểu. Chương 425, lão tử bản phận làm ăn, chiêu ai chọc ai. Thành Hàng Châu, ngựa xe như nước trên đường phố, một tên bán người bán hàng rong, chịu trách nhiệm hai khuôn tiểu hài tử yêu thích các loại đồ chơi nhỏ, chính đi khắp hang cùng ngõ hẻm du lịch. Hắn sắc mặt có chút ngăm đen, trang điểm xem ra có chút cũ nát, nhưng tinh thần nhưng rất tốt. Nhẹ nhàng bước tiến không ngừng đi lại, mỗi khi đi đến một chỗ góc không người lúc, hắn thì sẽ tiện tay bỏ lại một túi bạc. Những bạc này có bao nhiêu có ít, nhiều có hơn 120, thiếu cũng 3, 52, đối với bách tính bình thường tới nói, chỉ cần nhặt được một túi, đều là một khoản tiền lớn. Đừng hiểu lầm, hắn không phải đang làm từ thiện, chỉ là ở cầm tiền mua mệnh thôi. Đem hàng khung bên trong túi tiền tất cả đều bỏ lại sau, nam tử này liền vội vội vàng vàng ra khỏi cửa thành, thất quải bắt quải, đi đến ngoài thành một chỗ trong rừng rậm. Rừng rậm nơi sâu xa, có tòa người bình thường căn bản không nhìn thấy động phủ, nam tử niệm tụng thần chú, mở ra trận pháp đường nối, đi vào. Trong động phủ, một vị khổng lồ bóng tối trôi nổi ở giữa không trung, không thấy rõ cụ thể hình mạo, duy nhất có thể xác định chính là đại. Lớn vô cùng, dường như một tòa khổng lồ màu đen ngọn núi, nối tiếp nhau ở giữa không trung, làm cho người ta mang đến có 102 ngột ngạt tuyệt vọng. Bái kiến vũ chủ đại nhân. Mặt đen nam tử vừa mới tiến vào động phủ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, trực tiếp quỳ lạy trong đất, nằm sấp trên mặt đất, kính nể mà lại cung nhiệt. Sự tình làm được thế nào rồi? Giữa không trung, có chút thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Vũ chủ đại nhân xin yên tâm, sở hữu mệnh phù cùng bạc, tiểu nhân cũng đã phân phát ra ngoài. Rất tốt. Cái kia to lớn trong bóng tối, nổi lên một tia gợn sóng, sau đó, vô tận khói đen tràn ngập, loan thoáng, có thể thấy được một vị sinh vật hình người chậm rãi ngưng tụ. Vị này được gọi là vũ chủ sinh linh thần bí, ngồi xếp bằng ở trong hư không, chậm rãi nhắm mắt. Sau đó, hắn cảm nhận được một trận ồ sinh cơ lực lượng, thông qua phân tán khắp nơi mệnh phù, chạy tới trên người mình. Nếu là đổi làm trò chơi lời giải thích, vậy thì là tuổi thọ 1, tuổi thọ 5, tuổi thọ 10, tuổi thọ 15. Tuổi thọ là sinh cơ thể hiện, mà khổng lồ sinh cơ lực lượng có thể quần quật không ngừng hóa thành năng lượng, dựa vào hắn nắm giữ đặc thù vũ thuật, trở thành hắn tăng lên tu vi cội nguồn. Cảm thụ tu vi đang chậm chậm tăng lên, hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, xem hướng về phía dưới cái kia nằm rạp trên mặt đất tín đồ, cảm giác hợp mắt rất nhiều. Người so với ta tưởng tượng, làm thân thiết. Tạ vũ chủ tán dương. Được rồi, vũ chủ khen. Cái kia mặt đen nam tử trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện cũng là lưu loát lên. Vũ chủ nói, hay là muốn cẩn thận một ít, có chút mũi châu yêu lo chuyện bao đồng, nếu là bị bọn họ nhìn chằm chằm, bản tôn tuy không sợ, nhưng trung quy gặp có chút phiền phức. Vũ chủ yên tâm, thế gian này người bình thường nhiều hơn đều, một cái nhà bốn người, làm lụng một năm rất nhiều đều kiếm lời không tới 10 lượng bạc. Tiểu nhân chọn vị trí đều rất chú ý, đồng ý nắm tuổi thọ để đổi bạc người, cũng tuyệt đối không phải số ít. Đây là đồng giá trao đổi, bọn họ chỉ cần trả giá mấy năm tuổi thọ, liền có mười mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể kiếm lấy của cải. Nói đến, hay là bọn hắn kiếm lời. Coi như có chút tu sĩ nhận ra được cái gì, nhưng chúng ta điều này cũng không tính thương thiên hại lý, hơn nữa cũng không có ép mua ép bán, thuộc về ngươi tình ta nguyện sự, bất luận ở đâu, chúng ta đều chiếm lý. Rất tốt. Vũ chủ thỏa mãn gật gật đầu. Thế gian này, tuy rằng loài người thế lớn, nhưng cũng không phải mạnh đến có thể muốn làm gì thì làm trình độ. Thục Sơn vị kia kiếm thánh là mạnh, nhưng quanh năm cần tọa trấn tháp khó yêu, rất khó bước ra rời đi. Mà chỉ cần đối phương không xuống núi, loài người hắn một ít đỉnh cấp tu sĩ, cùng hắn trong lúc đó thực lực không kém nhiều, không có lý do thích hợp, cũng không dám tới tùy ý tìm hắn để gây sự. Ta ra bạc, người khác ra mấy năm tuổi thọ, hợp tình hợp lý sự tình, coi như tu sĩ nhân tộc biết rồi, lại có thể nói ra cái gì? Nhấc vung tay lên, một bản mỏng manh sách nhỏ rơi ở trên mặt đất. Đây là đáp ứng ngươi vu thuật nhập môn phương pháp, cố gắng thế bản tôn làm việc, chỉ cần làm tốt, bản tôn từ không keo kiệt ban thưởng. Tạ chủ nhân ban thưởng. Mặt đen nam tử cả người kích động run rẩy, làm nhiều như vậy, rốt cục hắn tha thiết ước mơ vu thuật phương pháp, hôm nay cuối cùng cũng coi như là được đền bù mong muốn. Phái dưới trướng tôi tớ lui ra sau, vu chủ rất là thoải mái nửa nằm ở trong hư không, cảm thụ trong cơ thể quần quần không ngừng hội tụ đến sinh cơ, thoải mái rên rỉ một tiếng. Loại này nằm tu vi là có thể tăng lên phương pháp, hắn trước đây làm sao liền không nghĩ đến đây. Trước đây tổng nghĩ tranh đoạt, cướp đoạt, kết quả đều là đắc tội người, động một chút là bị người xuống đánh. Hiện tại được rồi, chính mình cái kia tín đồ cung cấp tiền bạc cùng tuổi thọ móc nối đồng giá trao đổi phương pháp, có thể so với hạ nhiệt liệu phải có hiệu quả nhiều lắm. Hắn muốn cũng không nhiều, một người cũng chính là mấy năm hoặc là 10 năm tuổi thọ, nhưng đưa ra đồ vật, nhưng là vàng dòng bạc trắng, loại này phù hợp giới tu hành trao đổi quy tắc phương thức, cơ bản không sẽ khiến cho tu sĩ nhân tộc quá to lớn phản ứng. Hắn toán quá, chỉ riêng này Hàng Châu địa giới, liền nhiều đến hơn triệu người, dù cho 1% nhân loại với hắn đạt thành rồi giao dịch, tới tay tuổi thọ, phải nhiều đến mấy chục ngàn năm. Nếu là đem phạm vi này mở rộng đến toàn bộ Trung Nguyên địa giới, như thế tính toán, ai à, đó cũng không được rồi, làm sao, cũng đến mấy triệu năm tuổi thọ a. Như đem những này tuổi thọ sinh cơ chuyển hóa thành tu vi, vũ chủ nhất thời khả khả vui vẻ, thiên địa biến đổi lớn sau, treo lên đánh kiếm thánh, phá không phi tiên, ngay trong tầm tay a. Chỉ là cười cười, tiếng cười đột nhiên im bặt đi. Bởi vì ở cái kia quần quần không ngừng tụ hợp vào sinh cơ bên trong, xuất hiện một chút không hài hòa nhân tố. Tỷ như, từ một cái nào đó trương mệnh phù tặng lại đến, không phải là loài người tuổi thọ sinh cơ, mà là một luồng nhân quả phản phệ lực lượng, theo mệnh phù cùng hắn cái này người thi thuật liên hệ, mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn rút đi 10 năm tuổi thọ. Có người tu hành nhúng tay. Vũ chủ trong lòng chìm xuống, nhưng cũng không có sốt sáng thái quá. Dù sao chuyện làm ăn làm được lớn hơn, đều sẽ đưa tới các loại phiền phức, đối phương như vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn khó chịu, cho hắn một ít không lớn không nhỏ cảnh cáo, hắn liền chuẩn bị lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện. 10 năm tuổi thọ mà thôi, hắn từng phút giây vào sổ đều so với những này nhiều, tổn thất mấy năm tuổi thọ cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, theo thời gian không ngừng chuyển rời, vũ chủ tâm tình từ bình tĩnh, từ từ chuyển hóa thành phẫn nộ. Đối phương cũng không có lựa chọn dừng tay như vậy, ở giật hắn 10 năm tuổi thọ sau, trái lại làm trầm trọng thêm, từ trong cơ thể hắn rút đi sinh cơ cường độ, trái lại tăng cường mấy phần. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, hắn bị hút đi tuổi thọ cũng đã nhiều đến hơn 100 năm. Dựa theo cái này xu thế, khả năng quá không được mấy ngày hắn liền muốn bị hút khô rồi. A, khinh người quá đáng. Vũ chủ nổi giận gầm lên một tiếng, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hắn phải cẩn thận thôi diễn một phen, đến tột cùng là ai trong bóng tối ngang chân. Lao tử một không ăn trộm hai không cướp, giữ khuôn phép làm ăn, chiêu ai cho ai. Có đoạn thời gian không ở nhân gian cất bước, làm sao nhỏ, hiện tại đều đem hắn Vũ chủ đại nhân làm quả hồng nhũ ngắt. Chương 426, Tiểu Kiếm Tiên. Nhạc Dương cũng không rõ ràng, bởi vì hắn thích làm vui người khác tiện tay một động tác, cho một cái nào đó đàng hoàng làm ăn người đàng hoàng, mang đến to lớn phiền phức. Đương nhiên, coi như hắn biết rồi phòng trừng cũng sẽ không lưu ý. Ngươi có hay không bị Phật tổ chơi xấu, quan ta Nhạc Mỗ người chuyện gì? Cùng ngươi mới vừa chính là Phật tổ, lại không phải ta Nhạc Dương. Lúc này Thái Huyền môn đoàn người, rời đi Hàng Châu địa giới, thừa dịp thuyền lớn, một đường vùng ven sông mà lên, hướng về Trường Giang thượng du chạy đi. Phong Đô địa giới, ở vào xuyên thuộc nơi đó, càng là phái thuộc sơn căn cơ nơi. Sở dĩ đồng ý các đại quỷ vương đem Phong Đô quỷ giới xây dựng ở nơi đây, chưa chắc không có muốn gần đây dám thị ý của bọn họ. Dọc theo đường đi, ngược lại cũng vẫn tính an ổn, cũng không có gặp phải cái gì mắt không mở người đến gây phiền phức. Dù sao tới gần Phong Đô chợ quỷ mở ra, đệ tử các nơi tu sĩ đại cũng bắt đầu hướng về đất thuộc tụ tập, cái kia thỉnh thoảng ở giữa trời cao xẹt qua các loại cầu vồng, mang theo áp lực nặng nề, coi như là có cái gì gian tà hạng người muốn làm việc, cũng không dám chọn vào lúc này. Phong Đô thành, xây dựng ở ba mặt núi vây quanh bên trong sơn cốc. Ra ngoài Nhạc Dương mọi người dự liệu, vốn tưởng rằng là hoang vu khu vực người ở thưa thớt, kết quả tiến vào thành trì sau, lại phát hiện, tòa này ở bên ngoài truyền ra rất là khủng bố thành trì, dĩ nhiên cùng phổ thông thành thị không hề khác gì nhau. Trên đường phố là bày sạp thét to tiểu thương, hai bên đường, đâu đâu cũng có cửa hàng, thậm chí còn có thể nhìn thấy thanh lâu trên, một ít ăn mặc rất là lớn mật trang điểm đậm diễm mặt các cô nương, vung vẩy khăn tay, thỉnh thoảng mời chào khách mời. "Tiểu ca, tới chơi a." Mới vừa vào thành đi không bao xa, Nhạc Dương đoàn người phía trước liền bị vài tên cô nương ngăn cản, bên trong hai cái lòng dạ rộng rãi nữ tử, càng là lôi kéo Lý Tiêu Giao cánh tay, hung hăng muốn đem hắn rút ngắn bên cạnh hồng trong lầu. "Xin lỗi, nhà nghèo, trên người không tiền." Lý Tiêu Giao dù sao từ nhỏ ở phố phường bên trong lớn lên, sự từng trải cuộc sống tương đối phong phú. Đổi làm bình thường thiếu niên lang, bị mấy cái trang điểm lộng lẫy cô nương cho ôm lấy, phòng trừng đã sớm đầu óc choáng váng không biết nên ứng đối ra sao. Đúng là Lý Tiêu Giao, nhưng là thành thạo điêu luyện cùng vài vị cô nương vừa nói vừa cười vài câu, không được dấu vết đem cánh tay rút ra, tuy rằng cái kia mềm nhũn nặng chỉnh trịch cảm giác thật thoải mái, nhưng những này tàn hoa bại liễu, xác thực không phù hợp hắn thẩm mỹ quan. "Không sao, tỉ muội chúng ta mấy cái, cho ngươi tiền cũng được a." Vài tên cô nương không tha thứ, vẫn là muốn đem Lý Tiêu Giao kéo vào đi. Nhạc Dương một bộ đạo bảo, xem ra không dễ chơi. Xích Quỷ Vương cùng cái đại cây cổ sát tự, người như thế, chị em bình thường đều là không muốn tiếp đón. Loại này có thể đỉnh chết như to con, tiếp đón một lần, phòng trừng mấy ngày đều xuống không được giường. Cho tới Cẩn Nhi, một tiểu nha đầu, càng là không ở các nàng cân nhắc trong phạm vi. Mà Lý Tiêu Giao loại này tế bị nộn nhục tuấn tú tiểu lang quân, ở trong mắt các nàng, tự nhiên là hàng hot. Coi như ăn không được, đi qua tay ẩn, cũng là cực tốt đẹp. Lý Tiêu Giao cũng chẳng thèm cùng bọn họ phí lời, tăng một tiếng rút ra phía sau ra truyền bảo kiếm. Hắn không lên tiếng, chỉ là giơ tay ở trên thân kiếm nhẹ nhàng xoa xoa. Dáng dấp kia, cảm giác ở xoa xoa chính mình người yêu bình thường, xem vài vị cô nương trong lòng có chút phát lạnh. Thật xối quẩy, lại là cái trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần nhiệt huyết thiếu niên. Mấy tên nữ tử hùng hùng hổ hổ rời đi, bên trong một người chưa từ bỏ ý định, trước khi đi trả lại Nhạc Dương liếc mắt đưa tình. Luận mị lực, người đạo trưởng này xem ra càng dụ người, nếu như có thể đến thứ cá nước vui vậy, cho dù chết cũng đáng a. Nhạc Dương tự nhiên không có phản ứng nàng, đúng là Xích Quỷ Vương, hướng về phía cô gái kia trừng mắt nhìn, dọa được đối phương hoa dung thất sắc chạy trối chết. Loại này manh hán, nàng cũng không dám chiêu đãi. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, nàng đều cảm giác thân mơ hồ đau đớn. Nhạc Dương từ đầu đến cuối không nói gì, tự tiến vào trong thành này sau, hắn thần thức liền giờ nào khắc nào cũng đang bao phủ bốn phía. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm ứng được, từ mấy người bọn họ vào thành sau, liền có người nhìn chằm chằm bọn họ. Tạm thời còn không xác định mục đích của đối phương vì sao, nhưng ở này Ngư Long hỗn tạp xa lạ nơi, vẫn là cảnh giác điểm cho thỏa đáng. Thoát khỏi mấy vị gái lầu xanh dây dưa, Nhạc Dương mấy người chọn một chỗ khách sạn vào chỗ. Lý Tiêu Giao vị này tiểu hầu bản nhi kinh nghiệm rất là phong phú, điểm mấy cái địa phương bảng hiệu món ăn, lại gọi một bình trà ngon, sau đó liền ngồi ở trước bàn, tràn đầy thần bí nhìn về phía Nhạc Dương. "Sư phụ, đều nói này Phong Đô là quỷ thành, người nơi này sẽ không phải thực đều là quỷ chứ? Người cảm thấy thế nào?" Nhạc Dương không trả lời mà hỏi lại nói. Lý Tiêu Giao thân thể run run một cái, "Không thể nào, lẽ nào thật sự đều là quỷ? Nay một thành quỷ, ít nói cũng có hơn 10 vạn chứ." "Không thể nào." Nhạc Dương cười lắc lắc đầu, "Bọn họ đều là người, đừng cả ngày đột nhiên cả kinh." Một bên, Cẩn Nhi tiểu nha đầu rất là nhanh nhẹn cho sư phụ bưng trà rót nước. Cha có bàn giao, ra ngoài ở bên ngoài, muốn hầu hạ hảo sư phụ, chỉ có sư phụ trải qua thoải mái, nàng cái này tiểu đệ tử, sau đó mới có thể ở trong môn đứng vững gót chân. Dù sao nàng chỉ là cái tiểu yêu, tại đây cái thế đạo, nếu là không có sư phụ che chở, ra ngoài ở bên ngoài, từng phút giây phải bị người bắt đi nấu. Mà ngay ở thời cho mấy người nói chuyện phiếm lúc, khách sạn trong đại sảnh, đột nhiên có nát tạp âm thanh truyền đến. Nhạc Dương quay đầu nhìn tới, chỉ thấy trong đại sảnh, chẳng biết lúc nào nằm một người. Người kia một thân ố vế, phía sau cóng lấy cái cực kỳ dễ thấy hồ lô rượu, tóc nổn ngang râu ria sủng sàm, thấy thế nào cũng giống như là cái ăn mày. Lúc này, này ăn mày nằm trên đất không ngừng thét to, "Rượu, cho ta đến ngụm rượu." Thấy cảnh này, Nhạc Dương không khỏi khẽ mỉm cười. Phái Thục Sơn, Tiểu Kiếm Tiên. Vị này vốn nên 1-2 năm sau ở dư hàng trấn xuất hiện tiểu lão đầu nhi, dĩ nhiên sớm xuất hiện. Về phần hắn vì sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Nhạc Dương ánh mắt ở Lý Tiêu Giao trên người hơi đảo qua một chút, tự nhiên là bị cái này đứa con của số mệnh hấp dẫn đến. "Từ đâu tới xu ăn mày, cút cho ta đi ra ngoài." Bên trong khách sạn đến rồi quấy rối ăn mày, khách sạn trưởng quỹ có thể không khách khí, tìm hai cái hầu bàn lại đây, liền chuẩn bị đem hắn nâng lên đến ném đi. Kết quả, tự nhiên không hề bất ngờ, mấy cái phàm phu tục tử, lại có thể nào mang nổi một cái hầu như đứng ở kiếm đạo đỉnh cao cường giả. "Cẩn Nhi." Nhạc Dương nhẹ nhàng mở miệng, ra hiệu Cẩn Nhi tiến lên xử lý. Hắn muốn thử một chút, Lý Tiêu Giao cái này đứa con của số mệnh cơ duyên, đổi làm người khác, đến tột cùng có thể hay không chặn ngang. Cẩn Nhi lĩnh mệnh, vội vã đi lên phía trước, dịu dàng nói, "Làm cái gì đấy? Lão nhân gia như thế già đầu, các ngươi làm như thế, nỡ lòng nào?" "Rượu, cho ta rượu, cho ta uống một hớp rượu." Trên đất, Tiểu Kiếm Tiên vẫn làm lão ăn mày, còn đang ra sức biểu diễn. "Trưởng quỹ, đi, trên ấm hảo tiểu, cho vị lão tiên sinh này đưa ra, chi phí ghi vào chúng ta chương mục." Nhìn lão ăn mày, Cẩn Nhi dường như ở trên người hắn nhìn thấy phụ thân bóng người. Cha già đầu, tuổi thọ đã còn lại không có mấy, vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng còn muốn vì nàng tương lai an nguy không ngừng bận tâm mong nhớ. Vừa nghĩ tới đó, nàng trong con ngươi mơ hồ có sương mù, lòng thông cảm tăng vọt. "Lão tiên sinh, đến, ta trước tiên dìu ngươi đứng lên đi." Nghe được dìu ngươi lên vài chữ, Nhạc Dương mí mắt không lý do nhảy mấy lần. "Nhà đầu, chúng ta lại không khoáng, ngươi kiềm chế một chút ta." Chương 427, Nhạc Dương có dám cùng bản tọa một trận chiến. Cẩn Nhi muốn đem trên mặt đất lão ăn mày nâng dậy đến, kết quả tự nhiên là phù bất động. Người ta chính là hướng về phía Lý Tiêu Giao đến, ngươi coi như trong nhà có khoáng cũng phụ không đứng lên. Lúc này, hầu bàn nhấc theo một bình rượu đi tới. "Lão nhân gia, nơi này có rượu, ngươi uống nhanh điểm đi." Cẩn Nhi tiếp nhận bầu rượu, đưa tới. Lão ăn mày ở Cẩn Nhi trên người không khỏi chăm chú nhìn thêm, có vẻ như có chút ngạc nhiên, như thế cá nhân ngốc nhiều tiền tiểu yêu tinh, là làm thế nào đến ra ngoài ở bên ngoài còn bình yên vô sự. Tiếp nhận bầu rượu, miệng lớn uống vào mấy ngụm, lão ăn mày gật đầu cười nói, "Cô nương, cảm tạ, ngươi là đứa trẻ tốt." Nói, hắn lại nằm ở trên mặt đất, "Ta lại nằm biết, giống như ngươi vậy người hảo tâm, nếu có thể nhiều hơn chút thì càng được rồi." Hắn có lòng đang thăm dò. Tự Lý Tiêu Giao lúc vào thành, liền bị hắn chú ý tới. Đối phương một thân kiếm cốt, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài, bực này yêu nghiệt, dù cho cách thật xa, đều có thể rõ ràng bị hắn cảm ứng được. Chưa bao giờ từng thu đồ đệ tiểu kiếm tiên, giờ khắc này động thu đồ đệ trái tim. Đương nhiên, tiền đề là đối phương tâm tính không thể kém. Nếu là cái thiện tâm có ái tâm người trẻ tuổi, vậy thì càng tốt. Vì lẽ đó, hắn vẫn làm lão ăn mày, muốn thử một chút Lý Tiêu Giao nhân phẩm làm sao, đối mặt một cái xa lạ ăn mày, đối phương lại gặp xử lý chuyện này như thế nào. Nếu là biểu hiện có thể làm hắn thỏa mãn, coi như không thể nhận làm đệ tử, hắn cũng muốn đem chính mình một thân sở học truyền xuống. Nhạc Dương ở một bên lặng lặng mà nhìn, cảm giác thấy hơi buồn cười. Nguyên bản trong kịch bản phim, phái Thục Sơn kiếm đạo cường giả tiểu kiếm tiên đi ngang qua dư hàng trấn, trong lúc vô tình phát hiện Lý Tiêu Giao có kinh người kiếm đạo thiên phú, có lòng thu đồ đệ, cố ý mượn rượu thăm dò tâm tính của hắn, cũng cuối cùng ở Miếu Sơn thần truyền thụ cho hắn ngự kiếm thuật. Mà bởi vì Nhạc Dương can thiệp, nội dung vở kịch phát sinh chút thay đổi, nhưng cuối cùng, Lý Tiêu Giao vẫn là cùng tiểu kiếm tiên tại đây Phong Đô thành bên trong gặp gỡ. Chỉ có điều, theo Nhạc Dương, tiểu kiếm tiên loại này thăm dò hoặc là nói thử thách, thật sự có chút kẻ nhạt. Một cái nói rõ tới cửa đến cho người thêm phiền phức ăn mày, cái kia cho người đưa rượu người, liền đúng là thiện tâm người. Nhạc Dương chẳng muốn nói thêm cái gì, quay về Lý Tiêu Giao giơ tay nhẹ nhàng ra hiệu. Nếu phần cơ duyên này người khác cũng đoạt không đi, người ta liền nhận định Lý Tiêu Giao, Nhạc Dương cũng lười lãng phí thời gian nữa. Lý Tiêu Giao tiến lên, từ trưởng quỹ nơi đó muốn ấm rất là bình thường rượu đế, sau đó đưa cho lão ăn mày. Lão nhân gia, muốn uống rượu có thể, nhưng nằm trên đất làm lỡ người làm ăn liền không đúng. Nói, hắn khom lưng muốn phủ đối phương lên. Hai tay vừa mới tiếp xúc được lão ăn mày cánh tay, đối phương liền dường như tự như sắt thép chính mình đứng thẳng người lên, một cái đem rượu uống cạn, lau lau khóe miệng dính rượu, tràn đầy cao hứng vô vô tiểu Lý Tử vai. Hay, hay a. Người loại này thiện lương có lễ phép thiếu niên người, thực sự là quá hiếm thấy. Hắn đây chính là thuần túy mở mắt nói mò, hoàn toàn quên đứng ở một bên, một mặt tròn váng, chính đang suy tư vì sao này lão ăn mày chính mình mới vừa phụ không đứng lên cẩn nhi tiểu nha đầu. Thiếu niên lang, lão phu cũng không uống không ngươi rượu, tối nay canh ba ngoài thành trong rừng cây nhỏ thấy, lão phu dạy ngươi chút kiếm thuật tiên pháp, xem như là cho rằng còn tiền thưởng của ngươi. Nói, hắn liền chuẩn bị xoay người rời đi. Chỉ là, vừa mới xoay người, lại phát hiện nơi cửa chẳng biết lúc nào, đột nhiên thêm ra một tên tuấn lãng phi phàm thanh ý đạo sĩ. Các hạ ngay ở trước mặt bản tọa đào ta góc tưởng, không khỏi làm có chút không chân chính chứ. Tiểu kiếm tiên cười ha hả, a, hắn là ngươi đệ tử. Xem ngươi tuổi còn trẻ, còn tưởng rằng các ngươi là sư huynh đệ đây, không hướng về thầy trò phương diện ý, đúng là lão phu đường đột. Nhạc Dương ánh mắt theo dõi hắn, đột nhiên mở miệng nói, "Thục Sơn, tiểu kiếm tiên." Hắn vừa nói như thế, cái kia lão ăn mày cũng không còn nở nụ cười, cũng không còn cái kia lôi thôi lết thiết dáng vẻ, cả người khí chất hồn nhiên đại biến, phảng phất một thanh trùng tiêu thần kiếm, xuyên thẳng ở này phong đô thành bên trong. Nhận ra, nói, hắn sờ sờ sau lưng hồ lô rượu, không khỏi lắc lắc đầu, cũng là, ta dấu hiệu này cũng quá dễ thấy. Như vậy không biết đạo hữu là phái nào cao nhân, có thể ở hắn không có phản ứng tình huống, đột nhiên xuất hiện ở nơi cửa, tiểu kiếm tiên rất rõ ràng, này tuổi trẻ đạo nhân tu vi tuyệt đối rất cao. Chí ít ở thân pháp phương diện tốc độ, còn muốn vượt qua hắn một bậc. Trong thiên hạ cường giả hắn đại đều biết, nhưng cái này tuổi trẻ đạo nhân, hắn là thật sự không có ấn tượng gì. Bản tọa Thái Huyền, dư hàng địa giới Thái Huyền môn trưởng môn. Cười nhạt một tiếng, Nhạc Dương chậm rãi nói, ngươi muốn dạy ta đệ tử kiếm pháp? Làm sao? Lấy lão phu kiếm đạo tu vi, giáo không được. Tiên kiếm trong kịch bản phim, tiểu kiếm tiên người này tiêu giao thiên địa, chứ ma vệ đạo làm người chính phái. Đương nhiên, thành cựu thế gian đứng đầu nhất kiếm đạo cường giả, cái kia tính tình, thực cũng là ngạo vô cùng. Hắn ngạo, không biểu hiện ở người bình thường phương diện, nhưng đối mặt Nhạc Dương loại này có vẻ như tu vi không kém hắn cường giả lúc, hắn cái kia không kém ai ngạo khí, liền không khỏi lưu lộ ra. Thế gian này, ngoại trừ hắn sư huynh kiếm thánh ở ngoài, hắn ai cũng không phục. Có đủ hay không tư cách, đánh qua mới biết. Hiếm thấy gặp phải cái đỉnh cấp cao thủ, Nhạc Dương tự nhiên không chịu buông tha giao thủ cơ hội. Hắn cần thông qua này tiểu kiếm tiên, để phán đoán chính mình ở phía thế giới này chân thực sức chiến đấu trình độ, thuộc về cái gì cấp độ. Nếu là liền người này đều thắng không được, vậy thì càng không phải thuộc sơn vị kia kiếm thánh đối thủ. Ngoài thành bãi tha ma, bản tọa ở nơi đó chờ ngươi. Dứt lời, Nhạc Dương một bước ra, trực tiếp xuất hiện ở cuối ngã tư đường, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Tiểu kiếm tiên một mặt vẻ nghiêm túc, đối phương cái kia xúc địa thành thốn bản lĩnh, không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Người như thế, đã chạm tới thiên địa pháp tắc trình độ, thật như buông tay triển khai, một trưởng diệt thành, dễ như ăn cháo. Quay đầu tiên là ở Lý Tiêu Giao trên người liếc mắt nhìn, vừa liếc nhìn Cẩn Nhi tiểu nha đầu, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Xích Quỷ Vương trên người. Quỷ Vương. Thời khắc này, sắc mặt hắn càng ngày càng nghiêm nghị. Trước sự chú ý vẫn bị Lý Tiêu Giao hấp dẫn, không có cẩn thận quan tâm người khác, giờ khắc này chăm chú cảm ứng lên, ở cái kia dường như tháp sắt đại hán trên người, hắn dĩ nhiên cảm ứng được u minh lực lượng. Khí thế ấy, không phải là bình thường quỷ tu có khả năng nắm giữ. Ngươi cũng là Thái Huyền môn đệ tử. Đối mặt truyền thuyết bên trong phái Thục Sơn đại lao tiểu kiếm tiên, Xích Quỷ Vương trong lòng cũng là có chút chột dạ. Ở đối phương dò hỏi sau, hắn cũng không dám bất cẩn, ôm quyền thi lễ, nói: "Tại hạ Xích Quỷ Vương, chính là nhà ta trưởng giáo lao ra dưới trướng tôi tớ. Tiền bối nhưng là khiếp chiến. Nếu là như vậy, đều có thể rời đi luôn, lão gia bên kia ta thì sẽ đi giải thích." A. Tiểu kiếm tiên sang sảng nở nụ cười, ngươi cũng không cần kích tướng, lão phu thừa phong ngự kiếm trừ ma trong thiên địa, sẽ không có khiếp chiến nói chuyện. Cũng được, lão phu cũng muốn nhìn một chút, có thể làm Quỷ Vương bực này kiệt ngạo khó tuần hạ người đều thần phục Thái Huyền chân nhân, đến tột cùng thực lực chân thật làm sao. Chương 428, quyết đấu. Tiểu kiếm tiên bay người lên, hướng về ngoài thành chạy đi. Bên trong khách sạn, Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không làm rõ được đến tột cùng phát sinh cái gì. Mới vừa, sư phụ còn muốn bọn họ đi chợ giúp lão nhân làm người tốt chuyện tốt đây, kết quả chỉ trước mắt, làm sao liền muốn đánh tới đến rồi. Xích Quỷ Vương, cái kia lão ăn mày, ngươi biết sao? Lý Tiêu Giao hiếu kỳ hỏi. Phái Thục Sơn đệ nhị cường giả, Tiểu Kiếm Tiên, năm đó ta từng xa xa gặp qua một lần. Xích Quỷ Vương hồi ức một phen, sau đó lại nói, lúc trước đại hôn chiến, đối phương một kiếm phá núi, một thức tiểu thần quyết, anh kiếm dường như thiên hà bao phủ, nơi đi qua nơi không ai có thể ngăn cản, quả thực chính là quét ngang tất cả. Lợi hại như vậy. Lý Tiêu Giao có chút lo lắng, nói, sư phụ cùng người kia giao thủ, có thể bị nguy hiểm hay không? Nên, sẽ không. Xích Quỷ Vương hơi chần chờ, nhớ tới lúc trước ở trong giếng cạn, Nhạc Dương một kiếm phá không, đem hắn đỉnh đầu sừng chặt đứt tình cảnh. Sau đó, hắn kiên định nói, trưởng giáo lao ra đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định chính là, chí ít sẽ không thua. Tiểu kiếm tiên là rất mạnh, nhưng chính mình lao ra cũng là lợi hại đáng sợ. Trên Tây Hồ, nhất kiếm phá thiên, trăm dặm chu vi lôi vân cũng có thể trong nháy mắt đánh tan, phần này thực lực, tuyệt đối không ở rượu kia thần quyết bên dưới. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, trong một ý nghĩ, thiên địa biến sắc. Hắn không cho là chính mình lao ra bực này tồn tại, không chắc chắn gặp tùy ý cùng người khác thỉnh chiến. Nghe được sư phụ sẽ không thua, Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi hai người thở phào nhẹ nhõm. Ta đã có sư môn, cái kia tiểu kiếm tiên còn tới thăm dò muốn truyền pháp, phỏng chừng là chọc giận sư phụ. Lý Tiêu Giao nâng cằm phân tích nói, sư muội, chúng ta đi khuyên nhủ đi. ta không tu hành phái khác công pháp là được rồi, để bọn họ đừng đánh. Cái này, Xích Quỷ Vương mở miệng nói, ngươi khả năng là cả nghĩ quá rồi. Trưởng giáo lão già sở dĩ muốn cùng người kia giao thủ, cùng ngươi có hay không tu tập đối phương pháp quyết không có quan hệ gì. Có ý gì? Ta cảm thấy được. Xích Quỷ Vương châm trước một phen ngôn ngữ, nói, ta cảm thấy thôi, trưởng giáo lão già, khả năng chỉ là đơn thuần xem cái kia tiểu kiếm tiên khó chịu, đơn thuần muốn đánh hắn một trận. Không thể. Lý Tiêu Giao xỉ cười một tiếng, căn bản không tin. Chính mình sư phụ là cỡ nào tồn tại, đó là thế gian kiếm tiên giống như nhân vật, sao lại bởi vì đơn thuần cá nhân thích ác sẽ theo liền đánh người? Đúng là Cẩn Nhi, đam chiêu. Nàng có thể từ chưa quên lúc trước lần thứ nhất cùng sư phụ tiếp xúc lúc, sư phụ cái kia một kiếm chặt đứt dòng sông, sau đó hời hợt hỏi nàng không còn hà, ngươi còn có thể làm hà bá lúc nữa khí. Cha nói với nàng quá, loại kia lãnh đạm, loại kia tùy ý, tuyệt đối là sát phạt vô số lần sau hình thành bản năng. Chính mình sư phụ, bình dị gần gũi sau lưng, tuyệt đối là cái quyết đoán mãnh liệt nhân vật hung ác. Đây là một vị một đường từ tầng dưới chót giết tới đỉnh chuỗi thực vật nhân vật vô địch. Đây là cha đưa ra phân tích, cũng là cha phí hết tâm tư muốn cho nàng bái vào Thái Huyền môn dưới nguyên nhân. Thói đời, tu vi cao không bằng xuất thân tốt không bằng có chỗ dựa tốt. Phong đô thành ở ngoài, ngang qua mấy chục dặm rừng rậm bầu trời, nhạc dương như một mảnh xanh sắc lưu vân, đứng sừng sững giữa không trung, nhắm mắt dưỡng thần. Xèo. Chân trời, một đạo chói mắt ánh kiếm xông thẳng mà đến, phá tan tầng tầng mây tía, thúc hào quang lóe lên, lộ ra một đạo cao to vĩ đại thân thể. Trước cái kia có vẻ lôi thôi chán trường lao sâu rượu, quả thực biến thành người khác, sừng sững ở trên trời cao, phù vân ở dưới chân hắn không ngừng bơi lội, làm cho tiểu kiếm tiên lúc này dường như một vị siêu thoát phàm tục bên trên tiên nhân. Ngươi muốn thăm dò ta thực lực? Nhìn cái kia hiện ra đến mức dị thường mờ mịt dường như cùng thiên địa hòa làm một thể bóng người áo xanh, tiểu kiếm tiên chậm rãi mở miệng hỏi một câu. Không tính là thăm dò. Nhạc Dương mỉm cười nói, bản tọa cùng nhau đi tới, chưa nếm một lần thất bại, hôm nay nhìn thấy đạo hữu, cũng coi như là thấy hàng là sáng mắt, muốn cùng đạo hữu luận bàn một phen. Nói chuẩn xác, đạo hữu xem như là ta đến nay mới thôi gặp được mạnh nhất kiếm tu, không so sánh với một hồi, tóm lại có chút tiến mới. Mạnh nhất kiếm tu? Tiểu kiếm tiên lắc đầu nở nụ cười, nói, đó là đạo hữu chưa từng thấy ta sư huynh, như từng thấy, cái kia liền có thể rõ ràng cái gì là chân chính kiếm tiên. Sau đó, có lẽ sẽ thấy được. Nhạc Dương hướng về bốn phía nhìn chung quanh. Hai người ở chỗ này quyết chiến, cũng không có một chút nào che giấu ý tứ, điều này cũng làm cho một ít được tin tức người tu hành liên tiếp tới rồi, xa xa mà né tránh, cẩn thận quan sát. Tùy ý liếc mắt một cái, Nhạc Dương không có đáp để ý đến bọn họ, mà là ôm quyền cùng tiểu kiếm tiên chắp tay thi lễ. Bắt đầu đi. Dứt lời, cả người hắn khí thế trên người bắt đầu điên cuồng kéo lên. Thời khắc này Nhạc Dương, khí huyết lực lượng phóng lên trời, toàn thân ánh sáng vạn trượng, cả người dường như một vị thần ma trên đời, mạnh mẽ làm người nghẹt thở. Trong hư không, hắn chậm rãi bước động bước tiến. Nhưng mỗi một bước ra đều làm cho hư không rung động, thiên địa đều rất giống đang không ngừng lay động, lại như toàn bộ thiên địa ở đây khác đều rơi vào Nhạc Dương một loại nào đó tiết tấu bên trong. Người kia là ai? Có vẻ như cường có chút quá đáng a. Hơn 20 dặm ở ngoài, một chỗ trên đỉnh núi, vài tên tu giả thấp giọng trò chuyện, trong con ngươi tràn đầy vẻ chấn động. Sát thực rất mạnh. Có người gật đầu nói, đối phương vẹn vẹn chỉ là đạp không hành đi mấy bước, cách xa như vậy, ta đều có loại trái tim muốn nhảy ra cảm giác, này nếu là đến gần rồi, phòng trường trong nháy mắt thân thể phải hỏng mất. Khí huyết như rồng, thân thể cường làm người nghẹt thở, người kia chẳng lẽ là một vị chuyên tu luyện thể đại yêu? Đừng nói trước, mau nhìn, đánh tới đến rồi. Ở mọi người tiếng bàn luận bên trong, cái kia trung tâm trên chiến trường, Nhạc Dương xuất thủ trước. Hắn không có bất kỳ lời thừa thãi, hai màu trắng đen không ngừng giao hòa biến ảo tiên tiên âm dương chân không đại thủ ấn bị hắn một trường vô ra. Hai màu trắng đen giao hòa bàn tay lớn bao trùm thiên địa, ép hư không đổ nát, thiên mà run run, đi ở lấy lực chứng trên đường Nhạc Dương, giờ khắc này thực lực chân thật toàn diện bạo phát. Đáng sợ bàn tay lớn dường như màn trời bình thường hoành áp mà đến, hư không nứt toác, thời khắc này, có khe lớn màu đen lan tràn hướng về phương xa. Vừa ra tay, chính là sát chiêu. Tiểu kiếm tiên sắc mặt nghiêm nghị vô cùng, chiêu này hắn nếu là phá không xong, tuyệt đối sẽ ở giao thủ trong nháy mắt bị trấn áp lại. Tiêu giao ngự kiếm. Chỉ thấy hắn nắm kiếm quyết, phía sau, một thanh tiên kiếm phóng lên trời, ở cái tia che kín bầu trời màn trời hoành áp dưới, phảng phất một viên tử từ bay lên mặt trời. Trường kiếm trung thiên, phóng ra vô tận hào quang, sau một khắc, mênh mông đại địa, sức mạnh đất trời dường như cơn lốc giống như bắt đầu hội tụ, lấy kiếm này làm trung tâm, hóa thành kiếm hình dạng. Vô biên vô hạn, đầy trời ánh kiếm lấp loé, phóng ra vô tận hào quang, vào đúng lúc này, tiểu kiếm tiên bầu trời, phảng phất xuất hiện một phương thế giới của kiếm, dĩ nhiên ngăn cách bầu trời, đem Nhạc Dương đánh ra giả thiên cự trưởng ngăn cản ở ngoài, không cách nào đến gần. Xa xa nhìn tới, trên trời cao, dường như hai cái không biết thế giới, bởi vì lực lượng nào đó dẫn dắt và chạm vào nhau. Chương 429, Nhất kiếm Tây Lai, Thiên ngoại phi tiên. Tia sáng chói mắt che kín bầu trời, ngăn cản được bất kỳ tra xét ánh mắt. Thiên địa vào đúng lúc này, trở thành thế giới của ánh sáng, ai cũng không cách nào nhìn thấu cái kia giao chiến trên bầu trời, tình hình trận chiến đến tột cùng đến trình độ nào. Đương nhiên, lúc này cũng không có người có tâm sự tiếp tục xem trận chiến, mà là từng cái điên cuồng về phía sau chạy trốn, muốn phải nhanh một chút rời xa nơi đây. Và anh, ngắn ngủi nặng nề sau, là làm người khó có thể tưởng tượng kịch liệt vụ nổ lớn. Mắt trần có thể thấy, trong hư không dâng lên một đóa mang theo cực nóng khí tức to lớn đám mây hình ấm, mà ở cái kia tầng mây bốn phía, lít nha lít nhít hư không vết nứt như rồng cuộn lan tràn ra, tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người cảm thấy kinh sợ. Ở từng đạo hư không vết nứt khẽ hở, hai bóng người sừng sững ở trên chín tầng trời, đối lập mà đứng. Tiểu kiếm tiên lúc này quần áo mang huyết, liên tiếp khặc mười mấy ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Mới vừa một cái đại chiêu đối đầu, hắn lạc hạ phong. Ta mới vừa cái kia thức tiêu giao ngự kiếm, cũng không kém gì ngươi. Tiểu kiếm tiên cầm trong tay tiên kiếm, sắc mặt có chút không cam lòng. Đúng. Nhạc Dương gật đầu cười nói, ngươi kiếm kỹ rất mạnh, nhưng kết quả cuối cùng làm sao? Không chỉ là xem kiếm kỹ, so với còn có từng người gốc gác, mà rất hiển nhiên, cơ thể ngươi quá yếu. Tiểu kiếm tiên sử dụng tới kiếm thế giới sát thực rất mạnh, kiếm đạo ý chí phạm vi bao phủ bên trong, thiên địa vạn vật cũng có thể hóa thành kiếm đạo của hắn lĩnh vực. Nói riêng về thần thông đẳng cấp, tuyệt đối không ở Nhạc Dương cái kia tiên thiên âm dương chân không đại thủ ấn bên dưới. Chỉ là đáng tiếc, làm hai bên phép thuật thần thông trên lệch không lớn lúc, chân chính quyết phân thắng thua, chính là như Nhạc Dương nói tới, hai bên trong lúc đó gấp gáp. Mà gấp gáp, nói trắng ra, bắt nguồn từ tự thân tinh khí thần, pháp lực, thân thể cùng với thần hồn cường độ. Ở ba người này phương diện, Nhạc Dương không có ngăn bản, mà tiểu kiếm tiên, thân thể phương diện, yếu đi có thể không chỉ một bậc. Hai bên lấy thần thông diễn biến thế giới va chạm, gần như trong nháy mắt liền va chạm trăm lần, ngàn lần. Nhạc Dương thân thể phảng phất sừng sững ở sóng biển bên trong cao vạn trượng phòng, lù lù bất động, mà tiểu kiếm tiên, ở nhiều lần va chạm sau, thân thể trước tiên không chịu nổi lực phản chấn va chạm. Vì lẽ đó, mới vừa một cái đối đầu, chính diện cứng rắn, tiểu kiếm tiên rất rõ ràng rơi vào hạ phong. Đem vết máu ở khóe miệng lau sạch, tiểu kiếm tiên hít sâu một hơi, cũng không lục trí. Mới vừa, là tu sĩ bình thường phép thuật đối đầu, mà kiếm tiên, có kiếm tiên đấu pháp. Hắn tay cầm tiên kiếm, trên thân kiếm, vạn ngàn kiếm khí hết mức quý nhất, dung nhập vào trong tay tiên kiếm bên trong, thời khắc này tiên kiếm, do trước có ánh chói mắt, trở nên hết sức nội liễm, dường như một khối sắt thường, giản dị tự nhiên. Nhưng chính là này có vẻ như phổ thông không hề lạ kỳ địa phương trường kiếm, lúc này lại nắm giữ kỳ diệu sức mạnh to lớn, tiện tay nhẹ nhàng chấn động, thiên địa như giấy cửa sổ như thế bị xé rách. Trở lại, tiểu kiếm tiên hét dài một tiếng, bay người lên, trường kiếm trong tay tỏa ra dâng trào diệt thế khí thế, cái kia tuyệt thế sắc cơ, dù cho đã thoát đi đến trăm dặm có hơn tu sĩ, đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Không nghi ngờ chút nào, nếu là bị kiếm này chém trúng, dù cho cường hãn hơn nữa thân thể, cũng đến một kiếm hai đoạn, thân tử đạo tiêu. Nay một kiếm, có thể phá bầu trời. Sảng lang, Nhạc Dương cũng rút ra sau lưng Chu Thiên kiếm. Tiểu kiếm tiên nói không sai, kiếm tu có kiếm tu đấu pháp, mà cận chiến mới là kiếm tiên nhất là làm người sợ hãi phương thức chiến đấu. Kiếm khí có thể trốn, phép thuật thần thông có thể trốn, nhưng bị kiếm đạo cường giả gần người, cái kia trên căn bản liền có thể tuyên cao chiến đấu kết thúc. Tiểu kiếm tiên am hiểu cận chiến, tương tự ở phương diện này cũng là Nhạc Dương am hiểu nhất. Khen, tiếng kim loại va chạm ở trong thiên địa đột nhiên vang lên. Sau đó, trăm dặm ở ngoài, ở không ít xem trận chiến tu sĩ trong mắt, trên chín tầng trời xuất hiện liệt kê trăm nghìn đạo giao chiến bóng người, không có kiếm khí bao tác, cũng không có phong lôi từng trận, có chỉ là hai đạo tàn ảnh, dường như ưu hồn bình thường, ở trong thiên địa không ngừng biến ảo vị trí. Hầu như ở trong chớp mắt, hai người ở trên trời cao biến hóa mấy chục vị trí, trường kiếm sơ vừa đụng chạm liền chớp mắt là qua, sau đó, một mảnh khác trên bầu trời, lại xuất hiện hai người tàn ảnh. Kiếm tu, đều như thế đáng sợ sao? Có tu sĩ yêu tộc đầy mặt vẻ kính sợ. Trên chín tầng trời cái kia giao chiến hai người, tốc độ quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đừng nói trước hai người lực công kích đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ cần chỉ là cái kia gì biến hình vị thân pháp tốc độ, chính là ở đây phần lớn tu sĩ đều không thể chống đối. Ngươi liền người ta bóng người đều còn không nhận ra được, đối phương cũng đã xuất hiện ở phía sau ngươi, tiện tay một kiếm, e sợ đầu phải dọn nhà. Kiếm tiên vốn là tên gọi lực công kích mạnh nhất một cái quần thể. Có điều, hai người này, sắp thực cường có chút quá đáng. Có người nói, phái Thục Sơn là cái kiếm tu môn phái. Thời khắc này, ta đột nhiên rõ ràng, năm đó thiên địa biến đổi lớn sau, vì sao người ta có thể một lần nữa chỉnh đốn thiên địa trật tự. Phái Thục Sơn tiểu kiếm tiên, danh hào này không xa lạ gì, chỉ là cái kia có thể cùng chính diện đối chiến tu sĩ thì là người nào? Có ai nhận thức sao? Không rõ ràng, rất xa lạ. Có điều xem thân mang đạo bảo, hẳn là người trong đạo môn. Ầm. Ngay ở đám tu sĩ nghị luận sôi nổi lúc, trên trời cao giao chiến rốt cục đến kịch liệt nhất trình độ. Trong hư không, tiểu kiếm tiên trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó vỗ một cái phía sau hồ lô rượu, chỉ một thoáng, rượu dâng trào ra, ở trong hư không, càng hóa thành đầy trời khổng lồ ngôi sao. Ánh sao như nước, ở tiểu kiếm tiên trước người không ngừng vần quanh, như là một mảnh ngân hà bị hắn bản thân quản lý, mà hắn, nhưng là chấp trưởng tiên hà bất hủ chân tiên. Xa xa nhìn tới, bên trong chiến trường, lúc này cùng chân chính tinh vực hầu như không hề khác gì nhau, đầy trời đều là ánh sao, trong bóng đêm sáng lạ ngời ngời. Đây là tiểu thần chú. Có người nhận ra tiểu kiếm tiên triển khai kiếm quyết, trong con ngươi mang theo cùng nhiệt vẻ, lớn tiếng la lên. Đối phương mặc dù có thể được tiểu kiếm tiên tôn hào, chính là bởi vì này tiểu thần chú triển khai sau, cả người phảng phất sừng sững ở trong ngân hà tiên nhân, quần quần vô biên ánh sao, có thể hóa thành kiếm dòng sông dài, quét ngang tất cả, không thể chống đối. Nhìn cái kia quần quần bao phủ đến, do đầy trời ánh sao biến thành làm kiếm dòng sông dài, Nhạc Dương hít sâu một hơi. Sau đó, thân hình hắn bay người nhảy lên một cái, cả người ở trong chớp mắt, dường như hóa thành một thanh kiếm, cùng trong tay Chu Thiên kiếm, hợp thành một thể. Vốn nên là sáng sủa sắc trời, vào lúc này, không tên ảm đạm xuống, mà ở chân trời xa xôi phía tây, một vòng trăng tròn từ từ bay lên, nhìn kỹ lại, cái kia nhu hòa thê mỹ ánh trăng đạo ảnh bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy có tiên tử ở phiên phiên bay lượn, xa hoa, làm người trong lúc nhất thời không nơi chuyển động ánh mắt. Trăng tròn treo cao, tiên tử múa lên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Nhạc Dương bóng người dĩ nhiên không nhìn thấy, chỉ có một đạo phảng phất phá tan rồi thiên địa bình phong màu đỏ thâm cầu vồng, ở trong hư không nhấc lên một cái màu đen kịt đường nối, ầm một tiếng, nhảy vào đầy trời ánh sao biến thành kiếm dòng sông dài bên trong. Xẹt xẹt. Chói hai tiếng xé rách bỗng nhiên vang lên, toàn bộ đất trời ở đây khắc đều ngưng trệ dừng lại. Chương 430, Lão Mạc. Ầm. Từng đường vết rách hư không lớn không ngừng xuất hiện, bên trong dường như có thượng cổ hung thú mở ra miệng lớn, khủng bố thôn phệ chi lực từ trong vết nứt thẩm thấu mà ra, điên cuồng hấp lôi kéo bốn phía ánh sao sông dài. Kinh khủng nhất chính là, đạo kia phảng phất từ trên trời giáng lâm ánh kiếm nhảy vào ánh sao sông dài bên trong sau, ngôi sao đại dương bắt đầu sôi trào, phảng phất khai thiên tích địa giống như, có một phương mới tiểu thế giới, ở ngôi sao sông dài bên trong không tách ra ích, sau đó lại hủy diệt. Giang giác, có đồ vật vỡ vụn thanh âm vang lên. Nguyên bản sôi trào cuồng bạo, hóa thành trăm nghìn điều sông lớn không ngừng xung kích bốn phía ánh sao đại dương, lúc này, không tên ngưng trệ dừng lại. Sau đó, ở sông dài nơi sâu xa, một đạo thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Ta chịu thua, đừng đánh. Hào hào. Ánh sao dòng sông bên trong, một đạo trùng thiên ánh kiếm phun ra mà ra, ở trong hư không một cái xoay quanh, cuối cùng hóa thành hình người răng rớp. Nhạc Dương cầm trong tay Chu Thiên kiếm, sừng sững ở ánh sao bầu trời, nhìn phía dưới bắt đầu không ngừng tiêu tan tinh mang, vẻ mặt không hề lay động. Hào quang tiêu tan bên trong, tiểu kiếm tiên trong lồng ngực ôm cái che kín vết rạn nước đại hồ lô rượu, trên mặt tràn đầy bi thương vẻ. Giao đấu liền giao đấu, ngươi nói ngươi không có chuyện gì đâm này hồ lô rượu làm gì? Sảng. Trường kiếm trở vào bao, Nhạc Dương cười nhạt nói, ngươi cũng nói rồi chỉ là giao đấu, ta vừa không có đòi mạng ngươi dự định, vì lẽ đó cuối cùng thời khắc đem ánh kiếm chết đi một điểm. Này hồ lô rượu nhưng là ta sinh mạng, ngươi cái kia một kiếm, còn không bằng trực tiếp đâm chết ta đây. Tiểu kiếm tiên xoa xoa hồ lô, giống như đang sợ chính mình người yêu, có chút nghĩ mà sợ nói, hay là muốn cảm tạ ngươi tối sau hạ thủ lưu tình, bằng không này hồ lô e sợ trực tiếp liền vỡ thành tạt bã. Thở dài, hắn đứng dậy, quay về Nhạc Dương ôm quyền thi lễ. Ta thua, xác thực không tư cách dạy ngươi đồ đệ cái gì, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Nói, liền muốn rời khỏi. Chỉ là Nhạc Dương tốc độ càng nhanh hơn, che ở hắn trước người. Làm sao? Đạo hữu đã thắng, còn muốn không tha thứ? Đừng hiểu lầm. Nhạc Dương trên mặt mang theo ý cười, nói, chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, từ tu hành tới nay, ngươi là ta gặp phải mạnh nhất kiếm tu. Sắc trời này cũng không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ uống hai ly. Uống rượu. Tiểu kiếm tiên mở ra, sắc mặt nhất thời đẹp đẽ rất nhiều, ngươi muốn nói tới cái, vậy ta nhưng là không khách khí. So kiếm ta không bằng ngươi, nhưng nếu là so với uống rượu, ngày hôm nay không đem ngươi uống gục, ta liền không họ Mạc. Ngươi tục ra họ Mạc. Đúng, lão phu đừng vừa hề, ngươi đây. Ta họ Nhạc, Nhạc Dương. Ha ha, ngươi danh tự này, cảm giác không bằng lão phu em hai a. Tiểu kiếm tiên tâm tình không tên hài lòng lên, sau đó hai người kề vai sát cánh hướng về Phong Đô thành bên trong đi đến. Nam nhân tình bạn, có lúc đến chính là như thế không thể giải thích được. Vẫn là trong thành cái kia nhà khách sạn, tầng cao nhất, bị hai người đặt bao hết, từng vò rượu ngon bị mang lên bàn, các loại nhắm rượu món ăn càng là một bàn bàn bị đã bưng lên. Nói rõ trước, hôm nay ai cũng không cho dùng pháp lực hóa giải rượu lực. Nhạc Dương gật đầu nở nụ cười, trực tiếp bưng lên một vò rượu, ngửa đầu liền hướng trong miệng quán. Nói thật, đối với rượu, hắn hứng thú không lớn. Hắn tính tình thích tĩnh, lẫn nhau so sánh chi rượu, hắn càng trung tình với uống trà. Đương nhiên, thật nếu là có yêu cầu, uống lên rượu đến, hắn cũng là hào không hàm hồ. Chỉ nghe rầm rầm trong tiếng, một vò rượu ngon trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Cùng nói là ở uống rượu, không bằng nói trực tiếp nắm rượu hướng về trong bụng quán. Châu nước ca ngươi. Tiểu kiếm tiên có chút đau lòng nhìn cái kia hết rồi cái vò rượu, ngươi như thế cái cách uống, quả thực chính là đang lãng phí. Nói, hắn cho mình đổ đầy một chén rượu nước, sau đó thản nhiên tự rót tự uống lên. Nhạc Dương cười ha ha, cũng đổi thành bát, hai người ăn uống linh đỉnh, mấy chén rượu vào bụng, chậm rãi trở nên quen thuộc lên. Lão Mạc, ngươi cảm thấy thôi, ta thực lực này làm sao? Tiểu kiếm tiên một vừa uống rượu, một bên cho hắn giơ ngón tay cái lên. Mạnh hơn ta. Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, ngươi này không phí lời mà, này muốn không mạnh bằng ngươi, ngươi có thể cam tâm tình nguyện theo đến uống rượu. Ta là nói, so với sư huynh ngươi, làm sao? Cùng ta sư huynh so với. Tiểu kiếm tiên tựa như cười mà không phải cười ngẩng đầu ở Nhạc Dương trên người đánh giá một ánh mắt, nói, còn suýt chút nữa. Thực lực ngươi thật sự rất mạnh, ở trên thân thể ngươi, ta không tìm được chút nào nhược điểm, chỉ có thể cùng ngươi liều gấp gáp. Mà một mực, phương diện này là ngươi sở trường. Tiểu kiếm tiên ăn hạt lạc, đánh ba biểu môi nói, nhưng nói thật, ta có thể cảm giác ra được, ngươi chân thực tu vi, nên vẫn không có đạt đến thế gian này cực hạn. Nhạc Dương trên mặt mang theo ý cười, lặng lặng mà nghe. Không thể không nói, này lão mạc, sát thực tuyệt vời. Hắn bây giờ tu vi, nằm ở luyện hư hợp đạo cảnh biên giới, chưa triệt để bước vào cảnh giới này. Bằng không, trận chiến ngày hôm nay, tiểu kiếm tiên căn bản không thể ở trong tay hắn đi rồi nhiều như vậy chiêu. Ngươi tu vi còn có tăng lên chỗ trống, mà ta sư huynh, có thể nói, đã đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất. Tựa hồ cảm giác mình nói cường độ không đủ, hắn lại bổ sung một câu, không có một trong. Khẳng định như vậy. Đúng. Tiểu kiếm tiên uống một hớp rượu, nghiêm túc nói, như thế nói cho ngươi đi, đừng nói bây giờ thế gian không tiên, coi như thật sự có tôn tiên tiên hạ phàm, gặp phải ta sư huynh, phỏng chừng cũng đến đau đầu vô cùng. Nhạc Dương cười cợt, không nói gì. Hắn rõ ràng, đối phương nói ngược lại cũng không tính là khuyết đại. Dù sao dựa theo hệ thống lời giải thích, bây giờ Thục Sơn kiếm thánh nằm ở một loại cực kỳ đặc thù trạng thái bên trong, tương tự với cái thế giới này người phát ngôn. Nhất cử nhất động đều ngầm có ý giới này thiên đạo ý chí, có cái thế giới này ý chí lực lượng gia trì. Không có quét ngang cái thế giới này, chân đạp giới này thiên đạo vô thượng thực lực, muốn thắng hắn hầu như không có khả năng. Mắt thấy Nhạc Dương không nói lời nào, lão Mạc đúng là sốt ruột, làm sao, không tin. Không, ta chỉ là đang suy đoán ngươi vậy sư huynh, đến tuột cùng cường đến trình độ nào. Thực, ngươi muốn nói cường đi, cũng không tính rất mạnh. Tiểu kiếm tiên ở rượu, nói, luận tu vi pháp lực, hắn không hẳn mạnh hơn ta bao nhiêu, luận kiếm đạo thần thông, đều là thuộc sơn đệ tử, sư huynh gặp, ta đa số cũng sẽ. Nhưng nói như thế nào đây, sư huynh ở đạo lĩnh nội trên, muốn vượt xa khỏi ta một đoạn dài. Ta trước triển khai tiểu thần chú, cũng coi như rất mạnh chứ. Nhưng sư huynh tiện tay một kiếm chém ra, uy năng thì sẽ vượt qua tiểu thần chú. Cùng sư huynh phân cao thấp nhiều năm như vậy, hắn hầu như chưa bao giờ từng dùng tới kiếm quyết, mỗi lần đều là tiện tay một kiếm liền đem ta phái rơi mất, sự mạnh mẽ quả thực sâu không lường được. Tựa hồ cảm giác nói có chút hơn nhiều, hắn khẽ thở ra một hơi, nói, ta nói nhiều như vậy, không phải muốn Thế sư huynh nói khoác cái gì. Thành tựu kiếm tu, ta rất rõ ràng, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ như di vãng những thiên tài đó kiếm đạo cường giả bình thường đi khiêu chiến ta vị sư huynh kia. Nhưng ta muốn nói, chờ một chút đi. Chờ ngươi tu vi lại có thêm đột phá, có lẽ có như vậy một ít cơ hội chiến thắng. Nhạc Dương ngón trỏ gõ ở trên bàn, như có điều suy nghĩ nói, ngươi tựa hồ rất hy vọng sư huynh ngươi bị thua. Có chút. Lão Mạc đúng là rất thẳng thắn thừa nhận nói, hắn hiện tại trạng thái rất không đúng, lấy thiên đạo tự xưng, từ lâu không phải ta biết sư huynh. Ta lo lắng tu luyện đến cuối cùng, hắn sẽ bị thiên địa đồng hóa, trở thành không hề tự mình tư tưởng con rối. Chương 431, vượt ngoại thiên ma. Khách sạn tầng cao nhất, xếp đặt lít nha lít nhít mấy chục đàn vỏ chai rượu. Mặt đỏ lên đã say tiểu kiếm tiên, lúc này cũng là triệt để mở ra máy hát. Hắn một đời tiêu dao bất ham, nhưng chân chính có thể chen mồm vào được, vẫn đúng là không mấy cái. Sư huynh tu vi tuy cao, nhưng cả ngày lạnh như băng, mấy ngày cũng chưa chắc có thể nói tới ra một câu nói. Cho tới phái thuộc sơn người khác, mỗi người nhìn thấy hắn cung kính dị thường, càng không người dám với hắn tùy tiện nói chuyện phiếm cái gì. Coi như là muốn ngồi xuống trò chuyện, nhưng tu vi cảnh giới cũng hoặc là thân phận chênh lệch các loại, làm cho hắn cùng người khác cũng có vẻ hoàn toàn không hợp, căn bản tán gẫu không tới cùng nhau đi. Hiếm thấy đụng tới cái Nhạc Dương như vậy, kiếm đạo tu vi cao thầm, một mực còn nguyện ý lắng nghe bằng hữu, hắn tự nhiên không muốn liền như thế buông tha. Ngày hôm nay, cần phải uống rượu tán gẫu cái tận hứng. Lão Nhạc, ngươi tới đây Phong Đô thành, chính là tham gia 15 tháng 7 trợ quỷ. Uống nhiều rồi lắm mà, cánh tay khoát lên Nhạc Dương trên bả vai, rất là tùy ý hỏi. Lão Nhạc. Nhạc Dương khỏe miệng hơi co giật, ta xem ra rất giả sao? Được rồi, hai ta ai với ai a, đừng giả bộ nột. Lão Mạc cười hắc hắc nói, ngươi chính là xem ra trẻ lại, nhưng trong xương cái kia cố 5 tháng cảm giác tang thương ta cũng có thể cảm ứng được. Những khác không dám nói, 70-80 dù sao cũng nên có chứ. Nhạc Dương ho khan một tiếng. Tính toán tuổi tác, hắn cũng là 50-60 tuổi người. Số tuổi này, ở người tu chân bên trong, có thể nói là tuổi trẻ không thể trẻ lại. Đương nhiên, nếu là dựa theo người bình thường độ tuổi đến phân chia, số tuổi này, vậy cũng là đời ra ra. Đổi làm người bình thường, đã sớm ở nhà ôm tôn tử di hưởng tuổi thọ. Được thôi, lão Nhạc liền lão Nhạc đi. Nhạc Dương nhún vai một cái, cười nói, lần này đến đây, đúng là muốn dạy đồ đệ môn đi chợ quỷ và trạm xã hội, phương diện này, lão Mạc ngươi có cái gì muốn dặn sao? Không có gì thật dặn, lấy ngươi tu vi, ở cái kia Phong Đô quỷ giới nên ngang mà đi cũng không có vấn đề gì, cái kia mấy đại quỷ vương, không phải là đối thủ của ngươi. Lão Mạc cạn một chén rượu, sau đó lại nói, đương nhiên, có thể biết điều, vẫn là khiêm tốn một chút được. Ồ, cái kia Phong Đô quỷ giới bên trong có vấn đề. Lão Mạc gật gật đầu, nói, ta cũng là ngẫu nhiên nghe sư huynh nhắc qua, nói cái kia quỷ giới bên trong khả năng cực lớn ẩn giấu một vị đại ma, có vẻ như là vực ngoại thiên ma. Sư huynh từng chuyên môn đi chỗ đó quỷ giới bên trong tìm quá một lần, nhưng cũng không thể tìm được tung tích của đối phương. Cái kia đại ma thực lực làm sao không thật phán đoán, nhưng ít ra ở ẩn nấp ẩn nút phương diện bản lĩnh cực cao. Ngươi nếu là thật gặp phải, tốt nhất không muốn ham chiến, nếu có thể đem dẫn ra quỷ giới tốt nhất, đến lúc đó ta sư huynh ra tay, tất có thể một lần diện cái kia vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma. Nhạc Dương trong lòng âm thầm tính toán, đầu óc chung hạ ý thức hiện ra Đông Phương Bạch tự nghĩ ra công pháp đại tự tại thiên ma kinh. Chẳng lẽ chính mình con dâu cũng đi đến giới này? Nhưng ngẫm lại, lại cảm giác không có khả năng lắm. Đông Phương Bạch tu vi Nhạc Dương hiểu rõ, lúc trước ở đại đường thế giới liền so với hắn nhỏ yếu một bậc, coi như là phi thăng tới này tiên kiếm thế giới, phòng trừng cũng chính là luyện thần phản hư cảnh giới. Cảnh giới này, muốn chạy trốn cái kia kiếm thánh truy tìm, có vẻ như có chút không có khả năng lắm a. Trừ phi, những năm này, nàng lại có kỳ ngộ gì? Ở đại đường thế giới, Nhạc Dương lập quốc đại càn đế quốc nhất thống toàn cầu, thành tựu đế hậu, Đông Phương Bạch cũng là số mệnh gia thân, chính là có đại khí vận người, gặp phải chút kỳ ngộ cơ duyên cái gì, cũng chưa chắc không thể. Nghĩ đến bên trong, Nhạc Dương nội tâm nhất thời trở nên hừng hực lên. Đối với sau đó không lâu sắp mở ra chợ quỷ, cũng là mơ hồ có một chút chờ mong. Lão Mạc ôm lấy một vò rượu, cho Nhạc Dương đổ đầy, sau đó tràn đầy hào khí nói: "Đừng nghĩ nhiều như thế, đến, uống rượu. Ngày hôm nay, không phải đem ngươi uống gục không thể." Đại Tống Đế Đô, Quốc sư phủ đệ. Một chỗ trên cung điện vị đầu tiên trí, lão ni cô hóa trang quốc sư đại nhân, đang cúi đầu nhìn trên bản thu thập mà đến các loại tin tức. Mà đến từ Phong Đô địa giới tin tức, càng bị nàng trọng điểm quan tâm. Phong Đô thành ở ngoài, có kiếm tiên giao chiến. Đệ tử không dám tới gần, bước đầu xác định, bên trong một người chính là phái thuộc sơn tiểu kiếm tiên, tiểu thần chú triển khai ra, kiếm hà như ánh sao, quét ngang mấy chục dặm, cực kỳ dễ dàng phân biệt. Cùng đối chiến người, một bộ thanh bảo, vóc người kiên cường cao to, hình dạng tuổi trẻ tuấn lãng, bất kể là thần thông phép thuật, vẫn là kiếm đạo giao chiến, đều mơ hồ đem tiểu kiếm tiên áp chế. Đệ tử đến tiếp sau tiềm vào trong thành, tìm người tìm hiểu một phen, cuối cùng xác định, đối phương đạo hiệu Thái Huyền, có người nói là một cái nào đó môn phái trưởng môn. Phong Đô thành bên trong, đối phương có hai tên đệ tử tùy tùng, một là nhân tộc, một là yêu tộc, bước đầu phán đoán, người này thuộc về trung lập thế lực, cũng không kỳ thị yêu tộc, có thể thử nghiệm tiếp xúc. Đem trên bàn giấy viết thư lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần, quốc sư hướng về ngoài điện vỗ tay một cái. Sau một khắc, có thị vệ sắp bước vào điện mà tới. "Đi, đem lão tứ gọi tới." "Ê." Thị vệ xoay người mà ra, không một hồi, một tên tướng mạo phổ thông thấp bé tiểu Nico, có chút sốt sáng bước vào điện bên trong. Người này chính là lúc trước ở trong Thái Huyền môn, may mắn thoát được một mạng thông minh tiểu Nico. "Lão tứ." Quốc sư đại nhân âm thanh thâm thẳm truyền đến. "Sư phụ, ngài nói." Tiểu Nico quỳ lạy trong đất, không dám ngẩng đầu. "Trước khi trở về, ngươi nói ở Dư Hàng trấn xuất hiện cái môn phái rất mạnh mẽ, tên là Thái Huyền môn, nhưng là thật?" "Về sư phụ, chính xác 100." Thông minh tiểu nữ Ni vội vàng nói, cái kia Thái Huyền trưởng môn, thực lực cực cường, một niệm có thể xúc động phong lôi hội tụ, đệ tử không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối phi thường đáng sợ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhị sư tỷ nên chính là chết ở vị kia Thái Huyền đạo nhân trong tay. Ừm. Quốc sư hơi hơi trầm tư, nói, lão nhị luôn luôn tính tình lộ liễu, nghĩ đến là đắc tội rồi đối phương, chết cũng không tính oan. Ngươi cùng lão tam có thể thấy được quá đạo nhân kia cụ thể dung mạo? Không có. Người kia có vẻ như đang bế quan, cũng không hề lộ diện. Có điều, đạo nhân kia tựa hồ khá là xem trọng tam sư tỷ, bảo là muốn đưa nàng một hồi tạo hóa. Sau đó, chỉ có ngươi trở về, mà lão tam nhưng không muốn trở về, đúng không? Thông minh tiểu ni cô đầu thấp càng thấp hơn, cũng không dám nói tiếp. Xem ra lão tam đến tạo hóa vẫn đúng là không nhỏ, ngay cả ta người sư tôn này đều không muốn nhận. Sư tôn, sư tỷ nói, chờ nàng trở lại, gặp giải thích cho ngài. Hay là, nàng nơi đó là có cái gì vạn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, cũng không phải là muốn phản bội sư phụ ngài. Quốc sư đại nhân vọng trong tay giấy viết thư, lạnh nhạt nói, được rồi, việc này vi sư biết rồi, ngươi lui xuống trước đi đi, gần nhất chính là thời buổi rối loạn, không có chuyện gì ngươi cũng đừng ra bên ngoài chạy loạn. Thông minh tiểu ni cô trong lòng run lên, vội vàng nói, phải. Mắt nhìn đệ tử thối lui, quốc sư nắm trong tay giấy viết thư, khắp khuôn mặt là trần trở vẻ. Tin tức này, đến tột cùng muốn không cần nói cho thiên điện bế quan vị kia. Chương 432, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Vị kia bị nàng xưng là chủ nhân tồn tại, cùng nàng trong lúc đó quan hệ cực kỳ đặc thù. Vị kia cần nàng người quốc sư này vì là thu thập tin tức cung cấp tài nguyên tu luyện, mà nàng cũng cần đối phương mạnh mẽ thực lực tọa trấn đế đô, uy hiếp một ít trong bóng tối nhỏ ngó hạng giá áo túi cơm. Tuy là đôi bên cùng có lợi, nhưng tương tự, đối phương tồn tại cũng làm cho nàng người quốc sư này làm việc sợ đầu sợ đuôi, không dám buông tay buông chân cướp đoạt nhân đạo hoàng triều số mệnh. Mà nếu là đem tin tức này đưa lên, đối phương khả năng cực lớn sẽ xuất quan rời đi luôn. Sau đó, nàng đem ít đi cái chỗ dựa, nhưng tương tự, cũng ít cái cả tay. Trong này lấy hay bỏ, làm nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Xoắn xuýt một hồi lâu sau, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng dậy, hướng về thiên điện đi đến. Lẫn nhau so sánh chi đối phương tọa trấn đế đô, nàng càng hy vọng cái kia đặt ở nàng trên đỉnh đầu cái gọi là chủ nhân nhanh chóng rời đi. Không có như thế một vị tồn tại làm nàng kiên kỵ, này đại tống hoàng triều số mệnh, nàng liền có thể buông tay đi cướp đoạt thôn vệ. Chỉ cần một năm nửa năm, nàng liền chắc chắn tu vi càng gần hơn một tầng, đến lúc đó, liền có thể thử nghiệm xung kích hóa thân làm long. Nếu là thành công, chủ nhân gì, cái gì kiếm thánh, hết thảy đều sắp trở thành nàng vật trong túi, món ăn trong bụng. Nơi nào đó thiên điện ở ngoài, quốc sư không người cúi đầu, thấp giọng mở miệng. Chủ nhân, ngài muốn tìm hai người, bên trong một người có tin tức. Loảng xoảng. Thiên điện cửa lớn ầm ầm mở ra, điện bên trong quả thực như cùng là khác một vùng thế giới, Nhật Nguyệt tinh thần tự thành hệ thống, lấy trung ương nhất đạo kia nhạt bóng người màu vàng xoay chậm chậm. Đối phương một người, liền dường như cái kia duy trì vũ trụ vận chuyển căn cơ. Vụ. Ngôi sao, Nhật Nguyệt, Sơn Hà, Hồ Hải, ở trong chớp mắt hóa thành đầy trời ánh kiếm, sau đó vạn kiếm quý nhất, dung nhập vào cái kia một bộ màu vàng nhạt quần dài nữ tử quanh thân. Sau một khắc, nữ tử một bước ra, liền tới đến ngoài điện. Đây là cái phong hoa tuyệt đại giống như nữ tử, da thịt như tuyết, sóng mắt phóng ánh, nhất thời thanh lệ giống như trong tranh tiên tử, cả người dường như tỏa ra lưu ly giống như chân bóng bảo quang, thánh khiết làm người không dám mở mắt nhìn nhiều. Giơ tay một chiêu, quốc sư trong tay giấy viết thư liền rơi vào trước người của nàng. Ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, nàng cái tiết như ngọc ngọc trai rơi mâm ngọc dễ nghe thanh âm ôn hòa vang lên. Cực khổ rồi, nói một chút tình huống cụ thể đi. Phải. Quốc sư sắc mặt vui vẻ, từ chính mình dưới trướng đệ tử ở dư hàng trấn thập lý pha gặp phải một cái tên là Thái Huyền môn môn phái nói tới, sau đó còn nói đến Phong Đô thành ở ngoài kiếm tiên đại chiến. Dư hàng trấn, thập lý pha, Thái Huyền môn. Nữ tử nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nay nở nụ cười, dường như trong thiên địa luồng thứ nhất ánh nắng ban mai chiếu phá bầu trời, toàn bộ quốc sư bên trong tòa phủ đệ bầu không khí đều trở nên ung dung vui vẻ lên. Làm không tệ. Đang khi nói chuyện, nữ tử ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, một ánh kiếm dường như đâm thủng thiên địa bình phong, chậm rãi trôi nổi ở nơi lòng bàn tay của nàng. Đạo này kiếm nguyên, liền ban tặng ngươi, xem như là mấy năm qua ngươi tận tâm làm việc khen thưởng. Quốc sư đại nhân một cử động cũng không dám, ở đạo kiếm quang kia xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía thiên địa vào đúng lúc này dường như đều bị chấn phong, nơi này quả thực trở thành vị chủ nhân này lĩnh vực. Mà tại đây trong lĩnh vực, nàng dường như giống như run rế nhỏ bé, chủ nhân thậm chí đều không cần tự mình ra tay, chỉ cần một ý nghĩ, vùng thế giới này liền có thể dễ dàng đưa nàng cắn giết. Nay đến tột cùng là cảnh giới gì, thế gian này tại sao có thể có đáng sợ như thế nữ nhân? Giờ khắc này quốc sư trong lòng hết sức kinh hãi kính nghệ, thời khắc này trong lòng nàng có chút hoài nghi, coi như mình biến rồng thành công, lại thật sự sẽ là nữ nhân này đối thủ sao? Cô gái mặc áo vàng giơ tay đưa tới một bộ trống không bức tranh ở kiếm mang kia trên nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem phong ấn tại bên trong. Trong nháy mắt, quốc sư cảm giác mình gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cả người lại khôi phục tự do. Cầm đi, xem như là tứ ngươi bảo mệnh đồ vật. Sau đó, người ta nhân quả chấm dứt, chủ tớ tình ý đến đây kết thúc. Váy vàng nữ tử tiện tay đem bức tranh vứt tại quốc sư trước người, lạnh nhạt nói, sau đó ngươi như nhạ xảy ra chuyện, không cho báo bản cung danh hiệu, bằng không, lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, ta tất phải giết. Phải. Quốc sư thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nô tỳ cùng tiễn chủ nhân. Cô gái mặc áo vàng khẽ mỉm cười, ngươi tiểu yêu này, thực lực bình thường, nhưng dã tâm không nhỏ, trước khi đi, bản cung tiếp tục khuyên ngươi một câu. Kiềm chế một chút, có vài thứ, ngươi ăn không vô, cẩn thận đem mình chết no. Dứt lời, nữ tử bay người nhảy lên một cái, cả người dường như xuyên qua rồi không gian, trong phút chốc, thân hình liền biến mất ở phía chân trời. Quốc sư đại nhân như cũ quỳ trên mặt đất, thân hình dừng không ngừng run rẩy, trong lòng từ lâu sợ hãi và phần. Nàng biết rồi, nàng đoán được ta phải làm gì. Nhưng ngay lập tức, trong lòng không tên lại bay lên một cơn lửa giận. Tiểu yêu, thực lực không sao thế tiểu yêu? Ta tự mở ra linh trí, may mắn được rồi Phật môn công pháp, một đường tu luyện đến nay đã có hơn ngàn năm. Liên này, ở trong mắt ngươi, còn chỉ là cái tiểu yêu, đều xem thường ta. Ha ha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đợi ta biến rồng thành công, bản tôn muốn để cho các ngươi mỗi một người đều không với cao nổi. Thời khắc này, một vị đại yêu, quỳ trên mặt đất, ở trong lòng, phát sinh 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt tiểu yêu cùng không cam lòng dĩ đạo. Những này, cô gái mặc áo vàng kia cũng không biết. Hay là, nàng coi như là biết được, cũng chỉ có thể không thèm để ý nở nụ cười, tạm thời coi như nghe cái nhạc ca. Dư Hàng Trấn, Thập Lý Pha. Ngày xưa người ở Tiêu Điểu, làm người sợ hãi đáng sợ khu vực, bây giờ, từ lâu không còn dĩ vãng âm u khủng bố, trái lại nhiều hơn mấy phần hùng vị an lành khí tức. Thái Huyền Môn, đạo quan trước, một tên dung mạo xinh đẹp dịu dàng khả nhân cô gái mặc áo trắng trong tay nhấc theo rượu và thức ăn, chính tràn đầy tiếc nuối cùng bên trong một ông già giao lưu. Lão tiên sinh, Thái Huyền đạo trưởng hắn, thật sự không có ở nhà không? Trong đạo quan, lão Hà Bá cầm trong tay đại cái chổi, ở chậm chạp khoan thai quét đất, hòa khí nói, "Tiểu thiến cô nương, lão hủ thật sự không lừa ngươi, trưởng giáo lao ra từ lúc nửa tháng trước, liền mang theo các đệ tử ra ngoài du lịch." Ồ. Tiểu thiến cô nương thoáng do dự một chút, cầm trong tay nhấc theo một giỏ rượu và thức ăn đưa tới, "Lão tiên sinh kia, chỗ rượu này món ăn không ăn cũng lãng phí, nếu không, ngài ăn đi." Lão Hà Bá có chút chần chờ, còn không nói chuyện, đạo quan ở ngoài lại đột nhiên vang lên một đạo dễ nghe nhưng có chút lạnh lạnh thanh âm cô gái, "Ngươi cùng cho hắn đưa rượu và thức ăn, không bằng nhiều cho hắn trên châm hương hỏa." Ai? Tiểu Thiến vội vã quay đầu nhìn tới, nhưng thấy phía sau nàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thân mang màu vàng cùng trang quần dài, quả thực có thể gọi xa hoa nữ tử. Đối phương tướng mạo làm sao trước tiên không nói, chỉ cần chỉ là cái tiết như lưu ly dương chi ngọc giống như óng ánh long lanh da thịt, liền làm nàng tự ti mặc cảm. Cùng đối phương so sánh, nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo, quả thực không đáng nhắc tới. Quả thực chính là tiên tử cùng người phàm giống như lệch trời chi cách. Chương 433, Nhạc Linh San cùng Lão Hà Bá. Váy vàng nữ tử là Nhạc Linh San, Nhạc Dương muội muội. Giờ khắc này nàng nhìn cái kia dịu dàng khả nhân, dường như sững sờ ở tại chỗ tiểu thiến cô nương, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Lại một cái ghi nhớ nàng ca sắc đẹp nữ tử. Không thể không nói, vị này tiểu thiến cô nương, tướng mạo sắc thực cực đẹp, nói riêng về ngũ quan dung mạo tới nói, xem như là nàng nhìn thấy quá nữ tử bên trong, đẹp nhất cái kia một loại người. Bình tĩnh mà xem xét, Nhạc Linh San cảm thấy thỏa đáng sơ 16 tuổi chính mình, chỉ bằng vào dung mạo là không sánh được đối phương. Nhưng đáng tiếc, vị này tiểu thiến cô nương không phải người tu hành, chỉ là người bình thường. Người bình thường lại đẹp, chung quy có cực hạn. Mà đối với người tu hành tới nói, tu luyện trên bản chất là một loại không ngừng tiến hóa quá trình, cũng là một cái không ngừng khiến tự thân trở nên càng thêm hoàn mỹ quá trình. Mà tại đây dài lâu tu luyện quá trình tiến hóa bên trong, cấp độ sống đã bắt đầu hướng về tiên loại này tồn đang đến gần Nhạc Linh San, bất kể là dung mạo, hình thể cũng hoặc là khí chất, cũng đã xa không phải người phàm bình thường có thể sánh được. Dù cho tiểu thiến cô nương khuôn mặt đẹp ở phàm nhân bên trong đã gần như đứng ở trần nhà cấp độ, nhưng đối mặt Linh San lúc, như cũng gặp bản năng bay lên một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Đó là tầng thấp sinh mệnh đối mặt đẳng cấp cao sinh mệnh lúc, đến từ gen cấp độ cảm ứng được bản năng như thế. Khẽ mỉm cười, Nhạc Linh San lướt qua nhiếp tiểu thiến, trực tiếp bước vào trong cửa lớn. Sau đó, đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Sau một khắc, nàng khẽ miệng mang theo một nụ cười. Dư Hàng Trấn, Thập Lý Pha, phía trên này đạo quan, cùng lúc trước Thanh Vân quan, cách cục rất là tương tự a. Vị cô nương này, nhưng là tới dân hương. Lão Hà Bá sắc mặt có chút nghiêm nghị nhìn Nhạc Linh San, chỉ sân chính vị trí trung ương hương hỏa đại đỉnh, nói, nơi đó có hương, cô nương tùy ý là được. Nhạc Linh San không có xem cái kia hương hỏa đỉnh, mà là ở Lão Hà Bá trên người đánh giá một phen, nói, ngươi sợ ta? Có chút. Lão Hà Bá ngược lại cũng thản nhiên, cười nói, cô nương tu vi cảnh giới quá cao, tiểu lão nhi chỉ là cái tiểu Hà Bá, nhìn không thấu. Cô nương nếu là tới dâng hương bái tam thanh, cái kia tiểu lão nhi hoan nghênh. Nhưng nếu là đến gây phiền phức, vậy ngươi định làm gì? Linh San em gái hỏi ngược lại. Hít sâu một hơi, Lão Hà Bá cầm trong tay cái chổi ném xuống, trong ngực bên trong lấy ra một khối thần quang lờ mờ miếng ngọc, trầm giọng nói, cái kia nói không chừng, tiểu lão nhi hôm nay muốn liều mạng đi, ngăn trở ngươi một ngăn trở. Hữu dụng. Linh San nhạt cười hỏi, tiểu lão nhi có bao nhiêu cân lượng trong lòng rõ ràng vô cùng, chắc là không ngăn được cô nương ngài. Nhưng chủ nhân trước khi đi khiến lão buộc giữ nhà, vậy ta phải làm tốt chức trách của chính mình. Ở trước khi ta chết, ai cũng không thể hỏng rồi đạo con này. Nhạc Linh San hơi kinh ngạc đánh giá một phen đối phương, giơ tay một chiều, lão Hà Bá chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống cự sức mạnh đem cầm cố, mà hậu chiêu bên trong cái kia miếng ngọc liền không bị khống chế tung bay ra ngoài. Đem miếng ngọc nắm ở trên tay, lan qua lộn lại đánh giá một phen. Chính diện, dấu ấn mấy cái kim quang lờ mờ đại tự, tiểu thanh Hà Bá thần vị. Mặt trái, có ấn tỷ dấu ấn dấu vết. Nhìn kỹ lại, có thể mơ hồ nhìn thấy Tử Vi đại đế ấn mấy cái chữ nhỏ. Này chính là Thiên đỉnh xá phong nhân gian thần linh lúc lưu lại thần vị. Nhạc Linh San quan sát chốc lát, có chút không thèm để ý lắc lắc đầu. Đối với loại này xá phong hương hỏa thần linh, nàng từ trước đến giờ là không lọt nổi mắt xanh, loại này dựa vào người khác ban tặng sức mạnh, dưới cái nhìn của nàng, sự hạn chế quá lớn, cũng quá mức hư huyễn. Chớ nói chi là này thần vị mặt trên thần lực gần như sắp muốn tiêu hao hầu như không còn, này cố mang theo nồng nặc hương hỏa khí tức thần lực, đối với nàng mà nói, không hề uy hiếp có thể nói. Con ngón tay búng một cái, thần vị lại lần nữa bay xuống Lão Hà Bá trong tay, Nhạc Linh San tán thưởng nói, ngươi cũng coi như là đủ trung tâm, anh ta đúng là tìm cái thật người hầu. Lời vừa nói ra, Lão Hà Bá sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Cái kia, không biết ngài cùng nhà ta trưởng giáo lao ra trong lúc đó là, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong miệng ngươi Thái Huyền chân nhân chính là ca ca của ta. Nhạc Linh San lẫm lẫm liệt liệt nằm ở sân trên ghế nằm, hừm, là cái này cảm giác, anh ta trước đây thích nhất nằm tại đây loại trên ghế giải suy nghĩ nhân sinh. Đúng rồi, ta tên Nhạc Linh San, đạo hiệu Tử Tiêu, ca ca hắn nhắc qua với ngươi ta sao? Cái này, Lão Hà Bá có chút xoắn xuýt, không biết nên nói như thế nào. Nếu là trực tiếp nói cho đối phương biết không nhắc qua, vị này tính tình có vẻ như có chút làm người không thể phỏng đoán đại tiểu thư, có thể hay không đem hắn cái này xương già cho hủy đi. Tuy rằng hắn tuổi thọ cũng không mấy năm, nhưng có thể sống, ai không muốn lại sống thêm mấy năm. Được rồi, ta biết rồi. Linh San em gái có chút khó chịu chu mỏ một cái, có con dâu đã quên muội. Đúng rồi, anh ta nhưng còn có cho ngươi nhắc qua người khác. Cái này, Lão Hà Bá hồi ức một phen, nói, cũng không có. Như vậy à? Nhạc đại tiểu thư trong nháy mắt cảm giác trong lòng thoải mái hơn nhiều. Xem ra ca ca vẫn là trước sau như một ổn, đang không có thiên hạ vô địch trước, cái gì tin tức cũng không chịu đối ngoại tiết lộ. Nói một chút ta ca ca tình huống đi, tỉ như, các ngươi là tại sao biết? Tìm tới Lão ca ẩn tu nơi, Nhạc Linh San tâm tình rất tốt. Nàng không vội trực tiếp đi ra cửa Phong Đô thành tìm người, mà là nhàn nhã nằm ở trên ghế dài, chuẩn bị trước tiên hiểu rõ một phen chính mình ca ca gần đây tình huống. Về Tử Tiêu tiên tử, tiểu lão nhi cùng trưởng giáo lao ra quen biết cũng chính là một tháng có thừa, lúc trước sở dĩ nhận thức, còn muốn từ tiểu nữ Cẩn Nhi nói tới. Lão Hà Bá êm hay nói, đem con gái cùng Thái Huyền chân nhân quen biết tình huống cẩn thận giảng giải một lần. Đang nói đến Thái Huyền chân nhân một kiếm đoạn hạ, phát sinh xong đều không còn còn làm sao làm Hà Bá linh hồn tra hỏi lúc, Nhạc Linh San nhất thời vui khôn tả, khanh khách cười ra tiếng. Hừm, không sai, đây quả thật là ta ca ca tính tình. Nhạc Linh San nhẹ giọng cười nói, cũng chính là các ngươi số may, những năm này ca ca hắn tu thân dưỡng tính, đã rất ít giết người. Bằng không đổi làm hắn thời niên thiếu, ngươi cái kia con gái dám như thế đùa cợt hắn, bị chém đứt, nhưng là không chỉ là một dòng sông đơn giản như vậy. Tiên tử nói rất đúng, chỉ có thể nói, tiểu nữ là người có phúc, bằng không cũng sẽ không đụng tới trưởng giáo lão gia bực này thần tiên giống như tồn tại, còn may mắn bái vào lão gia môn hạ. Đối với lão hủ Cẩm Lý bộ tộc tới nói, đây chính là so với cá vượt long môn còn đại cơ duyên tạo hóa. Nghe lão Hà Bá đem chính mình ca ca định cư Thái Huyền môn tới nay tình huống đại thể giảng giải một phen, Nhạc Linh San cơ bản rõ ràng, chính mình lão ca, lúc trước sau khi phi thăng, hẳn là đi tới thế giới khác, một tháng trước vừa mới đến thế giới này. Cho tới càng nhiều tin tức, lão Hà Bá tự nhiên là không biết. Được rồi, ngươi tiếp tục giữ nhà đi. Nói, Nhạc Linh San đứng dậy, nàng chuẩn bị đi đến Phong Đô thành, đi gặp gỡ chính mình cái kia làm người không bất lo ca ca. Đúng rồi. Sắp lên đường trước, nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên, mới vừa cũng nghe một phen cố sự tiểu thiến cô nương. Chương 434, tất cả đều là duy trì ổn định. Ngươi gọi tiểu thiến? Nhạc đại tiểu thư thuận miệng hỏi một câu. Đúng, tiểu thiến nhìn thấy tỷ tỷ. Tiểu thiến có chút eo hẹp, tuổi mới 16 nàng, mặc dù là quan gia tiểu thư, cũng coi như là từng va chạm xã hội, nhưng đối mặt Nhạc Linh San bực này người trong tiên đạo, vẫn là bản năng có chút sợ hãi. Nhạc Linh San hơi hơi trầm tư, mở miệng nói, tâm tư của ngươi, ta cũng hiểu rõ, nhưng vẫn là khuyên ngươi một câu, buông tha đi. Anh ta người kia, ngươi nắm bắt không được. A. Tiểu Thiến có chút kinh hoàng che miệng lại, sắc mặt có chút đỏ bừng. Nàng một cái chưa lấy chồng cô nương nhà, bị người một cái nói toạc ra tâm tư, đúng là có chút thẹn thùng. Còn có, anh ta đã có thê tử, ta vị kia chị dâu, không phải là cái gì kẻ tầm thường, ngươi như thế trắng trợn đến đào tường, đây là ở nắm dòng dõi của chính mình tính mạng đùa giỡn. Trước, Nhạc Linh San lời nói, Tiểu Thiến cô nương còn có chút thật không tiện, nhưng câu nói này vừa ra, ánh mắt của nàng nhưng là trở nên ảm đạm xuống. Đạo trưởng hắn đã kết hôn. Đúng, bọn họ cùng nhau đã mấy chục năm. Giải thích một câu sau, Nhạc Linh San bay người lên, cả người hóa thành một đạo kiếm khí cầu vồng, đột nhiên liền xuyên thấu mây xanh, biến mất ở mênh mông trong bầu trời. Ngược lại không là nàng cố ý giở trò xấu cái gì, thực sự là chính mình lão ca là cái gì tính tình, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Trên bản chất nói, chính mình ca ca so với ai khác đều tuyệt tình. Nhất tiểu thiến đẹp thì lại đẹp rồi, nhưng chung quy chỉ là người bình thường, hơn nữa thiên phú tu luyện nàng vừa nãy cũng trong bóng tối tra xét, chỉ có thể nói bình thường. Bực này nữ tử, bất luận đẹp đẽ bao nhiêu, ở lão ca trong lòng, phòng trừng cũng chính là cái quen thuộc người đi đường, căn bản không có một chút nào sản sinh cảm tình khả năng. Đối phương cùng xa vào bên trong không cách nào tự kiểm chế, cuối cùng rơi vào cái cô độc cuối đời hạ tràng, còn không bằng từ đầu nguồn nơi liền đem nàng cái ý niệm này bấm đi. Đãn hành hảo sự, mặc vấn tiền trình. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa giúp ca ca cùng Bạch tỷ tỷ giải quyết một cái ảnh hưởng tình cảm vợ chồng mầm họa, Nhạc đại tiểu thư trong lòng nhất thời hài lòng lên. Ai, ca ca người này cái gì đều tốt, chính là quá trêu hoa gẹo nguyệt, còn phải nàng cái này làm muội muội đến khắc phục hậu quả. Ta điều này khiến người ta không bất lo ca ca a. Thập Lý Pha, đạo quan ở ngoài, tiểu thiến cô nương vẻ mặt mờ mịt, lảo đảo hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Nàng cũng không biết chính mình là làm sao đi trở về nhà, cả người hồn bay phách lạc. Trong đời lần thứ nhất động lòng, mới vừa có một tia ngọn lửa, liền bị đột nhiên đến một cơn mưa cho tới tắt, cái kia cảm giác rất không dễ chịu. Thiến Nhi, làm sao? Bên trong thư phòng, Nhiếp Văn Hải chính đang trên bàn sách viết cái gì, nghe được tiếng vang, đẩy cửa liếc mắt nhìn, lại phát hiện con gái dường như mất hồn bình thường, cả người hồn bay phách lạc, không còn hào quang. Phụ thân. Tiểu thiến cô nương mím mím môi, mang theo một tia nước nợ nói, ngươi mấy ngày trước đây không phải nói, triều đình có ý định muốn đem ngươi lại triệu hồi kinh sư sao? Chúng ta trở lại, có được hay không? Nhiếp Văn Hải ngẩn ra, liếc mắt nhìn con gái cái kia tiểu tụy vẻ mặt, dường như rõ ràng cái gì, lúc này gật gật đầu. Được, ngươi mà trở về phòng bên trong nghỉ ngơi, mấy ngày nữa, vi phụ đem chuyện bên này xử lý một phen, chúng ta liền khởi hành về kinh. 15 tháng 7, đêm trăng tròn. Đối với thế gian phần lớn người tới nói, đây là cái làm người có chút kiêng kỵ tháng ngày. Nhưng đối với Phong Đô thành bách tính tới nói, đây là cái đoàn tụ ngày thật tốt. Trong thành, một chỗ hơi hơi đơn sơ nhà bên trong, một tên tướng mạo hàm hậu thành thật nam tử, chính ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, tràn đầy cao hứng nhìn một bên, chính ngoạm miếng thịt lớn uống rượu ông lão. "Cha, ăn từ từ, uống chút rượu, đừng nghẹn." Nam tử không ngừng khuyên lơn cha già ăn từ từ, nhưng ông lão sắc mặt có chút tái nhợt, vẻ mặt cứng ngắc, chỉ là miệng lớn ăn thịt uống rượu, không nói một lời. Nhưng nam tử không chút phật lòng, tràn đầy vui mừng nhìn cha già, mở miệng nói liên miên cằn nhằn nói chuyện cũ. "Cha, nhi tử bất hiếu, trước đây không có năng lực để ngài trải qua ngày thật tốt, hiện tại được rồi, nhi tử có tiền. Sau đó hàng năm, ta đều gặp hảo tiểu thịt ngon để ngài ăn cái đủ, nhất định khỏe mạnh hiếu thuận ngài. Cha, nhi tử sống rất tốt, sau đó chúng ta ngăn cách hai bên, ngài cũng không cần lo lắng." Chính nói liên miên cằn nhằn, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó, một tên khắp toàn thân bị áo bào đen cái bọc người bí ẩn đi vào. "Canh giờ đến, Vương Ngũ, nên về rồi." Âm u thanh âm lạnh lùng từ người đàn ông trung niên phía sau vang lên. Hàng hậu nam tử thân thể dùng mình một cái, có chút không muốn đứng dậy, sau đó, hướng về cửa đi ra ngoài, trong nháy mắt, liền biến mất ở trong bóng đêm. Cũng là vào lúc này, cái kia nguyên bản chính miệng lớn uống rượu ăn thịt ông lão, thân hình cứng đờ, đứng dậy, hướng về phía người áo đen kia túi người hành lễ. "Lão hủ, cảm ơn quỷ sai đại nhân." "Không cần cảm ơn cái gì, con trai của ngươi không chịu thua kém, những năm này ở quỷ giới biểu hiện hài lòng, bằng không, lần này quỷ môn mở ra, hắn có thể không có cơ hội đi ra thăm người thân." Cái kia cả người ẩn giấu ở áo bào đen bên trong quỷ sai, âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, "Con trai của ngươi chết rồi, tiếc nuối lớn nhất chính là khi còn sống không thể tận hiếu, hôm nay cũng coi như là thỏa mãn nguyện vọng của hắn." Nói, trong tay hắn thêm ra một hạt đan dược, đặt ở trên bàn. "Con trai của ngươi mang đến rượu và thức ăn, ăn ngon là ăn ngon, nhưng không thích hợp người sống ăn. Nhớ tới ăn vào viên thuốc này, bằng không ngươi có thể sẽ rất có điều đêm nay." Ông lão vội vàng nói tạ, "Tạ quỷ sai đại nhân, khuyển tử bên kia liền dựa vào ngài nhiều trông nom một hai." Âm u lanh trăng tròn dưới, Nhạc Dương cùng Tiểu Kiếm Tiên đứng sừng sững giữa không trung, lặng lặng mà nhìn trong thành từng hình ảnh. Như vừa nãy ông lão cùng nhi tử giống như nội dung vở kịch, ở trong thành này không ít trong gia đình đều có phát sinh. Bọn họ hay là phụ tử, hay là phu thê, hoặc là tình nhân, tại đây âm u mà lại khủng bố thời kỳ, nhưng hiếm thấy đoàn tụ ở cùng nhau. Phong đô quỷ giới thành lập sau, nơi này vốn là không có thành trì. Tiểu Kiếm Tiên bình tĩnh nói, sau đó, có chút si tình người, khi biết người chết rồi gặp từ nơi này tiến vào quỷ giới, liền lục tục tụ tập đến nơi này, ở chỗ này định cư, chỉ vì có cơ hội lại liếc mắt nhìn cái kia tâm tâm niệm niệm người. Mấy chục năm hạ xuống, nơi này liền cũng có thành trì, thành ở ngoài trong mắt người khó có thể lý giải được cái gọi là quỷ thành. Kinh quỷ giới mấy đại quỷ vương cùng với nhân gian tu sĩ đạt thành thỏa thuận, hàng năm 15 tháng 7 quá nửa đêm, có thể cho phép bộ phận chấp niệm khó tiêu biểu hiện lương quỷ tốt hồn trở về nhân gian, cùng người nhà đoàn tụ. Nhạc Dương gật gật đầu, này khiến cho còn rất có tình vị, rất phiến tình. Tiểu Kiếm Tiên lắc đầu nở nụ cười, nói, thực, cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Từ khi địa phủ sau khi biến mất, phong đô quỷ giới tuy thành lập, nhưng không có lục đạo luân hồi, quỷ hồn không cách nào chuyển thế xuống lại, bách năm qua, quỷ giới bên trong thu nhận quỷ hồn càng ngày càng nhiều, áp lực thực cũng rất lớn. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng, bất kỳ sinh mệnh, chỉ cần là số lượng nhiều, quản lý lên, đều tuyệt đối là cái làm người đau đầu sự tình. Mà chọn một ít biểu hiện lương quỷ tốt hồn trở về nhân gian cùng nhớ nhung người đoàn tụ, cũng là bất đắc dĩ mà thôi biện pháp. Tất cả đều là duy trì trật tự ổn định. Chương 435, cần phải đổi một hồi ngươi mới thoải mái. Sau nửa đêm, quỷ hồn ra ngoài thông khí đoàn tụ thời gian kết thúc. Thành trì trung ương trên không nơi, một tòa khổng lồ màu đồng xanh cửa lớn, đông dương hiện lên. Kẹt kẹt. Có chút làm người ta sợ hãi tiếng cửa mở chậm rãi vang lên, theo đại môn mở ra, từng đóa màu đen đũ liên ở sau cửa lướt ra, đón gió tăng trưởng, hóa thành từng vị cao to khôi ngô giáp đen chiến tướng. Những quỷ này đem xuất hiện ở hiện trong ngay mắt, liền phân biệt đứng thẳng ở hai bên, đứng sững ở cái kia đồng thao quỷ môn bên, âm u cổ lão khí tức tràn ngập ra, nhìn xuống phía dưới thành trì. Lúc này trong thành lặng lẽ một mảnh, từng nhà phòng cửa đóng chặt, tất cả đều trốn ở trong chăn bắt đầu đi ngủ. Thành Cựu Phong Đô thành bên trong bách tính, ở đây tự có một bộ pháp tắc sinh tồn. Quá nửa đêm là người quỷ đoàn tụ thời gian, quá nửa đêm nhưng là phàm nhân ngủ yên thời gian, đảm dám tùy ý ra ngoài, tất nhiên không thấy được ngày mai mặt trời. Chợ quỷ mở ra. Tiểu Kiếm Tiên uống một hớp trong hồ lô rượu, cười nói, "Ngươi dẫn các đồ đệ vào đi thôi." "Ngươi không đi?" Nhạc Dương hỏi. "Đi qua mấy lần, không có ý gì, liền không đi." Nói, hắn ngóng nhìn hư không, theo quỷ môn mở ra, ánh trăng đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vô tận u ám cùng với âm u. "Tối nay yêu ma quỷ quái ngư long hỗn tạp, ta vẫn là lưu ở chỗ này tọa trấn cho thỏa đáng." Nhạc Dương gật gật đầu, hướng về cái kia to lớn đồng tàu quỷ môn nhìn tới. Ở nơi đó, đã bắt đầu lục tục có tu giả cầm thư mời tiến vào trong môn. Những người kia, có người có yêu, thậm chí còn có chút ẩn nấp ở nhân gian lệ quỷ loại hình, những sinh linh này, đa số lấy pháp bảo che lấp dung mạo, thân hình, làm người không thấy rõ cụ thể tướng mạo. "Cái kia lão mạc ngươi bận điệu, ta trước tiên dẫn người đi vào đi dạo." Vỗ vỗ Tiểu Kiếm Tiên bay, Nhạc Dương tay áo bảo cuốn một cái, Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi hai người liền bị hắn na di đến đồng tàu quỷ môn bên. Cho tới Xích Quỷ Vương, nhưng là đàng hoàng chính mình bay người mà đến, đứng ở chính mình chủ nhân phía sau. "Thư mời." Quỷ môn bên, một tên giáp đen quỷ tướng âm thanh lạnh lùng mở miệng. Cẩn Nhi rất là nhanh nhẹn từ trong lồng ngực lấy ra tấm kia trợ quỷ thư mời, đưa tới. Quỷ tướng tiếp nhận thư mời liếc mắt nhìn, nói, "Một tấm thư mời, chỉ có thể mang hai người đi vào." "Các ngươi, quá nhiều người." Nhạc Dương cười cợt, "Có thể bản tọa nếu là muốn đem mọi người mang vào đi đây." "Ngươi muốn ngăn ta?" "Ngươi khả năng có chỗ hiểu lầm." Cái kia quỷ tướng trầm giọng nói, "Chúng ta xuất hiện ở đây, không phải vì ngăn cản ai, chỉ là báo cho một ít không do ý từ người, miễn cho có người hồn mạng." Nói, hắn chỉ cái kia đồng theo quỷ môn, nói, "Âm dương lưỡng cách, quỷ giới bên trong hoàn cảnh cùng dương gian hoàn toàn khác nhau, âm sát khí cực kỳ mãnh liệt, không có thư mời bảo vệ, tiến vào bên trong chính là ở chịu chết. Như vậy a? Nhạc Dương gật gật đầu, dặn dò Cẩn Nhi cùng Lý Tiêu Giao, nói, các ngươi đi vào trước. Hai người lúc này lĩnh mệnh, cầm trong tay thư mời, đang đến gần đồng thau quỷ một lúc, cái kia trên thiệp mời tỏa ra thâm thẳm hào quang màu xám, đem hai người bao phủ, làm cho hai người rất là ung dung liền vượt qua cửa lớn. Mắt nhìn đệ tử hai người tiến vào quỷ giới, Nhạc Dương quay về Xích Quỷ Vương vẫy tay, nói, đi thôi. Nói, hắn trước tiên hướng về cửa lớn đi đến. Mà ngay ở hắn một cái chân mới vừa bước vào đồng thau quỷ một lúc, một luồng bàng bạc âm sát lực lượng ầm ầm bao phủ đến, không có thư mời, lúc này Nhạc Dương, tương tự với ngoại giới loạn vào người, chịu đến quỷ giới bài xích. Lại một cái không biết tự lượng sức mình. Cái kia giáp đen quỷ tướng phát sinh một tiếng chao phúng, nên nói đều nói rồi, còn muốn đuổi tới đi chịu chết, cái kia bản tướng cũng không có cách nào. Vành. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền cảm giác bụng đau nhức, một nguồn sức mạnh bỗng nhiên kéo tới, đem hắn đánh bay ra ngoài. Xích Quỷ Vương một cái chân đạp ở trên đầu hắn, lạnh lùng nói, nhà ta chủ thượng làm việc, cũng là một mình ngươi nho nhỏ quỷ tướng có thể sau lưng nghị luận. Nói, Xích Quỷ Vương nơi trán, có màu đỏ thấm hỏa liên hiện lên, lít nha lít nhít quỷ văn dị thường thần bí, tỏa ra chỉ có quỷ tu mới có thể cảm ứng được đặc thù uy nghiêm. Ngài là? Đáng sợ cảm giác đột ngột, làm cho quỷ tướng cả người run rẩy, loại kia cảm giác, hắn cũng không xa lạ gì. Không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Xích Quỷ Vương lạnh lùng lườm hắn một cái, lạnh lùng nói, quản thật miệng mình, bằng không coi như quỷ giới bên trong mấy vị kia, cũng không bảo vệ được ngươi. Vâng, đại nhân. Giáp đen quỷ tướng quỳ lạy trong đất, dường như ở cung bái cao cao tại thượng vương. Đồng thau quỷ môn bên trong, Nhạc Dương không thèm để ý tình huống bên ngoài, hắn lúc này, chính ánh mắt băng lạnh, ngẩng đầu ngóng nhìn trên bầu trời, cái kia vòng yêu dị màu tím trăng lưới liềm. Hắn thần thức tản ra, ở cùng này mới quỷ giới ý chí giao lưu. Nhưng thật giống, đàm phán thất bại. Bốn phía, âm sát khí càng ngày càng dày đặc, có chút khí tức gần như hóa thành thực chất, mơ hồ có thể thấy được từng cái màu đen ma long, ở cái kia u ám khí lưu bên trong không ngừng qua lại. Thực sự là phiền phức. Nhạc Dương lãnh đạm mở miệng, sau đó chậm rãi rút ra sau lưng Chu Thiên kiếm, giơ tay, vung kiếm, một kiếm chém ra. Ngay hôm đó, quỷ giới bên trong, bất kể là phổ thông quỷ hồn, cũng hoặc là đến đây trợ quỷ tiến hành giao dịch các tộc tu giả, hầu như đều nhìn thấy một màn làm bọn họ cả đời khó có thể quên mất đáng sợ cảnh tượng. Không biết trong hư không, một đạo kiếm khí màu đỏ thắm cầu vồng phóng lên trời, mang theo huy hoàng đại nhật ai, đem quỷ giới trên bầu trời vô biên sát khí ầm ầm chém nát. Quỷ giới thiên, vào đúng lúc này, nứt ra rồi. U ám ám trên trời cao, nứt ra rồi một đại đạo đen xì xì khe hở. Bị màu đỏ thâm ánh kiếm xé rách sau, quỷ giới vị diện hàng rào dường như tấm gương bình thường phát sinh vỡ vụn, lại như lò xo mất đi co giãn tự, thật lâu không có khôi phục nguyên hình. Biên giới nhăn meo khép mở, nương theo thỉnh thoảng gợn sóng rung động, kể ra vừa nãy xung kích, đến tột cùng mãnh liệt đến đâu. Nay một kiếm hiệu quả rất tốt, kịch liệt xung kích sau, đến từ quỷ giới ý chí trong nháy mắt thành thật, Nhạc Dương bốn phía, lại không một tia âm sát khí dám tới gần. Cố gắng giao lưu ngươi không muốn, cần phải đuổi một hồi mới thoải mái, cũng thật là tiện ra. Trường kiếm trở vào bao, Nhạc Dương quay về Xích Quỷ Vương vẫy tay, sau đó thân hình loáng một cái, trực tiếp biến mất ở mênh mông trong bóng đêm. Phong đô quỷ giới. Nào đó tòa quỷ vương phủ để bên trong, cao vút cung điện đỉnh, một tên thân mang quân vương bảo phục, đang cùng vài tên xinh đẹp ma nữ chơi trốn miêu miêu trò chơi quỷ vương, đột nhiên vừa ngẩng đầu, tràn đầy kinh ngạc nhìn trên bầu trời đạo kia cầu vồng cấp tốc biến mất. Này kiếm khí, có ngoại giới kẻ xâm lấn gây nên quỷ giới ý chí bài xích, quỷ giới ý chí chịu thua. Chẳng lẽ là thuộc sơn vị kia kiếm thánh thân từ giáng lâm? Lần trước đến tìm cái gì vượt ngoại thiên ma, liền từng huyên náo quỷ giới đại loạn, lần này lại muốn tới làm cái gì? Quên đi, quản hắn phải làm gì, ngược lại ta cũng quản không được. Theo hắn dần vật đi. Lâm bầm lồ bầu. Quỷ vương đại nhân hướng về phía ẩn trốn đi ma nữ môn cười hì hì. Thái phi, đều trốn xong chưa? Bản vương muốn tới. Chương 436, trên cầu nại hà nổ lông cừu. Quỷ giới, một cái nào đó khu vực. Màu đỏ sẫm nước sông, ở khói sáng bên trong quần cuộn chảy xuôi. Mơ hồ có thể thấy được, cái kia đỏ sẫm dòng máu bên trong, có lít nha lít nhít quỷ trảo, từ trên mặt nước thỉnh thoảng dò ra. Nước sông bầu trời, một tòa cầu đá đứng giữa trời, cầu đá phía trước, đứng sừng sững một tấm bia lớn. Cầu nại hà. Lúc này Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi hai người, đứng ở bên cầu, có chút bàng hoàng. Hai người bọn họ cầm trong tay thư mời tiến vào quỷ giới sau, liền không thể giải thích được xuất hiện ở nơi này, bốn phía lặng lẽ, cũng không một người xuất hiện. Sư huynh, có người nói quá cầu đại hạ, coi như là đi lên đường hoàng tuyển, cầu kia, chúng ta đi không đi? Cẩn Nhi có chút sợ hãi nhìn dưới cầu thần bí sông máu, nhưng trong con ngươi nhưng mơ hồ có chút nóng lòng muốn thử. Nếu như có thể trở thành con sông này hà bá, cái kia thần vị, nhất định sẽ so với cha tiểu thanh hà bá vị trí đẳng cấp cao hơn vô số lần chứ. Lý Tiêu Giao cầm trong tay bảo kiếm, cảnh giác đánh giá bốn phía. Hắn tốc độ tu luyện tuy nhanh, nhưng một tháng trước còn chỉ là người bình thường, cũng không có ở tu chân giới ra ngoài rèn luyện quá. Này đột nhiên đi đến không thể giải thích được cầu nại hà một bên, trong lòng cũng là rất gấp gáp. Oen. Đang lúc này, u ám trên trời cao, một luồng mênh mông vô biên đáng sợ kiếm khí cầu vồng xé rách mênh mông, chém phá vô biên khói đen, ánh sáng soi sáng cửu thiên. Mà theo kiếm mang kia xẹt qua, Lý Tiêu Giao hai người thấy rõ ràng, cầu nại hà dưới màu máu sông dài bên trong, thỉnh thoảng dò ra lít nha lít nhít quỷ trảo, trong nháy mắt hóa thành từng đoàn màu trắng sương khói, tiêu tan không còn hình bóng. Cùng lúc đó, trong sông, truyền đến thê thảm kêu rên tiếng gào thét, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Là sư phụ chém ra kiếm khí. Cẩn Nhi hưng phấn dị thường. Sư phụ kiếm khí, nàng dị thường quen thuộc. Lúc trước cùng sư phụ lần thứ nhất gặp mặt lúc, chính là loại này quen thuộc ánh kiếm, một kiếm chặt đứt dòng sông, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của nàng. Chỉ có điều khác biệt duy nhất chính là, lúc trước kiếm khí chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con, mà bây giờ cái kia một kiếm chém phá mênh mông đáng sợ kiếm vệt cầu vồng, nhưng dường như muốn khai thiên tích địa, mang theo mênh mông khủng bố như thế. Vụ. Trong hư không, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện, đạp ở cái kia cầu lại hà đầu cầu trên. Sư phụ. Lý Tiêu Giao hai người hưng phấn đi qua, tại đây cái xa lạ quỷ vật bên trong thế giới, chỉ có ở lại sư phụ bên người, bọn họ mới có thể trong lòng chân thật. Ừm. Nhạc Dương gật gật đầu, sau đó đem sự chú ý đặt ở dưới chân trên cầu lại hà. Cầu kia cho hắn một loại rất là cổ lão cảm giác, mang theo đặc thù huyền diệu khí tức, dường như đi ở trên cầu, thật có thể đi về vùng đất luân hồi. Chẳng lẽ, đúng là trong truyền thuyết địa phủ bên trong cái kia cầu lại hà? Nhạc Dương trong lòng không ngừng phỏng đoán, nếu thật sự là như thế, vậy tuyệt đối là tiên gia cấp bậc bảo vật ta. Trải qua nhiều thế giới, Nhạc Dương trên người bảo vật cũng không nhiều. Ngoại trừ bản mệnh tiên kiếm Chu Thiên kiếm ở ngoài, trên người cũng là như vậy một cái nhận chứa đồ, cùng với bên trong hộ thân pháp bảo lục hợp kính. Không phải hắn không cơ hội nhận được pháp bảo, mà là trước hắn tiếp xúc bảo vật, hắn lại cũng nhìn không thuận mắt, đối với hắn mà nói, phần lớn bảo vật uy năng còn không bằng hắn tiện tay một quyền đến có hiệu quả. Nhưng này cầu lại hạ, nhưng mang theo vãng sinh luân hồi đặc thù khí tức, dường như có thể tiếp dẫn vong hồn đặc thù sức mạnh. Vật này, Nhạc Dương biểu thị, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Luận giết người, công việc này hắn quen thuộc. Nhưng người chết rồi linh hồn tiếp dẫn, vậy thì dính đến hắn chi thức điểm mù. Hiếm thấy đụng tới cái như thế đặc thù bảo vật, có vẻ như vẫn là vô chủ, liền cái thủ kiểu mọi người không có, này nếu là không hao điểm lông cựu trở lại, quả thực đều có lỗi với chính mình. Lúc này, Xích Quỷ Vương từ phía sau cấp tốc tới rồi. Nhạc Dương liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi trước tiên dẫn bọn họ qua cầu, đi chợ quỷ đi dạo, nếu là có cái gì muốn mua đồ vật." Nói, Nhạc Dương ánh mắt rơi vào Xích Quỷ Vương trên đỉnh đầu, nơi đó từng bị hắn chặt đứt sừng, dĩ nhiên mơ hồ lại bước lên đầu. "Ngươi biết nên làm như thế nào chứ?" Xích Quỷ Vương theo bản năng run lập cập, sợ hai nói: "Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân bảo đảm nhất định khiến hai vị thiếu chủ thắng lợi trở về." Nhạc Dương nuốt cằm nói: "Đi thôi." "Sư phụ." Lý Tiêu Giao có chút chần chờ, ở này lạ nước lạ cái địa phương, sư phụ không theo đồng thời, hắn vẫn còn có chút sợ sệt. Dù sao, lại thiên tài, lại yêu nghiệt, hắn hôm nay cũng chỉ là một mười mấy tuổi thiếu niên lang thôi. "Không có chuyện gì, đi thôi." Nhạc Dương khoát tay áo một cái, ra hiệu hai người lên cầu. Bên cạnh theo vị quỷ vương làm vệ sĩ, nếu là còn sợ đầu sợ đuôi không dám ra ngoài, này con đường tu hành nhất định không thích hợp bọn họ. Mấy người đi qua cầu lại hà, Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi có thư mời hộ thân, không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Xích Quỷ Vương thành tựu thuần thiên nhiên quỷ vật, càng là không có gây nên cầu lại hà bất kỳ bài xích, mấy người rất nhanh liền biến mất ở cầu đá một đầu khác. Xác định mấy người sau khi rời đi, Nhạc Dương hít sâu một hơi, đứng lơ lửng trên không, giơ tay hướng về phía dưới cách không nhẹ nhàng nắm chặt. Sau đó, một tấm giả thiên cái địa trắng đen đại thủ ấn, phản phất một tấm khổng lồ âm dương thái cực đồ, ngang trời mà xuống, trực tiếp đem phía dưới cầu lại hà toàn bộ bao bọc lại. Lên. Trong hư không, Nhạc Dương năm ngón tay bắt đầu không ngừng tụ lại, chậm rãi hướng lên trên kéo động. Mà theo hắn động tác, phía dưới cái kia khổng lồ cự trưởng cũng bắt đầu ngón tay hợp lại, đem cầu lại hà chặt chẽ nắm ở trong bàn tay. Chỉ là, bất luận hắn làm sao thôi thúc pháp lực, phía dưới cầu đá ở khổng lồ trong bàn tay, nhưng vẫn không nhúc nhích. Ở Nhạc Dương nhận biết bên trong, giờ khắc này cầu lại hà không chỉ là một tòa cầu đá, càng như là một vùng thế giới, một thế giới. Muốn đem này tiêu bỏ vào trong túi, trừ phi kể cả toàn bộ thế giới cũng cùng nâng lên. Không thẹn là tiên gia pháp bảo, xác thực khó làm. Thử nghiệm một lát, Nhạc Dương thở dài, thu hồi bàn tay, từ bỏ đem cả tòa cầu đá tất cả đều thu hồi dự định. Bực này tiên gia bảo bối, lấy hắn bây giờ tu vi, còn không bắt được. Hít sâu một hơi, Nhạc Dương rút ra sau lưng Chu Thiên kiếm, rơi vào trên cầu đá. Gặp gỡ tức là hữu duyên, bản tọa hôm nay tâm tình không tệ, đến giúp ngươi quát tạo gió. Không có kiếm khí kinh hồng, cũng không có núi lở đất nước, lúc này cầu lại hạ phảng phất thành đá mài dao, mà Nhạc Dương dường như kinh nghiệm phong phú lao thợ rèn, cầm trong tay Chu Thiên kiếm, ở đầu cầu trên không ngừng ma sát. Dì dao dì dào. Một tầng mảnh vụn từ cầu đầu trên đôn đá bay xuống, dường như sao lốm đốm đầy trời, đang tung bay cách cầu lại hà trong nháy mắt, ánh sáng tỏa sáng, lại muốn liền như vậy trốn thoát đi đến. Nhạc Dương tay áo bảo cuốn một cái, đem vật liệu đá mảnh vụn thu vào trong nhận chứa đồ, sau đó làm không biết mệnh tiếp tục vì là cầu lại hà cạo gió. Sau nửa canh giờ, Chu Thiên kiếm ma sát tốc độ càng ngày càng chậm, mà trên cầu lại hà cũng lại không vật liệu đá mảnh vụn rơi ra. Xoa xoa cái trán giọt mồ hôi nhỏ, Nhạc Dương đã rất lâu không có loại này hề hoài cảm giác, muốn ở tiên gia pháp bảo trên nổ lông cừu, còn thật không phải là người kiếm sống. Đứng dậy, chậm rãi xoay người. Nhạc Dương vẫn chưa cứ vậy rời đi, mà là đưa mắt rơi vào đầu cầu trước, dấu ấn kia cầu lại hà ba chữ lớn trên bia đá. Đồ chơi này, có vẻ như cũng là đồ tốt ta. Ta đường đường đạo môn chân nhân, ra ngoài nhặt được khối tiên liêu, này rất hợp lý chứ. Chương 437, chợ quỷ. Xèo xèo xèo. Vạn ngàn kiếm khí ở Nhạc Dương quanh thân tỏa ra, tại đây âm u quỷ giới, phản phất mở ra một phương thế giới của kiếm. Chém. Khẽ quát một tiếng, vạn ngàn kiếm khí hết mức quý nhất, ở hòa vào Chu Thiên kiếm trong nháy mắt, Nhạc Dương vung kiếm chém ra, một kiếm chém ở cầu lại hà trước, cái kia trải qua tang thương cổ lão trên bia đá. Xì xì. Trường kiếm cùng bia đá va chạm, cũng không có kịch liệt tiếng nổ mạnh hưởng phát sinh, nhưng cũng có một đạo phảng phất hố đen giống như khe lớn, ở trên bia đá không hiện lên. Nhạc Dương thu kiếm, sừng sững ở vết nước không gian ở ngoài, nhìn bia đá kia bị vết rách hư không lớn thôn vệ. Nửa ly trả thời gian sau, hư không vết nước trừ khử, không gian lại lần nữa khôi phục yên lặng như cũ, mà bia đá kia như cũ hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững ở đầu cầu trước, dường như mới vừa cái gì cũng chưa từng đã xảy ra. Quả nhiên là bảo bối tốt. Tuy rằng này phong đô quỷ giới đẳng cấp không cao lắm, vết nước không gian lôi kéo cắt chém lực lượng cũng không phải không thể chống đối, nhưng tấm bia đá này bị nuốt vào bên trong nhưng không hề một tia dấu vết, cũng giải thích này bi đến tột cùng có cỡ nào bất phàm. Than thở một câu, Nhạc Dương ngồi xếp bằng ở trước tấm bia đá, Thái Huyền Kinh vận chuyển, hai tay không ngừng bắt, hướng về trên bia đá đánh ra từng đạo ấn quyết. Hắn phải thử một chút, có thể hay không đem này bị luyện hóa. Nếu như có thể thành, này chính là hắn chiếm được cái thứ nhất tiên gia cấp pháp bảo. Trợ quỷ, theo người thành trì rất tương tự, ngoại trừ âm u một điểm ở ngoài, cũng không có gì khác nhau. Nơi cửa thành người đến quỷ hướng về, rất là náo nhiệt, từng cái hoặc là mang theo mặt nạ, hoặc là thân hình ẩn dấu ở áo bào đen bên trong, ngoại trừ không lộ mặt ở ngoài, hết thảy đều là ngay ngắn có thứ tự. Mà như Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi hai người như vậy, trên người cái gì che lấp cũng không có, thẳng đến thành trì mà đến tay mơ, nhất thời hấp dẫn không ít người quỷ yêu chú ý. Lý Tiêu Giao có chút hoảng hốt, thấp giọng hướng về Xích Quỷ Vương hỏi, "Lão Xích, bãi này, ngươi trấn được không?" "Không có chuyện gì, coi như là gặp phải mấy cái đại yêu vây công, ta cũng chắc chắn có thể đem các ngươi đưa đi." Đừng xem Xích Quỷ Vương ở Nhạc Dương trước mặt vâng vâng dạ dạ, nhưng ở này quỷ giới bên trong, hắn cũng là cao cao tại thượng bất cứ lúc nào có thể trọng quyền tấn công chủ. Thành tựu tu luyện ra U Minh ngọn lửa, đã chạm tới một tia quỷ tiên cấp độ cao cấp quỷ vương, dù cho là tại đây Phong Đô quỷ giới bên trong, vậy cũng là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại. Không phải hắn Xích Quỷ Vương không góp sức, thực sự là cái kia Nhạc trưởng giáo quá biến thái, kiếm khí kia vừa mở, căn bản là không cho ngươi hoàn thủ cơ hội. Xích Quỷ Vương vừa nói như thế, Lý Tiêu Giao trong lòng nhất thời an ổn một chút. Dù sao cũng là sư phụ tuyển chọn quỷ phó, nếu là không chút bản lãnh, phòng trừng cũng sẽ không bị sư phụ lưu lại, muốn đến vẫn còn có chút đáng tin. Chợ quỷ bên trong, cùng phàm nhân đường phố chợ phiên hầu như giống như lúc, trên đường phố không ít người đi đường đi lại, hai bên đường phố cửa hàng rất là chỉnh tề, mang theo đang chú ý rõ ràng đèn lồng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có chủ quán đứng ở cửa mời chào chuyện làm ăn. Ồ, Lý Tiêu Giao ở trước một gian hàng ngừng lại, hơi kinh ngạc nhìn trên chỗ bán hàng đồ vật. Phía trên kia, xếp đầy các loại phụ triện, mà nhiều nhất cái kia một sấp phụ triện, hắn rất quen thuộc, đó là mệnh phù. Đồ chơi này, lúc trước hắn nhưng là chứa ở túi tiền bên trong, quăng vào chùa Kim Sơn trong hòm công đức. Khách mời cảm thấy hứng thú, mắt thấy tựa hồ đến sống, nguyên bản lười biếng nằm trên đất chủ quán, vội vã đứng thẳng người lên, cái kia ẩn dấu ở áo bào đen bên trong bóng người, phát sinh có chút nóng bỏng âm thanh. Những này mệnh phù cũng đã thu thập xong xuôi tuổi thọ, khách mời mua về phía sau, có thể trực tiếp sử dụng, chỉ cần mua nhiều lắm, trường sinh bất lão, không phải hư vọng. Xích Quỷ Vương sỉ cười một tiếng, nói, đồ chơi này, không rẻ chứ? Hơn nữa, thu thập tuổi thọ, cũng chỉ có thể người thi thuật bản thân có khả năng sử dụng chứ. Hắn từ một giới tiểu quỷ, một đường thôn phệ tiến hóa thành quỷ vương, cũng không phải ăn chay, rất nhiều chuyện, hắn giải tuy nhiên không ít. Xem ra khách mời là người lành nghề a. Chủ quán cười hì hì, nói, vậy ta cũng sẽ không giấu các ngươi. Những thứ đồ này, ta không phải người thi thuật, cũng là nửa đường nhặt được. Còn người thi thuật mà, đã chết rồi, xương vụn đều hóa thành tro. Khách mời mua về phía sau, hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật sử dụng, sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau. Chủ sạp này âm thanh có chút cấp bách, tựa hồ là cấp thiết muốn đem vật cầm trong tay bán đi, đổi thành một ít mà hắn cần vật phẩm. Hắn gọi Vũ Cửu, là Vũ chủ dưới trướng tôi tớ, phụ trách cho chủ nhân đem mệnh phù ở Hàng Châu địa giới ném đi, tùy cơ tìm kiếm đồng ý để mạng lại đổi bạc người bình thường. Bởi vì làm tốt, hắn được rồi Vũ thuật nhập môn công pháp, sau khi liền bế quan tu hành nửa tháng có thừa. Nhưng Vũ thuật đồ chơi này nhập môn dễ dàng, đến tiếp sau muốn tinh thâm, cần đại lượng vật liệu tới làm nghiên cứu. Tỷ như các loại yêu thú yêu đan, quý trọng linh thảo, cấp cao quỷ vật âm sát khí các thứ, xa xa không phải hắn một cái nhập môn tiểu tu sĩ có khả năng được. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ được xuất quan, lại lần nữa đi bái kiến Vũ chủ, muốn làm chút tài nguyên đến tu luyện. Sau đó, ra ngoài hắn dự liệu sự tình phát sinh. Vũ chủ vị trí bế quan nơi, từ lâu không có thân ảnh của đối phương, có, chỉ có một bãi đã phong hóa cho cốt, cùng với giải rác một chỗ các loại pháp bảo, phụ triện. Xem cho cốt phong hóa trình độ, chí ít là chết rồi mấy trăm năm dáng vẻ. Khởi đầu, hắn rất hoảng sợ. Mạnh như Vũ chủ, nhưng không thể giải thích được chết rồi, hơn nữa còn chết quỷ dị như thế, cảnh này khiến hắn theo bản năng bỏ chạy cách đi ra ngoài, chỉ lo không biết nguy hiểm sẽ đem hắn cũng liên lụy đến. Nhưng trốn mấy ngày, phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm nào giáng lâm sau, lá gan của hắn từ từ lớn lên. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chết no gan lớn chết đói nhát gan. Vũ chủ chết rồi, thành tựu hắn trung thành nhất nô bộc, tiếp thu điểm di sản, không quá đáng chứ? Sau đó, chuyện về sau liền không cần nhiều lời, nói chung, hắn phát đạt. Duy nhất khổ não chính là, hắn tuy rằng người mang cự phú, được rồi vũ chủ không ít pháp bảo, phụ triện, nhưng bản thân hắn tu vi vẫn là quá thấp. Mà muốn tăng lên tu vi, ở vũ thuật trên con đường này tiếp tục tiến tu, cần lượng lớn vật liệu đến cung hắn tiêu hao. Vũ chủ di vật bên trong, có như thế một khối trợ quỷ thư mời, ở nhiều lần thăm dò được biết rồi vật ấy công dụng sau, hắn liền trèo non lội suối, đi đến này Phong Đô chợ quỷ, muốn đổi lấy chút tu hành cần thiết vật liệu. Nhưng đáng tiếc, mệnh phù vật này tuy rằng quý giá, nhưng đối với quỷ đã tu luyện nói vô dụng, đối với yêu tu tới nói, vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh cái kia 10 năm 8 năm tuổi thọ. Nếu là giá cả rẻ tiền còn nói được, nhưng Vũ Cửu chào giá một mực còn rất cao. Hắn không rõ ràng những này mệnh phù giá trị đến tột cùng làm sao, nhưng luôn cảm thấy vũ chủ cấp độ kia tồn tại, vì những này mệnh phù liền mệnh đều liên lụy, tất nhiên là cực kỳ bảo vật quý giá. Vì lẽ đó, báo giá cực cao. Vài tờ 10 năm tuổi thọ mệnh phù, mở miệng liền dám phải thay đổi lấy ngàn năm yêu tu yêu đan, này chào giá trên trời tư thái, thực tại đem rất nhiều khách hàng tiềm năng đều dọa chạy. Có thể nói, hắn này quay hàng, ngoại trừ vừa bắt đầu được người khác quan tâm ở ngoài, đến tiếp sau căn bản không người hỏi thăm. Cái này cũng là Lý Tiêu Giao biểu hiện ra cảm thấy hứng thú tư thái sau, Vũ Cửu cực kỳ nóng bỏng nguyên nhân. Chợ quỷ mở ra chỉ có sau nửa đêm thời gian, Hưng Đông trước nhất định phải rời đi, như là món đồ gì đều bán không được, lại chờ lần sau mở ra phải 10 năm sau. Thời khắc này, hắn có chút sốt ruột. Chương 438, Nhạc Linh San, chớ ép ta lấy đức thu phục người. Những thứ đồ này, ngươi chuẩn bị bán thế nào? Xích Quỷ Vương nhìn một chút trên chỗ bán hàng mệnh phù, không đáng kể hỏi. Những thứ đồ này, đối với hắn mà nói không đáng giá một đồng, nhưng nếu đệ tử của chủ nhân coi trọng, hắn cũng không ngại hỗ trợ chém mà cả. Cái này, Vu Cửu cười nói, không thu thế gian tiền bạc, chỉ lấy các loại tài liệu quý giá, nếu là có ngàn năm yêu đan, này một sấp mệnh phù ngươi có thể toàn lấy đi. Xích Quỷ Vương cười ha ha, đang chuẩn bị nói cái gì. Đương nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, sau đó, ngẩng đầu hướng về trên không nhìn tới. Chỉ thấy nguyên bản sương mù mông lung sắc trời, mây mù bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, trên trời cao, cái kia vòng rất là tà dị màu tím trắng lưới liềm, ánh sáng đột nhiên tăng vọt mười mấy lần, toàn bộ quỷ giới vào đúng lúc này, không gian cũng bắt đầu run run. Phát sinh cái gì? Chợ quỷ bên trong, không ít đến đây giao dịch tu giả ngẩng đầu quan sát, không rõ ý tưởng. Có mấy người đến chợ quỷ cũng không phải một lần hai lần, chợ quỷ trật tự từ trước đến giờ rất ổn định, cũng chưa từng đã xảy ra cái gì rung chuyển. Nhưng lần này, nhưng liên tiếp có biến cố phát sinh. Đầu tiên là có kinh thiên ánh kiếm chém phá bầu trời, hiện nay quỷ giới bầu trời âm sát lực lượng không ngừng quần quật bao phủ, dường như toàn bộ quỷ giới đều xuất hiện phiền phải lớn. Cùng lúc đó, chợ quỷ bầu trời, vô số giáp đen chiến tướng ngự không mà đến, phát sinh từng trận tiếng giống giận dữ. Chợ quỷ sớm kết thúc, xin mời sở hữu người ngoại lai mau chóng rời khỏi. Quỷ vương ngự lệnh, chợ quỷ sớm kết thúc. Chợ quỷ kết thúc, xin mời sở hữu người ngoại lai ở một nén nhang trong thời gian rời đi quỷ giới. Người trái lệnh, giết. Giết. Giết. Giết. Túc sát âm u khí tức hành của tới, mà ở cách đó không xa trên không, một tòa cổ xưa thê lương đồng tàu quỷ môn chậm rãi hiện lên, tỏa ra kinh người hấp lôi lực lượng, thúc giục người ngoài mau chóng rời khỏi. Lao Xích, đây là làm sao? Lý Tiêu Giao thấp giọng hỏi. Xích Quỷ Vương trong con ngươi có ánh sáng mang lấp lóe, suy đoán nói, hay là khả năng này biến cố là cùng chủ nhân có quan hệ. Quỷ giới không gian không ngừng chấn động, này rất hiển nhiên là giới này căn cơ xuất hiện biến cố, bắt đầu trở nên không ổn định. Nhớ tới chính mình chủ nhân ở cái kia cầu lại hà trước lại là quan sát lại là xoa xoa tình hình, hắn luôn cảm thấy chính mình suy đoán 89/10 chính là cùng chủ nhân có quan hệ. Trước tiên đừng động nhiều như vậy, ta trước tiên mang bọn ngươi rời đi. Nói, Xích Quỷ Vương một tay một cái, nhấc theo Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi hai người liền muốn rời khỏi. Ai, khách mời, chớ vội đi à, ngài lưu cái địa chỉ, quay đầu lại chúng ta tiếp theo giao dịch à. Vu Cửu sốt ruột, hắn không để ý quỷ giới phát sinh cái gì, hắn chỉ cảm thấy suối quẩy. Thật vất vả treo non lội suối đi đến quỷ giới, kết quả cái gì đều không bán đi, liền muốn bị vanh đi, chẳng lẽ nói hắn đời này liền không thích hợp đi tới con đường tu hành. Dư Hàng trấn thập lý pha thái huyền môn, hoan nên đạo hữu tới làm khách ta. Lý Tiêu Giao theo bản năng mà trả lời một câu. Ai, được, được. Vu Cửu thu hồi quầy hàng, móc ra một tấm phụ triện, ở trên người vỗ một cái, sau đó ngốc hướng về đồng tàu quỷ môn vị trí bay đi. Xích Quỷ Vương mang đầy thâm ý liếc mắt nhìn Lý Tiêu Giao. Tiểu tử này, đến tột cùng là thật sự nhiệt tình hiếu khách không có tâm cơ, vẫn là đang cố ý cho cái kia chủ quán đào hố. Ngươi để một cái bán mệnh phù làm tà thuật tà tu đi Thái Huyền môn làm khách, xác định không phải đang hố hắn. Ở từng nhóm quỷ tướng không gián đoạn thúc dục bên trong, chợ quỷ bên trong ngoại lai tu sĩ đa số chọn rời đi, mà hai bên đường phố cửa hàng cũng là lần lượt đóng cửa, phòng gác cổng trói chặt, chỉ lo trên quầy phiền phức. Lao Xích, chúng ta không chờ đợi sư phụ sao? Không cần, trước tiên bảo đảm sự an toàn của các ngươi, chủ nhân nơi đó, trời sập hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, Xích Quỷ Vương nhấc theo hai người liền đi ra đồng tàu quỷ môn, xuất hiện ở phong đô thành ngoài ngoại ô. Vừa mới rơi xuống đất, còn không tới kịp quan sát bốn phía, nhưng thấy chân trời xa xôi, một đạo lượng kiếm khí màu bạc cầu vồng mang theo quần quần phong lôi lực lượng bao phủ đến, trong phút chốc, liền tới đến đồng tàu quỷ môn cách đó không xa. Hào quang thu lại, một tên thanh lệ vô song có thể gọi phong hoa tuyệt đại cô gái mặc áo vàng ở ánh kiếm bên trong hiện hóa ra thân hình, một bước bước ra, liền muốn bước vào cái kia quỷ môn bên trong. Chợ quỷ đóng, bất luận người nào cấm chỉ đi vào, người vi phạm giết không tha. Quỷ môn bên, một hàng giáp đen quỷ sẽ cực kỳ hung hăng che ở phía trước, lần này, tam đại quỷ vương đồng thời truyền đạt chiếc khiến, ngoại giới bất luận người nào đều không cho phép tiến vào bên trong. Cút. Cô gái mặc áo vàng tay áo bảo cuốn một cái, một đám quỷ tướng từng cái lăn lộn mà ra, bị quẳng bay ra ngoài. Đạo hữu, có chút quá đáng. Hơi hơi thanh âm giản mua ở trong hư không vang lên, sau một khắc, một vị cao to kiên cường bóng người, phía sau cong lấy cái to lớn hồ lô rượu, xuất hiện ở nữ tử trước người, chặn lại rồi đường đi của nàng. Ngươi muốn ngăn ta? Cô gái mặc áo vàng, tự nhiên là Nhạc Linh San, nàng lúc này, sắc mặt có chút băng lạnh. Nàng có thể cảm giác được, quỷ môn bên trong thế giới dường như phát sinh biến cố lớn, mà ca ca nhưng còn chưa hề đi ra, này khiến trong lòng nàng có chút lo lắng. Tại hạ phái Thục Sơn Tiểu Kiếm Tiên. Tiểu Kiếm Tiên ôm quyền nói, quỷ giới có quỷ giới quy tắc, nếu trợ quỷ muốn đóng, đạo hữu cần gì phải đến xông vào. Ngươi nắm phái Thục Sơn đến ép ta? Nhạc Linh San cau mày, nàng có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể ẩn chứa khủng bố khí thế, người này tuyệt đối là vị hàng đầu kiếm đạo cường giả, như bị đối phương cuốn lấy, đúng là phiền phức. Tại hạ cũng không có muốn lấy thế đè người ý tứ. Nhạc Linh San ở kiêng kỵ đối phương, Tiểu Kiếm Tiên cũng tương tự ở kiêng kỵ nàng. Vừa mới bị Nhạc Dương cái kia kiếm đạo yêu nghiệt phá tan đánh cho một trận, thời khắc này hắn, hồ lô rượu đều vẫn không có chữa trị hoàn thiện, không muốn lại khác gây chuyện. Lấy đạo hữu tu vi, cũng là vị có đạo chân nhân, có chuyện gì, hoàn toàn có thể cố gắng hiệp thương mà. Đạo hữu có thể hay không giải thích tiến vào quỷ giới có chuyện gì quan trọng? Nếu là quả thật có cần phải, bần đạo có thể cùng quỷ giới bên trong mấy vị quỷ vương câu thông một chút, tạm hoàn đóng quỷ môn cũng không phải là không thể. Ta đến tìm người. Anh ta còn ở bên trong chưa hề đi ra. Nhạc Linh San hơi hơi trầm tư, vẫn là quyết định trước tiên giảng đạo lý. Ca ca đã nói, tu hành không dễ, đánh giết giết chỉ là thủ đoạn, cũng không phải là mục đích. Tiên lễ hậu binh, sau đó lại lấy đức thu phục người, mới là cùng người lui tới chính xác thủ đoạn. Chỉ có Lý nói không rõ lúc, mới là đức nên xuất hiện thời khắc. Không biết lệnh huynh là? Nhạc Dương. Đạo hiệu Thái Huyền. Nói, Nhạc đại tiểu thư trên dưới đánh giá một phen đối phương, nói: "Mấy ngày trước, nơi này bạo phát một trận đại chiến, bên trong một người, chính là ngươi chứ? Ngươi là lão Nhạc muội muội." Tiểu Kiếm Tiên nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó một mặt bừng tỉnh vẻ. Chẳng trách, thế gian này kiếm đạo cường giả hắn đa số nhận ra, nhưng lại lệnh cô gái này một thân kiếm đạo khí tức khí trùng như đấu, làm hắn cảm thấy khiếp đảm, nhưng căn bản không có ấn tượng gì. Nhưng nếu là cái kia Nhạc Dương muội muội, vậy thì hoàn toàn có thể lý giải. Ca ca yêu nghiệt, muội muội biến thái, tựa hồ cũng không là cái gì không chịu nhận sự tình. Lão Nhạc, giữa các ngươi quan hệ có tốt như vậy? Nhạc Linh San sắc mặt trở nên quái lạ lên. Trước đây, cái tên này đều là ca ca dùng để xưng hô chính mình phụ thân. Không nghĩ đến sẽ có một ngày, danh hào này vòng vòng quanh quanh, lại rơi vào ca ca trên người mình. Này xem như là nhân quả tuần hoàn sao? Chương 439, anh ta chính là tâm địa quá thiện lương. Ngay ở Nhạc Linh San cùng Tiểu Kiếm Tiên trò chuyện lúc, không trung, cái kia tòa cổ xưa thâm thúy đồng trao quỷ môn, bắt đầu truyền đến kẹt kẹt tiếng vang, có vẻ như muốn triệt để đóng. Thấy thế, Nhạc Linh San có chút sốt ruột, nhìn về phía Tiểu Kiếm Tiên lúc, sắc mặt không khỏi hiện ra một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi còn muốn ngăn trở ta? Đối phương lại dám ngăn trở, quản ngươi là ai, nàng thật sự muốn giết người. Tiểu Kiếm Tiên hơi chìm xuống mặt, thân hình loáng một cái, nhường ra con đường. Hắn tọa trấn nơi đây, chỉ là vì bảo vệ Phong Đô thành không gặp sự cố, còn quỷ giới bên trong có thể xảy ra vấn đề gì hay không, vậy thì không ở hắn phạm vi quản hạt bên trong. Nếu là người bình thường hắn cản cũng là ngăn cản. Nhưng vị đại tiểu thư này, trong lòng hắn dù sao cũng hơi nhút nhát. Không biết tại sao, hắn tổng cảm giác, cô nương này tính tình, so với nàng ca Nhạc Dương, có vẻ như còn muốn càng ác hơn trên mấy phần. Đa tạ. Nhạc Linh San ôm quyền nói tạ, đang chuẩn bị bước vào quỷ môn bên trong, thân hình lại đột nhiên ngưng lại, quay đầu hướng về xa xa nhìn tới. Chỉ thấy Phong Đô thành ở ngoài, hư không đột nhiên không tên xuất hiện một đạo dài nhỏ vết nước, trong vết nước, đột nhiên dò ra một tấm thon dài mạnh mẽ bàn tay lớn. Sau đó, xẹt xẹt. Trang giấy vải vóc bị xé rách âm thanh vang vọng đất trời, nguyên bản không hề lớn vết nước không gian, bị bàn tay kia bỗng nhiên xé một cái, nhất thời hóa thành một khối đen nhánh loại cỡ lớn vết nước không gian. Sau một khắc, một đạo nam tử áo bào xanh bóng người bỗng nhiên nhảy ra. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vệt ý cười, trên vai gánh một khối ba trượng có thừa cổ điện địa đá, xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, cũng không quay đầu lại, một bước bước ra, trực tiếp biến mất ở chân trời xa xôi ở ngoài. Ai, ca? Nhạc Linh San vừa mới há mồm theo bản năng hô một tiếng, nhưng tiếng nói vừa mới vang lên, chính mình lão ca bóng người cũng đã biến mất không còn tăm hơi, tốc độ kia, quả thực làm người theo không kịp. Nhạc đại tiểu thư nhất thời không nói gì. Lão ca ngươi này chạy trốn động tác làm liền một mạch như vậy lưu loát, đến tột cùng là ở bên trong làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, Linh San em gái thân hình mấy cái lấp lóe, đi đến cái kia vết nước trước, có chút ngạc nhiên hướng về bên trong ló đầu nhìn tới. Sau đó, ở cái kia đen nhánh khe lớn bên trong, nàng nhìn thấy một đôi màu đỏ tươi mà lại yêu dị con mắt. Đó là một đôi do vô tận lệ quỷ hội tụ mà thành đáng sợ hai con mắt, mang theo một thế giới mạnh mẽ ý chí, uy nghiêm mà lại khủng bố. Dù là lấy Nhạc Linh San không sợ trời không sợ đất tính tình, đang nhìn đến đồ chơi kia trong chớp mắt, cũng là cả người nổi lên một lớp da gà, theo bản năng lui về phía sau. Âm dương lưỡng cách, người quỷ khác đường, ngươi nhưng là phải vi phạm. Tiểu Kiếm Tiên chẳng biết lúc nào tới rồi, hướng về phía trong vết nước ôm quyền nói, vi phạm hậu quả, ngươi cần phải hiểu rõ. Lời vừa nói ra, trong vết nước, cái kia màu đỏ tươi yêu dị con mắt hơi lấp lóe, dường như ở cân nhắc hơn thiệt. Một hồi lâu sau, nó chậm rãi nhắm mắt, sau đó ầm một tiếng, vô tận âm sát khí tán loạn ra, hóa thành ngàn tỷ dữ tận lệ quỷ, tiêu tan ở quỷ giới vô biên đại địa bên trong. Lại sau khi, hư không vết nước không ngừng trừ khử, cuối cùng bình tĩnh lại, khôi phục năm xưa trạng thái. Hô, Tiểu Kiếm Tiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra nó chúng quy vẫn có kiêng dè, không dám tùy ý vi phạm. Đó là vật gì? Nhạc Linh San kiêng kỵ đạo, mới vừa mắt ấy tử cho nàng áp lực rất lớn. Bao nhiêu năm, nàng đã rất lâu không có cảm nhận được tâm tình sợ hãi. Phong Đô quỷ giới ý chí đất trời. Tiểu Kiếm Tiên thấp giọng giải thích, trăm năm trước thiên địa lại biến, hai cái đại thế giới phát sinh va chạm. Thiên đỉnh tiên Phật cùng thần giới thiên thần bạo phát chiến tranh. Chiến tranh kết cục không biết được, nói chung sau đó, tiên phàm hai cách, nhân gian đuổi tới giới trong lúc đó xuất hiện bình phong, thượng giới tiên Phật, thiên thần cũng không còn cách nào giáng lâm. Mà này Phong Đô quỷ giới, chính là đương đại đại chiến sau, địa phủ còn sót lại một mảnh vụn. Coi đây là căn cơ, vừa mới xây dựng lên Phong Đô quỷ giới. Chỉ có điều, Tiểu Kiếm Tiên trên mặt mang theo một tia sầu lo, nói, Phong Đô quỷ giới bên trong không có lục đạo luân hồi, bách năm qua, quỷ giới bên trong quỷ vật càng ngày càng nhiều, điều này cũng làm cho quỷ giới ý chí đất trời càng ngày càng mạnh mẽ. Đối với chúng ta nhân gian vùng thế giới này tới nói, này không là chuyện tốt đẹp gì. Ồ, Nhạc Linh San gật gật đầu. Đối với những thứ này, ta hứng thú không lớn, ta càng quan tâm chính là, đến tột cùng anh ta ở bên trong làm cái gì, có thể đem cái kia quỷ giới ý chí bức cho đến suýt chút nữa thì vi phạm truy sát. Tiểu Kiếm Tiên trợn mắt khinh bỉ. Bạch nói với ngươi nhiều như vậy, nhân gian tương lai khả năng có đại nguy cơ ngươi không quan tâm, đầy đầu đều là ngươi cả ở bên trong phát sinh cái gì. Thiệt thòi ngươi tu vi cao thâm như vậy, làm sao liền không hề có một chút lòng mang thiên hạ muôn dân ý thức trách nhiệm đây? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi ca hẳn là đem quỷ giới bên trong cầu lại hà bia đá cho vắt đi. Tiểu Kiếm Tiên sờ sờ cằm, suy đoán nói, vật kia xem như là cầu lại hà đồng bộ tiên khí một trong, cũng khó trách cái kia quỷ giới ý chí gặp phát điên. Cũng còn tốt, hắn chỉ là cầm bia đá, nếu là đem cầu lại hà cũng cho vắt đi, quỷ giới ý chí phòng trường thật sự muốn liều mạng. Nhạc Linh San đăm chiêu gật gật đầu, đây quả thật là anh ta phong cách. Có điều bia đá có thể vắt đi, trên lý thuyết nói cái kia cầu lại hà nên cũng có thể, chỉ có điều độ khó phòng trường gặp phi thường cao. Tiểu Kiếm Tiên sửng sốt, người tuổi trẻ bây giờ tư duy đều như thế nhảy lên sao? Chân trước còn đang hỏi ta ngươi ca ở bên trong phạm vào chuyện gì, chân sau cũng đã bắt đầu cân nhắc muốn lại làm phiếu càng to lớn hơn. Cũng thiệt thòi các ngươi là loài người, này nếu như yêu tộc dám như thế coi trời bằng vùng, nhà hắn kiếm thánh sư huynh phỏng chừng đã sớm nâng kiếm xuống núi chạm yêu trừ ma. Anh ta phỏng chừng là nhìn ra quỷ giới thực lực quá mạnh, tương lai là cái mầm họa, vì lẽ đó đây là ở sớm suy yếu quỷ giới ý chí thực lực tổng hợp. Nhạc Linh San cảm khái nói, anh ta người này nơi nào đều tốt, chính là tâm địa quá thiện lương, không nhìn nổi nhân gian bị khổ chịu khổ, chuyện gì đều chính mình một người gánh. Được rồi, ta phải đến tìm hắn, thời khắc thế này ta nhất định phải ở bên cạnh hắn làm hộ pháp cho hắn. Dứt lời, nàng một bước bước ra, như chân trời một vệt lưu vân, hóa thành đầy trời ánh sáng sáng chói, trong chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Lưu lại tiểu kiếm tiên một người ở nơi đó trầm tư. Chẳng lẽ này mới là chân thực lão nhạc? Hắn ở quỷ giới nhìn ra mầm họa, tình nguyện liều mạng khả năng bị quỷ giới ý chí đánh chết khả năng, cũng phải kháng đi cầu lại hà bia đá, lấy này đến suy yếu quỷ giới cái kia không ngừng tăng cường ý chí uy năng. Người ta vì thiên hạ muôn dân làm lớn như vậy cống hiến, ta trước lại vẫn đoán giận hắn ở quỷ giới làm loạn sự, điều này cũng quá không nên. Vừa nghĩ tới nơi này, tiểu kiếm tiên nhất thời ngồi không yên. Ta đến nhanh đi về, cùng sư huynh thương lượng một chút. Quỷ giới cái này mầm họa, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết. Người ta Thái Huyền môn vì nhân gian muôn dân cũng đã bắt đầu có hành động, mà phái Thục Sơn, làm vì là đại phái đệ nhất thiên hạ, nhưng vẫn thờ ơ không động lòng, đây cũng quá không phù hợp đại phái phong độ. Chương 440, Triệu Linh Nhi. Mênh mông trên đại dương, gánh bia đá một đường lao nhanh Nhạc Dương, tốc độ từ từ chậm lại. Trước đến thăm chạy trốn, ta thật giống nghe được Linh San đóng thanh. Nhạc Dương xoa xoa cái trán, tự lẩm bẩm, khả năng người già bắt đầu nhớ nhung người nhà chứ. Quay đầu hướng về phía sau nhìn nó, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, xem ra quỷ giới đồ chơi kia là không có đuổi theo. Trước mạnh mẽ tiến vào phong đô quỷ giới lúc, quỷ giới ý chí từng đối với hắn sản sinh quá bài xích, nhưng ở Nhạc Dương một kiếm chém ra sau, đối phương cũng là thành thật. Dù sao Nhạc Dương lúc đó chỉ là muốn đi chợ quỷ đi dạo, quỷ giới ý chí cũng không muốn bởi vì một chút việc nhỏ mà làm lớn chuyện. Nhưng khi Nhạc đại công tử phải đem cầu lại hà bia đá toàn bộ luyện hóa vác đi lúc, quỷ giới ý chí triệt để ngồi không yên, dù cho là triệt để trở mặt, cũng phải đem hắn lưu lại. Cũng còn tốt, luôn luôn tuần hoàn bảo mệnh là thứ nhất việc quan trọng. Nhạc Dương đang chạy đường phương diện có kinh nghiệm phong phú, bên trong hung hiểm mà không cần phải nói, nhưng kết quả nhưng là làm hắn rất là thỏa mãn. Mạo hiểm là mạo hiểm điểm, nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Tự bước vào tu luyện tới nay vẫn là hắn được cái thứ nhất tiên gia bảo vật. Tuy rằng món bảo vật này đến tột cùng có ích lợi gì, hắn đến nay còn không hiểu rõ, nhưng không liên quan, thực sự không được quá mức liền luyện hóa tách ra, dung nhập vào Chu Thiên kiếm bên trong. Nói không chắc, có thể rèn luyện ra một thanh khiến thiên địa cũng vì đó kinh sợ siêu cấp đại sát khí. Nhìn khắp bốn phía, trên mặt biển sương mù mênh mông, không nhận rõ phương hướng. Lúc này, ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù, khúc xạ ra một mảnh sắc sỡ sắc thái, Nhạc Dương trong con ngươi có tinh quang lấp lóe, xuyên thấu qua cái kia rực rỡ sắc thái, nhìn thấy mênh mông sương mù nơi sâu xa, có một tòa thần bí hòn đảo như ẩn như hiện. Hòn đảo vùng duyên hải một bên, đứng sừng sững một tảng đá lớn, mặt trên dấu ấn bốn cái dễ thấy đại tự tiên linh động tiên. Nhìn thấy mấy chữ này, Nhạc Dương hơi có chút ngây người. Này một đường lao nhanh, dĩ nhiên đi đến trong truyền thuyết tiên linh đảo. Tiên linh đảo trên có cái gì? Có tiên nữ. Tiên nữ tên gì? Tự nhiên là gọi là Triệu Linh Nhi. Cái này nắm giữ nữ hoa huyết thống, nhưng cũng lấy bi kịch mà kết thúc nữ tử, tuyệt đối là tiền kiếm trong kịch bản phim xuất sắc nhất nữ tử. Nhạc Dương hơi hơi trầm ngâm, liền gánh bia đá đạp không mà đi, hướng về tiên linh đảo đi đến. Nữ hoa huyết thống, vật này hắn vẫn là rất tò mò. Tính toán thời gian, bây giờ Triệu Linh Nhi phỏng chừng nhiều nhất cũng chính là 15, 16 tuổi, là nhất ngây thơ rực rỡ tuổi tác. Nếu như có thể dao động, khắc khắc thu vào Thái Huyền môn bên trong, có vẻ như cũng là cái lựa chọn không tồi. Tiên kiếm thế giới nam nữ hai đại nhân vật chính, tất cả đều bái vào Thái Huyền môn, này số mệnh muốn không vượng cũng không được a. Đã không xuyên qua một mảnh hoa rụng rực rỡ rừng cây, Nhạc Dương đi đến một mảnh cực kỳ trong suốt trên hồ nước không. Hồ nước bốn phía đủ loại cây đào, mùi hoa thoải mái. Hồ nước một bên có một khối bạch ngọc đúc thành bình đài, mặt trên bày ra một chút nữ tử y vật. Đương nhiên, này không phải Nhạc Dương dừng lại nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là ở cái kia trong suốt bên trong hồ nước, một tên mỹ lệ đến làm người kinh diễm thiếu nữ chính đang trong hồ nước tắm rửa chơi đùa. Đương nhiên, lấy Nhạc Dương bây giờ tu vi cảnh giới, dù cho là thế gian nhất là cô gái xinh đẹp cởi sạch đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể làm được tâm như chỉ thủy không để ý chút nào. Chân chính làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cô gái kia dung nhan cùng hắn trong ký ức tiểu long nữ hầu như giống như lúc. Hắn đang quan sát phía dưới nữ tử, phía dưới chính đang trong hồ nước du lịch thiếu nữ xinh đẹp, dường như có cảm giác cảm thấy thân hình không ở bên trong nước, ngẩng đầu hướng về không trung đã quên một ánh mắt. Không trung đứng thẳng một tên ánh mắt ôn hòa phong thái chiếu người tuổi trẻ đạo nhân, ăn mặc không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ thanh sam, ở vân phiên vụ dũng bên trong, tóc mây lung lay, tay áo phiêu phiêu, xuất trần lãnh đạm phong thái, giống như thiên tiên giáng trần. Duy nhất có điểm khác lưu chính là vốn nên phiêu giật như tiên giáng trần đạo nhân, lúc này trên bả vai gánh tấm bia đá, bao nhiêu có vẻ hơi quái dị. Ngươi, trong nước thiếu nữ theo bản năng mở miệng lên tiếng, nhưng ngay lập tức nàng diện hiện ra sắc mặt giận dữ, giơ tay một trường vô ra. Sau một khắc, trong hồ một mảnh màn nước phóng lên trời, cuốn lên kinh người sóng biển, đưa nàng cùng Nhạc Dương trong lúc đó che chắn lên. Sau đó chỉ thấy một đạo như băng tuyết chân bóng thân thể dán vào mặt nước vút qua mà qua, rơi vào cái kia bạch ngọc trên bình đài, tất tất tốt tốt thanh không ngừng vang lên. Chờ màn nước tan mất, thiếu nữ đã rời đi hồ nước, một bộ bạch y khuynh thành, như hoa sen mới nở bên trong tuyết liên, cái kia phong hoa tuyệt đại khuynh thế dung nhan, dù cho chưa triệt để nảy nở, như cũ khiến Nhạc Dương xem hơi có chút thất thần. Xem, với hắn trong ký ức vị cố nhân kia, thực sự là quá giống. Dâm tặc. Thiếu nữ cái kia như là bạch ngọc không hề có tì vết trên khuôn mặt xinh xắn, tràn đầy tức giận, giơ tay ở trong hồ nước nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm. Hồ nước phát sinh một trận thủy long âm, một đạo bàng bạc to lớn cột nước cuồn cuộn mà ra, giống như là cự long, hướng về Nhạc Dương sông tới mà đi. Cùng lúc đó, ở dòng nước cuồng bạo phóng lên trời lúc, trên bầu trời, một đạo thiên lôi càng là từ trên trời giáng xuống, bất thiên bất ỷ, hướng về Nhạc Dương nhắm đánh mà đi. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nhạc Dương lông mày hơi nhảy một cái, cảm giác ngày đó lôi bên trong sức mạnh có chút quen thuộc.